Cái này tiểu yêu nữ, đã sớm ở chỗ này, trước mắt đạo văn, ngưng tụ ra thiên thế, qua sông hư không mà đi, giờ phút này chỉ sợ đã ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Bên kia chậm chạp tới rồi, ba gã nửa bước đại năng, nhìn Nhan Như Ngọc các nàng, biến mất bóng dáng, đầy mặt không cam lòng chi sắc. Tuy rằng nói hỗn độn thanh liên, là thanh đế lưu lại đế binh, là thuộc về yêu tộc trí bảo, nhưng là này ba gã nửa bước đại năng, nhìn đến vịt nấu chín bay đi, khó tránh khỏi ảo nào không thôi. Nếu hỗn độn thanh liên, là bị tiêu tà cấp đoạt, như vậy bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Chính là hỗn độn thanh liên, lại bị Nhan Như Ngọc, cái này tiểu bối cấp đoạt, kia bọn họ liền cảm thấy, thực không cam lòng. Không nghĩ tới, ngược lại cấp cái này tiểu yêu nữ, làm áo cưới. Ba gã nửa bước đại năng cường giả, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là bọn họ lại không có thời gian, tiếp tục cảo não, mà là chết thân phản hồi, đi tìm nhân tộc trí bảo. Đối với các thế lực lớn người tới nói, duy nhất đáng được ăn mừng, hẳn là chính là tiêu tà, đối yêu đế mộ, hoàn toàn không có hứng thú. Nếu không yêu đế mộ bảo vật, chỉ sợ căn bản không tới phiên, bọn họ tới cướp đoạt. Tiêu tà liếc mắt một cái, chuẩn bị trộm rời đi đoạn đức, có chút nghiền ngẫm kêu lên, vị này đạo trưởng, còn xin dừng bước. Vị công tử này, bần đạo nhớ tới, trong nhà đan lô, còn không có tắt lửa đâu. Đến chạy nhanh về nhà dập tắt lửa, liền đi trước một bước. Đoạn đức nghe được tiêu tà nói, thân thể cứng đờ, có chút động tác cứng đờ xoay người, âm thầm lấy ra hư không đột phủ, liền chuẩn bị xa trốn chạy ly. Không cần sốt ruột, đạo trưởng vẫn là tạm thời lưu lại đi. Tiêu tà chú ý tới, đoạn đức động tác nhỏ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ý niệm vừa động, trực tiếp phong tỏa, chung quanh trăm dặm hư không. Xong đời, cái này bẩn đạo tài. Đoạn đức phát hiện, trong tay hư không đột phủ, mất đi tác dụng, sắc mặt so với đã chết cha mẹ, còn muốn khó coi. Tiêu tà hướng tới đoạn đức, tay phải vung lên, một đạo hắc quang, tức khắc từ đoạn đức trong lòng ngực bay ra, dừng ở tiêu tà trong tay. Không thể không nói, ngươi cái này béo đạo sĩ, thật đúng là gan lớn, liền tàn nhẫn người phần mộ, đều dám đảo a. Tiêu tà nhìn, trong tay cái này đen như mực, mặt trên còn có một cái mặt quỷ ấn ký vại cái, có chút vô ngữ, liếc đoạn đức liếc mắt một cái. Nếu bị tàn nhẫn người đại đế, biết đoạn đức, cái này vô lương đạo sĩ, dám đi đào nàng mồ, khẳng định sẽ cho đoạn đức, một cái khó quên giáo hấn. Đoạn đức nghe vậy, vội vàng cười mỉa, giải thích nói, hiểu lầm, này nuốt thiên ma vại vại cái, là bần đạo trong lúc vô ý được đến. Tính, mặc kệ ngươi là trong lúc vô ý được đến, vẫn là đào mồ được đến, liền đại ở chỗ này, hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Hai vị tiểu hữu, tiếp theo có duyên gặp lại. Tiêu tả không để ý đến, đoạn đức giải thích, chiều Diệp Phàm cùng bằng bác, tiếp đón một tiếng, sau đó ôm tiểu bé, cưới tuyết linh điêu, biến mất ở chân trời. Đoạn đức thấy thế, vội vàng đối với tiêu tả, biến mất phương hướng, kêu lớn, uy uy uy, đừng đi à. Người trước giúp ta, cởi bỏ không gian giam cầm, lại đi à. Tiêu tả vừa rồi, giam cầm không gian thời điểm, cũng thuận tiện giam cầm ở, đoạn đức thân thể. Ai làm đoạn đức thứ này, cũng dám đi, trộm tàn nhẫn người phần mộ đâu. Cũng nên cho hắn một chút trừng phạt. Cái này không gian giam cầm, sẽ đem đoạn đức giam cầm tại chỗ, cả ngày thời gian, sau đó mới có thể biến mất. Vô đức đạo sĩ, ngươi thật sự không động đậy sao? Diệp Phàm cùng bằng bác, nghe được đoạn đức tiếng kêu, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đồng thời lộ ra, gian trá cười xấu xa. Chương 1263 Đông Hoang Thần Thể. Đoạn đức nhìn thấy, Diệp Phàm cùng bằng bác, không có hảo ý biểu tình, chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, đừng sàng bậy a. Vừa rồi đoạn đức, đoạt Diệp Phàm bọn họ, vài kiện linh bảo, hiện tại đoạn đức bị tiêu tà, giam cầm ở thân thể, tự nhiên cũng liền đến phiên, Diệp Phàm bọn họ báo thủ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thực ôn nhu. Ta dựa, cái này vô đức đạo trưởng. Thật đúng là phú lưu du a. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, bần đạo vừa rồi tốt xấu, đã cứu các ngươi một mạng, các ngươi tốt xấu cho ta, lưu lại kiện quần áo a. 10 phút lúc sau, bị Diệp Phàm bọn họ, rút đến chỉ còn lại có, một khối nội khố đoạn đức, hai mắt đỏ bừng, nhìn Diệp Phàm cùng bằng bác, rời đi bóng dáng. Đoạn đức trong lòng, âm thầm chửi bậy nói, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, cấp đạo ra chờ, tốt nhất đừng lại nhường đường ra nhìn thấy. Nếu không có các ngươi, đẹp, bé, cái này vại cái, cho ngươi. Bên kia, Tuyết Linh điêu trên lưng, Tiêu Tà đem nuốt thiên ma vại vại cái, giao cho tiểu bé. Nuốt thiên ma vại là tàn nhẫn người đại đế, cực nói đế binh chi nhất, chính là tàn nhẫn người đại đế, dùng đệ nhất thế thân thể, hơn nữa rất nhiều thần dược, luyện chế mà thành. Tiểu bé thân là, tàn nhẫn người đại đế nói quả, nàng đồng dạng có thể phát huy ra, nuốt thiên ma vại lớn nhất uy lực. Cảm ơn ca ca. Tiểu bé tiếp nhận, nuốt thiên ma vại vại cái, tùy ý nhìn một chút, tùy tay thu lên. Tuy rằng nuốt thiên ma vại, là tàn nhẫn người đại đế cực nói đế binh, nhưng là cái này vại cái bộ dáng, lại cùng cái chén bể dường như, thực không phù hợp tiểu bé thẩm mỹ quan. Nếu không phải Tiêu Tà, đem cái này vại cái, đưa cho tiểu bé nói, phỏng trừng tiểu bé, mới có thể nhiều xem, cái này vại cái liếc mắt một cái đâu. So với này bán tương không tốt vại cái, tiểu bé thực rõ ràng, đối lúc trước từ yêu đế mộ bên trong, cướp đoạt những cái đó bảo vật, càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiêu Tà nhìn thấy tiểu bé, này phó không sao cả thái độ, có chút buồn cười, duỗi tay sờ sờ, nàng đầu nhỏ. Tiểu bé tuy rằng là, tàn nhẫn người đại đế nói quả, hóa thành thần anh, nhưng là nàng không có, tàn nhẫn người đại đế ký ức. Cho nên tự nhiên sẽ không, đối nuốt thiên ma vại vại cái, sinh ra đặc thù tình cảm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách yêu đế mổ xuất thế một chuyện, đã qua đi 3 năm thời gian. Tại đây 3 năm thời gian, Tiêu Tà cùng tiểu bé, cơ hồ dạo biến, đông hoang mỗi một chỗ góc. Ngay cả mấy đại thánh địa, thánh nữ tắm gội địa phương, Tiêu Tà đều đi dạo quá một vòng. Hừ! Đại phôi đản ca ca, lại đang xem những cái đó, hừ nữ nhân đại hùng. Không chuẩn xem. Hành tẩu ở thành trấn trên đường phố, tiểu bé một bên ăn kẹo que, một bên dùng tay nhỏ, ý đồ che khuất Tiêu Tà đôi mắt. Bởi vì tiểu bé là tàn nhẫn người đại đế nói quả biến thành, cho nên 3 năm đi qua, nàng như cũ vẫn là kia phó tiểu thí hài bộ dáng, một chút đều không có lớn lên. Tiểu bé một lòng muốn sớm một chút lớn lên, sau đó gả cho ca ca, như vậy là có thể đủ vĩnh viễn cùng Tiêu Tà ở bên nhau. Chính là tiểu bé lại bi thôi phát hiện chính mình thế nhưng trưởng không lớn, này liền hố cha. Bởi vậy mỗi một lần nhìn thấy những cái đó dáng người trước đột sau kiểu nữ nhân, tiểu bé liền sẽ cảm giác các nàng ở dụ hoặc Tiêu Tà có vẻ thực khó chịu. Ngươi cái này tiểu ngu ngốc, ngươi cho rằng ca ca ngươi ta thật sự như vậy cơ khát sao? Tiêu Tà duỗi tay bán tiểu bé cái chán một chút, đầy mặt vô ngữ nói. Tuy rằng nói Tiêu Tà nhìn đến cực phẩm mỹ nữ thời điểm sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, nhưng cũng không phải mỗi người đàn bà đều sẽ vào được Tiêu Tà pháp nhãn. Bé, rốt cuộc khi nào mới có thể đủ lớn lên đâu? Tiểu bé không để ý đến Tiêu Tà nói, mà túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, buồn rầu không thôi lẩm bẩm. Tiêu Tà nghe vậy, dùng tay xoa xoa tiểu bé đầu nhỏ, khẽ cười nói, trường không lớn, không phải khá tốt sao? Có thể mỗi ngày đều vô ưu vô lự sinh hoạt. Chính là trường không lớn, liền không thể gả cho ca ca, liền không thể vĩnh viễn cùng ca ca ở bên nhau. Tiểu bé nghe được Tiêu Tà nói, không khỏi nhăn lại mày, nhịn không được đô nổi lên cái miệng nhỏ. Yên tâm đi. Liên tính tiểu bé không thể gả cho ca ca cũng sẽ vĩnh viễn bồi tiểu bé. Tiêu Tà nhịn không được, ở tiểu bé khuôn mặt nhỏ thượng, hôn một cái, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Tiểu bé cái này tiểu nha đầu, tuy rằng cả ngày kêu to, phải gả cho Tiêu Tà, nhưng là nàng cũng không phải thật sự lý giải, cái gì là nam nữ hoan ái. Tiểu bé chỉ là biết, một đôi nam nữ, chỉ có thành phu thê, mới có khả năng, vĩnh viễn ở bên nhau. Cho nên nàng mới có thể, muốn gả cho Tiêu Tà. Điển hình tiểu hài tử tư tưởng. Gì? Không nghĩ tới, gặp được người quen. Tiêu Tà đột nhiên cảm giác đến, mấy trăm dặm ở ngoài, truyền đến một trận chiến đấu dao động, cẩn thận cảm giác một chút sau, trong mắt nhịn không được, lộ ra một tia ý cười. Ngụy quốc tây bộ một chỗ núi sâu bên trong, có một tòa, dường như thế ngoại đảo nguyên trang viên, bất quá hôm nay tòa trang viên này, lại tới một ít khách không mời mà đến. Nay đàn khách không mời mà đến, còn đúng là cơ gia đông đảo cao thủ, cầm đầu chính là, cơ gia đương đại thần thể, có đông hoang thần thể cơ Hạo Nguyệt. Cơ Hạo Nguyệt ở cơ gia, bị tỉ mỉ dạy dỗ, 20 năm thời gian. Hiện giờ cơ Hạo Nguyệt, tu vi sơ thành, cơ gia những cái đó các trưởng lão, liền cố ý làm cơ Hạo Nguyệt, ra tới rèn luyện. Mà nhan như ngọc đoàn người, liền thành cơ Hạo Nguyệt, cái thứ nhất mục tiêu. Căn cứ cơ gia điều tra, Nhan Như Ngọc tu vi, cũng bất quá là bốn cực bí cảnh. Cho dù có hỗn độn thanh liên nơi tay, cũng phát huy không ra nhiều ít uy lực, khẳng định không phải cơ hạo nguyệt đối thủ. Chờ đến cơ hạo nguyệt, đánh bại Nhan Như Ngọc lúc sau. Không chỉ có thể dẫm lên, yêu đế hậu người có tên đầu, ở Đông Hoang lập uy, lại có thể được đến, hỗn độn thanh liên cái này cực nói đế binh, quả thực là một công đôi việc. Bất quá cơ gia không nghĩ tới, Nhan Như Ngọc tu vi, đã sớm đã không phải bốn cực bí cảnh, mà là nửa bước đại năng. Bởi vì lúc trước Tiêu Tà, giúp Nhan Như Ngọc luyện hóa, yêu đế chi tâm sự tình, chỉ có Tiêu Tà bọn họ, vài người biết được, cho nên cơ gia người, tự nhiên điều tra không đến chuyện này. Này 3 năm bên trong, Nhan Như Ngọc sở dĩ, không có vội vã hồi yêu tộc, đi thành lập chính mình thế lực. Chính là bởi vì, muốn thừa dịp, vừa mới luyện hóa thanh đế tinh huyết, lại củng cố một chút, chính mình tu vi. Tại đây 3 năm thời gian, Nhan Như Ngọc tu vi, tuy rằng còn không có, đột phá đến đại năng, nhưng là đã đạt tới, nửa bước đại năng đỉnh. Chỉ cần lại qua một thời gian, Nhan Như Ngọc là có thể đủ, nước chảy thành sông, đột phá đến đại năng cấp bậc. Chờ đến Nhan Như Ngọc tu vi, thuận lợi đột phá đến đại năng lúc sau, phối hợp hỗn độn thanh liên, liền tính là thế hệ trước yêu vương, phỏng chừng cũng không có mấy cái, sẽ là Nhan Như Ngọc đối thủ. Tới rồi lúc ấy, Nhan Như Ngọc lại mượn dùng, chính mình yêu đế hậu người có tên đầu, tự nhiên nhất hô ba ứng, thành lập thuộc về chính mình thế lực, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Chương 1264 Luân Hải dị tượng. Cơ Hạo Nguyệt người mặc áo tím, tóc đen nhẹ vũ, một đôi sáng ngời đôi mắt, nhìn Nhan Như Ngọc, cao ngạo nói, ta thần thể mới thành lập, nghe nói yêu đế hậu người tại đây, đặc tới ước chiến. Cơ ra những cái đó lao ra hỏa, thật đúng là gan lớn a. Thế nhưng đem gia tộc thần thể, đều cấp phái ra, bọn họ sẽ không sợ, ngươi bị người cấp chém sao. Một thân bạch đi kìa, tản ra xuất trần tiên khí Nhan Như Ngọc, trống rỗng mà đứng, nhìn đối diện, thế tới rào rạt cơ ra mọi người, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Cơ ra người, tuy rằng đối với cơ hạo nguyệt thực lực, rất có tự tin, nhưng là cũng sợ hãi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên cô y phái, gia tộc bên trong cao thủ, đi theo cơ hạo nguyệt. Trừ bỏ bên ngoài thượng đi theo, vài tên hóa rồng bí cảnh cường giả, ngầm, còn có một người nửa bước đại năng cường giả, bảo hộ cơ hạo nguyệt an toàn. Rốt cuộc cơ gia, thật vất vả, mới xuất hiện, một người đông hoang thần thể. Nếu chết non nói, chỉ sợ cơ gia đám kia lão gia hỏa, sẽ khí nổi điên, đem toàn bộ đông hoang, đều cấp ném đi. Nếu không có Tiêu Tà nhúng tay, như vậy Nhan Như Ngọc tu vi, chẳng qua là bốn cực bí cảnh. Hơn nữa cũng phát huy không ra, hỗn độn thanh liên một thành uy lực, tự nhiên không phải là cơ hạo nguyệt đối thủ. Chính là hiện tại Nhan Như Ngọc, tu vi đã tới, nửa bước đại năng đỉnh, cầm trong tay hỗn độn thanh liên, liền tính là giống nhau đại năng cường giả, cũng tuyệt không sẽ là Nhan Như Ngọc đối thủ. Trừ phi cơ gia thánh chủ, cầm cơ gia hư không kính, tự mình đuổi tới nơi này, mới có thể đủ đánh bại Nhan Như Ngọc. Bất quá cơ gia hư không kính, vẫn luôn đặt ở cơ gia. Làm chấn tộc trí bảo, dễ dàng là sẽ không vận dụng. Liên tính là cơ gia thánh chủ, ra ngoài thời điểm, cũng rất ít sẽ tùy thân, mang theo hư không kính. Nếu thật sự, chém cơ gia thần thể, chỉ sợ cơ gia người, sẽ không màng tất cả trả thù, đối ta kế tiếp kế hoạch, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nhan Như Ngọc nhìn thoáng qua, bước cách 10 phần cơ hạ nguyệt, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Liên tính cơ gia tên kia, giấu ở âm thầm nửa bước đại năng. Cũng không phải là, Nhan Như Ngọc hợp lại chi địch. Chính là nếu thật sự, giết cơ hạo nguyệt, vậy cùng thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, sẽ phi thường phiền thoái. Tuy rằng cơ gia đã xuống dốc, nhưng là trung quy vẫn là hoang cổ thế gia, gia tộc bên trong nội tình còn ở. Nếu cơ gia người, thật sự không màng tất cả trả thù, đối Nhan Như Ngọc tới nói, cũng coi như một cái đại phiền thoái. Cơ hạo nguyệt nghe được, Nhan Như Ngọc nói, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhàn nhạt nói, nếu ngươi có thể làm được nói, vậy thử xem đi. Cơ hạo nguyệt dứt lời, màn đêm đột nhiên buông xuống, chung quanh một mảnh ảm đạm, ở hắn phía sau, xuất hiện một bộ cực kỳ kỳ dị hình ảnh, biển xanh mãnh liệt, một vòng sáng tỏ minh nguyệt, từ từ dâng lên, sái lạc hạ thánh khiết ngân huy. Trên biển thăng minh nguyệt, không nghĩ tới thượng cổ đại năng luân hải dị tượng, hắn thế nhưng có thể tu luyện thành công, không hổ là thần thể. Nhan Như Ngọc phía sau. Vài tên đại yêu, nhìn thấy này phó dị tượng, nhịn không được lộ ra, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Không tồi, đáng tiếc ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi vẫn là quá yếu. Nhan Như Ngọc nhìn thấy, Cơ Hạo Nguyệt phóng xuất ra, trên biển sinh minh nguyệt dị tượng, mắt đẹp bên trong, không hề gợn sóng. Nhan Như Ngọc tay ngọc, đông nhiên trào ra, một con trăm trượng lớn nhỏ tay ngọc hư ảnh, trống rông xuất hiện, nháy mắt hướng tới Cơ Hạo Nguyệt, bắt qua đi. Không tốt. Cơ gia tên kia, giấu ở chỗ tối áo bào trắng lão giả, ở Nhan Như Ngọc ra tay trong nháy mắt, tức khắc sắc mặt đại biến. Nhan Như Ngọc tu vi, đã đạt tới, nửa bước đại năng đỉnh, so với áo bào trắng lão giả tu vi, còn muốn càng cường một ít. Nhan Như Ngọc không có, ra tay thời điểm, áo bào trắng lão giả tự nhiên phát hiện không được, Nhan Như Ngọc chân chính thực lực. Bất quá đương Nhan Như Ngọc, ra tay trong nháy mắt, áo bào trắng lão giả lại nháy mắt, cảm giác tới rồi, kia thuộc về nửa bước đại năng hơi thở. Lấy Cơ Hạo Nguyệt thực lực, đối thượng hóa rồng bí cảnh cấp bậc tu sĩ, tự nhiên không là vấn đề, chính là đối thượng nửa bước đại năng cường giả, lại phải thua không thể nghi ngờ. Nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, đã là tiên đài cảnh cường giả, cùng hóa rồng bí cảnh tu sĩ, tuy rằng chỉ có một cảnh giới chênh lệch, chính là giữa hai bên, lại có cách biệt một trời. Giống nhau tu sĩ, tu luyện đến hóa rồng bí cảnh, cũng đã xem như đại thành, Cơ gia trưởng lão, chính là cái này cấp bậc. Chính là chỉ có bước vào, tiên đài cảnh tu sĩ, mới có thể đủ xem như, cường giả chân chính. Cơ Hạo Nguyệt tiềm lực, tuy rằng thập phần thật lớn, nhưng là hắn hiện giờ, mới tu luyện, 20 năm thời gian, còn xa không phải, tiên đài cảnh cường giả đối thủ. Frank, ở Nhan Như Ngọc tay ngọc dưới, Cơ Hạo Nguyệt luân hồi dị tượng, trên biển sinh minh nguyệt, trực tiếp bị trào thành dập nát. Cơ Hạo Nguyệt luân hải dị tượng, bị Nhan Như Ngọc bạo lực trào bạo, ở phản phệ dưới, nhịn không được phun ra một búng máu sương mù. Sao có thể? Cơ Hạo Nguyệt hai mắt đỏ bừng, đầy mặt không thể tin tưởng. Cơ Hạo Nguyệt khổ tu 20 năm, kết quả lại liền, Nhan Như Ngọc tùy tay một kích, đều tiếp không được, cái này làm cho Cơ Hạo Nguyệt như thế nào, tiếp thu đâu? Các ngươi mau mang thiếu chủ đi. Tình báo có lầm, nàng tu vi, không phải bốn cực bí cảnh, mà là nửa bước đại năng. Áo bào trắng lão giả từ âm thầm bay vút mà ra, ngăn ở Nhan Như Ngọc trước mặt, đầy mặt ngưng trọng. Lúc này áo bào trắng lão giả trong lòng, hận không thể đem Cơ ra, những cái đó phụ trách điều tra tình báo người, cấp bầm thây vạn đoạn. Một cái có được, cực nói đế binh nửa bước đại năng, liền tính là Cơ gia thánh chủ thân đến, phòng trừng cũng đến, ăn không hết gói đem đi. Cơ gia người, thế nhưng lựa chọn, như vậy tồn tại, cấp Cơ Hạo Nguyệt thí đao. Này không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Muốn chạy? Đi sao? Nhan Như Ngọc cười lạnh một tiếng, tóc đẹp nhẹ vũ, sau lưng xuất hiện, một mảnh xanh lam biển rộng, mặt biển thượng sinh ra, từng đóa mỹ lệ kim liên. Nhan Như Ngọc thân thể, trải qua yêu đế tinh huyết rèn luyện, thân thể của nàng, không thể so Cơ Hạo Nguyệt Đông Hoang thần thể nhược. Nay khổ hải loại kim liên dị tượng, đồng dạng cũng là thượng cổ đại năng dị tượng. Khổ hải loại kim liên. Áo bào trắng lão giả nhìn thấy, Nhan Như Ngọc sau lưng luân hải dị tượng, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nguyên bản áo bào trắng lão giả, liền không phải Nhan Như Ngọc đối thủ, hiện tại Nhan Như Ngọc thế nhưng, dùng phóng xuất ra luân hải dị tượng. Chỉ sợ áo bào trắng lão giả, liền Nhan Như Ngọc nhất chiêu, đều ngăn không được. Phải biết rằng, chỉ có đồng thời tu luyện, hai cái trở lên bí cảnh, mới có thể có được luân hải dị tượng. Bởi vậy đồng dạng là nửa bước đại năng. Nhan Như Ngọc thực lực, lại xa ở áo bào trắng lão giả phía trên. Hô! Thanh phong phất quá, vô số kim liên, theo gió nở rộ, từng đạo nồng đậm sinh mệnh hơi thở, tứ tán mở ra. Chung quanh mười mấy tên, Cơ gia cường giả, bị này đó sinh mệnh hơi thở đụng tới, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị hóa thành, nhất căn nguyên linh khí, đến chết đều không có phản ứng lại đây. Áo bào trắng lão giả nhìn thấy một màn này, lại cảm thấy ra đầu. Một trận tê dại, trong lòng muốn chạy trốn, chính là rồi lại không thể, bỏ xuống Cơ Hạo Nguyệt. Chết đi. Nhan Như Ngọc hàm răng khẽ mở, một cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở, giống như tia chớp giống nhau, bắn về phía áo bảo trắng lão giả. Chương 1265 Cơ Tím Nguyệt. Phụt. Đối mặt Nhan Như Ngọc dị tượng công kích, áo bảo trắng lão giả căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị sinh mệnh hơi thở đánh trúng, giống như bị chịu bạo khí cầu, hóa thành một đoàn. Nhất căn nguyên linh khí. Tuy rằng chém giết, Đông Hoang thần thể sẽ rước lấy Cơ gia trả thù, nhưng là nếu liền như vậy phóng hắn rời đi, chẳng phải có vẻ, ta sợ cơ gia. Nhan Như Ngọc nhất chiêu diệt, áo bào trắng lao giả lúc sau, đem ánh mắt dừng lại ở Cơ Hạo Nguyệt trên người, mắt đẹp hơi hơi nheo lại, thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng Nhan Như Ngọc không nghĩ bởi vì chém giết Cơ Hạo Nguyệt, đưa tới cơ gia điên cuồng bảo hộ, nhưng là cũng không thể, liền như vậy phóng hắn rời đi. Rốt cuộc Nhan Như Ngọc còn muốn thành lập chính mình thế lực. Nếu người khác cho rằng, nàng sợ cơ gia, bị người khi dễ tới rồi trên đầu, cũng không dám đánh trả, như vậy nàng còn có cái gì hy vọng a? Nga! Cái kia tiểu nha đầu, nhìn qua hẳn là, cơ gia hạch tâm đệ tử, một khi đã như vậy, liền dùng nàng tánh mạng, cấp cơ gia để cái tình đi. Nhan Như Ngọc một đôi mắt đẹp, hơi hơi nhìn quét một chút, đem ánh mắt dừng ở, cách đó không xa, tên kia áo tím thiếu nữ trên người. Vừa rồi ở Nhan Như Ngọc, khổ hải loại kim liên luân hải dị tượng bên trong, cơ gia cao thủ, đều đã chết hơn phân nửa, mà tên kia áo tím thiếu nữ, lại ở vài tên bà lão liều chết dưới sự bảo vệ, may mắn còn sống. Cơ Hạo Nguyệt chính là đông hoang thần thể, đối cơ gia tới nói, thật sự quá trọng yếu, một khi bị người giết chết, cơ gia sẽ không màng tất cả trả thù. Mà tên kia áo tím thiếu nữ liền không giống nhau, nàng chỉ là cơ gia hạch tâm đệ tử, giết chết nàng đã có thể làm cơ gia cảm thấy thịt đau, cũng sẽ không khiến cho cơ gia không màng tất cả bảo hộ. Rốt cuộc vì một cái hạch tâm đệ tử, đi theo một cái có được, cực nói đế binh, nửa bước đại năng liều mạng, thật sự là quá không có lời. Tiểu nha đầu, thính ngươi xui xẻo. Nhan Như Ngọc tay ngọc nhẹ nâng, một đạo sinh mệnh chi khí, tấn như tia chớp giống nhau, hướng về áo tím thiếu nữ, nổ bắn ra mà đi. Không cần. Cơ Hạo Nguyệt nhìn thấy, Nhan Như Ngọc đối áo tím thiếu nữ, hạ sát thủ, tức khắc sắc mặt kịch biến. Tên kia áo tím thiếu nữ, là Cơ Hạo Nguyệt thân muội muội, Cơ Tím Nguyệt. Lúc này đây Cơ Hạo Nguyệt, đột kích đánh Nhan Như Ngọc, cướp đoạt Hỗn Độn Thanh Liên, nguyên bản cho rằng, là dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên mới sẽ, đáp ứng Cơ Tím Nguyệt thỉnh cầu, mang nàng cùng nhau ra tới, trông thấy việc đời. Tím Nguyệt, trốn A. Cơ Hạo Nguyệt trong cơ thể linh lực, cực nhanh vận chuyển, một mặt phỏng chế hư không kính, từ hắn khổ hải bên trong, nổ bắn ra mà ra, thẳng truy bắn về phía Cơ Tím Nguyệt sinh mệnh chi khí. Ngây thơ. Nhan Như Ngọc thấy thế, hư lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên, bắn về phía Cơ Tím Nguyệt sinh mệnh chi khí, tốc độ bạo tăng mấy lần, đem phỏng chế hư không kính, xa xa ném ở phía sau. Nếu không phải, Nhan Như Ngọc còn không có, thành lập chính mình thế lực, không nên cùng cơ gia, kết mối thù không chết không thôi, Nhan Như Ngọc thật hận không thể, đem Cơ Hạo Nguyệt cấp cùng nhau làm thịt. Dù sao cũng là Cơ Hạo Nguyệt bọn họ, chủ động đánh tới cửa, muốn cướp đoạt Hỗn Độn Thanh Liên, liền tính bị Nhan Như Ngọc cấp giết chết, cũng chỉ có thể xem như xứng đáng. Tiểu thư, chạy mau. Cơ Tím Nguyệt bên người, may mắn sống sót hai gã bà lão, hét lớn một tiếng. Một phen đầu rắn trượng cùng một phương in đá, từ hai gã bà lão khổ hải bên trong, nổ bắn ra mà ra, nên hướng về phía sinh mệnh chi khí. Phốc phốc. Đầu rắn trượng cùng in đá, đối mặt sinh mệnh chi khí xâm nhập, nháy mắt hóa thành, hai luồng nhất căn nguyên linh khí, liền một tia ngăn cản thời gian, đều không có làm được. Phốc phốc. Sinh mệnh chi khí, thế đi không giảm, làm hai gã bà lão đều không có tới kịp, phát ra hét thảm một tiếng. Liền đem các nàng hóa thành, hai luồng linh khí. Nhan Như Ngọc, ta nhất định phải giết ngươi. Cơ Hạo Nguyệt mắt thấy, Cơ Tím Nguyệt liền phải, chết ở Nhan Như Ngọc trong tay, giống như dã thú giống nhau, điên cuồng kêu lên. 3. Ở Cơ Tím Nguyệt tuyệt vọng trong ánh mắt, một đạo màu trắng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, tay phải vung lên, liền đem khủng bố sinh mệnh chi khí, cấp hóa thành hư vô. Như Ngọc muội tử, đã lâu không thấy, hỏa khí như vậy như thế nào đại a? Tiêu Tả liếc mắt một cái, kinh ngạc đến ngây người Cơ Tím Nguyệt, quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, mỉm cười trêu ghẹo nói. Tiêu đại ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhan Như Ngọc nhìn thấy Tiêu Tả, mắt đẹp bên trong sắc ý, nháy mắt biến mất, lộ ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười, vui vẻ cười nói. Tiểu bé nhìn đến Nhan Như Ngọc sau, cắn cắn ngón út đầu, ngay sau đó vẻ mặt kinh hỉ, chỉ vào Nhan Như Ngọc kêu lên, bé nhớ rõ ngươi, ngươi là xinh đẹp tỷ tỷ. Bé, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu đâu. Nhan Như Ngọc bay đến, Tiêu Tà bên cạnh, duỗi tay nhéo nhéo, tiểu bé khuôn mặt nhỏ, thân mật trêu đùa lên. Nhan Như Ngọc bên người thị nữ, Tần Giao thấy thế, nhịn không được đối bên cạnh, đầu rắn đại yêu, tò mò hỏi, xà lão, người nọ là ai a? ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, điện hạ sẽ đối một người nam nhân, lộ ra như vậy tươi cười đâu. Bởi vì thượng một lần, yêu đế mổ thời điểm, Nhan Như Ngọc là vì, cướp đoạt hỗn độn thanh liên, cho nên chỉ dẫn theo, vài tên đại yêu đi theo. Bởi vậy tần giao các nàng, này đó thị nữ, cũng không biết, tiêu tả cùng Nhan Như Ngọc quan hệ. Đầu rắn đại yêu nghe vậy, một đôi xà mắt bên trong, hiện lên một tia hồi ức chi sắc, thập phần nghiêm túc nói, hắn chính là danh chấn đông hoang bạch đi hề tử thần, vổ cản xù hắn đối điện hạ có đại ân. Các ngươi đối hắn, muốn vạn phần cung kính, nếu không liền tính hắn không ngại, điện hạ cũng sẽ không nhẹ tha các ngươi. Đầu rắn đại yêu phía trước, vẫn luôn đi theo Nhan Như Ngọc. Mặc kệ là tiêu tà, giúp Nhan Như Ngọc luyện hóa, yêu đế tinh huyết, vẫn là đem hỗn độn thanh liên, giao cho Nhan Như Ngọc, hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy đầu rắn đại yêu cũng minh bạch, tiêu tà ở Nhan Như Ngọc, trong lòng địa vị, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tần giao các nàng mấy cái, tính tình lớn mật, vạn nhất đợi lát nữa va chạm tiêu tà, chỉ sợ sẽ chọc Nhan Như Ngọc sinh khí, cho nên đầu rắn đại yêu, mới có thể cố ý dặn dò một phen. Tiêu tà nhìn thoáng qua, cơ tím nguyệt các nàng, quay đầu đối Nhan Như Ngọc cười nói, Như Ngọc muội tử, xem ở ta mặt mũi thượng, liền buông tha những người này đi. Nếu tiêu đại ca lên tiếng, Như Ngọc tự nhiên nghe theo. Nhan Như Ngọc nghe vậy, ngọt ngào cười, sau đó quay đầu nhìn về phía, cơ hạo nguyệt cùng cơ tím nguyệt, cùng với may mắn sống sót, vài tên cơ gia cao thủ, lạnh giọng nói, các ngươi mấy cái, cho ta nghe hảo. Lúc này đây ta là xem ở, tiêu đại ca mặt mũi thượng, mới buông tha của các ngươi. Tiếp theo các ngươi, lại rơi xuống bổn cô nương trên tay, định chẳng không buông tha, cút đi. Chúng ta đi. Cơ hạo nguyệt không cam lòng, nhìn Nhan Như Ngọc liếc mắt một cái, liền chuẩn bị mang theo, cơ tím nguyệt cùng vài tên cơ gia cao thủ, xoay người rời đi. Chờ một chút, nha đầu, ngươi có thể đem trong tay đồng thau chiếc nhẫn, cho ta sao? Tiêu tả đột nhiên ra tiếng, gọi lại cơ tím nguyệt. Tiêu tả lúc này đây, ra tay cứu cơ tím nguyệt, đại bộ phận nguyên nhân, cũng là vì cơ tím nguyệt, trong tay đồng thau chiếc nhẫn. Cơ tím nguyệt trong tay đồng thau chiếc nhẫn, chính là tàn nhẫn người đại đế đồ vật, là lúc trước tàn nhẫn người đại đế ca ca, đưa cho tàn nhẫn người đại đế món đồ chơi. Bất quá cái này bình thường đồng thau chiếc nhẫn, ở tàn nhẫn người đại đế cái này huynh khống trong tay, ngạnh sinh sinh bị luyện thành tiên khí. Chương 1266 đồng thau chiếc nhẫn. Cơ tím nguyệt nghe được tiêu tà nói, quay đầu nhìn về phía tiêu tà, một đôi hắc đá quý mắt to, cơ linh xoay chuyển. Cơ tím nguyệt có chút hồ nghi hỏi, ngươi nên sẽ không, là vì cái này đồng thau chiếc nhẫn, mới cứu ta đi. Đồng thau chiếc nhẫn ở người khác trong mắt, khả năng chính là một cái, bình thường đồng thau chiếc nhẫn, nhưng là cơ tím nguyệt lại biết, cái này đồng thau chiếc nhẫn, là cái hàng thật giá thật bảo vật. Tiểu nha đầu, ta cứu ngươi một mạng, muốn ngươi một cái đồng thau chiếc nhẫn, chẳng lẽ không được sao? Tiêu tả không có trực tiếp trả lời cơ tím nguyệt vấn đề, mà là có chút nghiền ngẫm, hỏi ngược lại. Đương nhiên không được, đây chính là một cái bảo bối, có thể so ta mạng nhỏ đáng giá nhiều. Bất quá nếu ngươi, ngạnh muốn cường đoạt nói, ta đây cũng không có cách nào. Cơ tím nguyệt cảm giác được, tiêu tả trên người, không có ác ý, cho nên ngữ khí, cũng lớn mật lên. Tím nguyệt, không được đối tiêu tiền bối vô lễ. Cơ hạo nguyệt nhìn thấy cơ tím nguyệt, cũng dám cùng tiêu tả, nói như vậy, chỉ cảm thấy đầu, đều phải nổ mạnh. Cơ hạo nguyệt bọn họ, thân là cơ gia hạch tâm đệ tử, tự nhiên cũng xem qua, tiêu tả bức họa. Tại đây vị bạch y tử thần trước mặt, liền tính cơ gia thánh chủ, cũng không dám nhiều lời nửa câu vô nghĩa. Cơ tím nguyệt hiện tại hành vi, quả thực chính là, đốt đèn lồng thượng nhà xí, tìm chết. Tiêu tả nhìn đến, cơ tím nguyệt nghịch ngợm tươi cười, cũng không có sinh khí, mà là buồn cười hỏi, nha đầu, ngươi biết ta là ai sao? Nếu đổi làm cơ hạo nguyệt nói, như vậy tiêu tà sẽ, trực tiếp động thủ, cướp đi đồng thau chiếc nhẫn, mới sẽ không theo hắn vô nghĩa đâu. Bất quá đối mặt cơ tím nguyệt, như vậy cổ linh tinh quái mị thiếu nữ, tiêu tà thật đúng là ngượng ngùng, trực tiếp động thủ ngạnh đoạt. Ta đương nhiên đã biết, danh chấn đông hoang bạch đi hề tử thần, ai không biết, ai không hiểu a? Cơ tím nguyệt nghe vậy, đôi tay bối ở sau người, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, khẽ cười nói. Tiêu tà trong mắt, hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, xuống mặt, trang làm một bộ tức giận bộ dáng, cười lạnh nói, nếu ngươi biết, ta là ai, còn dám cùng ta nói như vậy, không thể không nói, lá gan của ngươi, thật đúng là đại a. Theo ta được biết, chết ở bạch đi tử thần thủ hạ người, tuy rằng có không ít, nhưng là những người này, đều là trước khiêu khích ngươi, mới có thể bị giết chết. Ta tưởng đại danh đỉnh đỉnh, bạch y lìa tử thần, hẳn là sẽ không khó xử, ta như vậy một cái tiểu nữ tử đi. Cơ Tím Nguyệt nhón mũi chân, khi mắt, giống như một con rảo hoạt tiểu hồ ly, lộ ra một mạt an định tiêu tả tươi cười. Ha ha ha, có ý tứ. Ngươi cái này nha đầu, tuổi không lớn, bất quá là gan nhưng thật ra rất đại, đối ta ăn uống. Tiêu Tả nghe được Cơ Tím Nguyệt nói, nhịn không được cười to nói. Tiêu Tả đột nhiên sắc mặt biến đổi, cả người tảng ra, một cổ xâm hàn sắc ý, nhìn chằm chằm Cơ Tím Nguyệt đôi mắt, lạnh giọng nói, bất quá, ta có thể hay không cho rằng, ngươi hiện tại là ở khiêu khích ta đâu. Cơ Tím Nguyệt cảm nhận được, Tiêu Tả trên người, kia cổ kinh khủng sắc ý, trong lòng một đột, mặt đẹp tức khắc một mảnh tái nhợt. Tiêu Tả trong tay, hiện lên một đoàn huyền vũ thiên hỏa, chậm rãi ấn hướng về phía Cơ Tím Nguyệt trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Cơ Tím Nguyệt cảm nhận được, kia chậm rãi tới gần, tảng ra, từng trận đến xương hàn ý hắc hỏa, mắt đẹp bên trong, không cấm lộ ra, một tia tuyệt vọng chi sắc. Nếu Tiêu Tả thật sự, là thích giết chóc người, như vậy vừa rồi liền sẽ không, cứu Cơ Tím Nguyệt. Nếu không chờ đến Cơ Tím Nguyệt, bị giết rất lúc sau, lại từ Cơ Tím Nguyệt thi thể thượng, lấy đi đồng thau chiếc nhẫn, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Bởi vậy Cơ Tím Nguyệt mới có thể dám cùng Tiêu Tả, có kẻ mặc cả, nàng ở trong lòng đánh cuộc, Tiêu Tả sẽ không giết chính mình, nhưng là hiện tại xem ra, nàng thua cuộc. Ha ha ha, dọa tới rồi đi. Mắt thấy Tiêu Tả trong tay huyền vũ thiên hỏa, liền phải đụng tới Cơ Tím Nguyệt thời điểm, Tiêu Tả đột nhiên, lộ ra một cái trò đùa dai thực hiện được tươi cười, tan đi trong tay huyền vũ thiên hỏa, méo nhéo Cơ Tím Nguyệt quỳnh mũi. Hô! Cơ Hạo Nguyệt bọn họ, nhìn thấy một màn này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa, liền phải nhịn không được ra tay. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một quả tam màu thủy tinh nhẫn, đối Cơ Tím Nguyệt cười nói, nha đầu, ngươi nhưng thật ra rất đối, bổn tọa ăn uống. Này cái tam sinh giới, là một kiện tiên khí, đổi ngươi trên tay đồng thau chiếc nhẫn, ngươi cũng không mệt. Tiêu Tả dứt lời, tháo xuống Cơ Tím Nguyệt, trong tay đồng thau chiếc nhẫn, đem tam sinh giới nhét vào Cơ Tím Nguyệt trong tay. Tiêu Tả sở dĩ muốn Cơ Tím Nguyệt trong tay đồng thau chiếc nhẫn, chỉ là vì tương lai còn cấp tàn nhẫn người đại đế. Mà Tiêu Tả cấp Cơ Tím Nguyệt tam sinh giới là một kiện đỉnh cấp hạ vị thần khí, giá trị so với đồng thau chiếc nhẫn còn muốn càng cao một bậc. Đại phôi đản. Cơ Tím Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay tam sinh giới, nâng lên chân ngọc đá Tiêu Tả một chân, thở phì phì xoay người rời đi. Cơ Hạo Nguyệt bọn họ thấy thế, cũng vội vàng đi theo Cơ Tím Nguyệt, cùng nhau thoát đi nơi đây. Vừa rồi Cơ Tím Nguyệt, thiếu chút nữa thật sự cho rằng, chính mình phải bị Tiêu Tả cấp giết chết, bất quá đang đợi chết kia một khắc, nàng trong lòng, trừ bỏ sợ hãi, càng nhiều lại là hủy khuất. Kết quả thế nhưng là, Tiêu Tả trò đùa dai, tại đây loại thay đổi rất nhanh cảm xúc hạ, cũng bất chấp Tiêu Tả đáng sợ, trực tiếp đá Tiêu Tả một chân, hảo cho chính mình hết giận. Cái này nha đầu, thật đúng là không có, hài hước tế bảo. Tiêu Tả nhìn, Cơ Tím Nguyệt rời đi bóng dáng, buồn cười lắc lắc đầu, đem đồng thau chiếc nhẫn thu lên. Nguyên bản đồng thau chiếc nhẫn, giao cho tiểu bé, là nhất thích hợp bất quá. Bất quá bởi vì tiểu bé, không có tàn nhẫn người đại đế ký ức, cho nên bán tương không tốt đồng thau chiếc nhẫn, tiểu bé cũng sẽ không thích. Bởi vậy Tiêu Tả, cũng liền không có, đem đồng thau chiếc nhẫn, giao cho tiểu bé. Bên kia, Cơ Hạo Nguyệt đoàn người, dùng nhanh nhất tốc độ, thoát đi mấy trăm dặm lúc sau, lúc này mới chậm lại tốc độ. Tím Nguyệt, vừa rồi ngươi cũng quá lớn gan, kia chính là Bạch Tỷ Y Tử Thần. Vạn nhất ngươi chọc giận hắn nói, chúng ta đã chết, cũng liền thôi. Liền sợ toàn bộ Cơ gia, đều sẽ đã chịu liên lụy. Cơ Hạo Nguyệt bay đến, Cơ Tím Nguyệt bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, đối Cơ Tím Nguyệt nói. Vừa rồi Cơ Tím Nguyệt, đối Tiêu Tả như vậy nói chuyện, đặc biệt cuối cùng, còn đá Tiêu Tả một chân, càng là làm Cơ Hạo Nguyệt bọn họ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Tả chính là Bạch Tỷ Y Tử Thần, hương tình biến hóa vô thường, ngay cả các thế lực lớn thánh chủ, cũng không dám trêu chọc Tiêu Tả. Cũng chỉ có Cơ Tím Nguyệt, loại này mới ra đời, tu luyện tay mơ, mới có thể dám đối với Tiêu Tả bất kính. Cơ Tím Nguyệt nghe vậy, có chút không kiên nhẫn, vây vây tay nói, ca, ngươi hảo túng a. Này không phải không có việc gì sao? Ừ. Ai làm cái kia người xấu làm ta sợ, muốn hắn một cái tiên khí, đều tiện nghi nàng. Cơ Tím Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cắn đáng yêu răng nanh, thở phì phì kêu lên. Cơ Hạo Nguyệt bọn họ, nghe được Cơ Tím Nguyệt nói, lại nhịn không được lộ ra, một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Ở trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có, Cơ Tím Nguyệt cái này nha đầu, đã tiêu tả một chân, còn không có vứt bỏ mạng nhỏ. Chương 1267 uống say thì nói thật. Cơ Hạo Nguyệt nhịn không được, có chút tò mò, hỏi, đúng rồi, Tím Nguyệt, vừa rồi Bạch Y Y Tử Thần, cho ngươi tiên khí, rốt cuộc có tác dụng gì a? Phải biết rằng, tiên khí cấp bậc, so với cực nói đế binh cấp bậc, càng cao một bậc. Trên thế giới này, cũng chỉ có hoang tháp, đồng thau tiên điện này đó, chỉ có vài món trí bảo, có thể được xưng là tiên khí. Bởi vậy Cơ Hạo Nguyệt, đối với Cơ Tím Nguyệt trong tay, kia cái tam sinh giới, có vẻ rất tò mò. Cơ Tím Nguyệt nghe vậy, sờ sờ ngón trỏ thượng tam sinh giới, quay đầu đối Cơ Hạo Nguyệt cười nói, kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì lạc. Chỉ cần hướng tam sinh giới, rót vào linh lực, là có thể đủ ở quanh thân, bố thượng một tầng bảo hộ màn hào quang. Bất quá ta hiện tại, bày ra bảo hộ màn hào quang, chỉ có thể ngăn cản đại năng cường giả, toàn lực một kích. Cơ Hạo Nguyệt bọn họ, nhìn thấy Cơ Tím Nguyệt, đắc ý biểu tình, trong lòng một trận vô ngữ. Tuy rằng Cơ Tím Nguyệt ngoài miệng, nói không có gì, nhưng là xem nàng, cặp kia cong thành trăng non mắt to, vẫn là có thể nhìn ra, nàng thực vừa lòng, tam sinh giới công năng. Nếu Cơ Tím Nguyệt tu vi, có thể đạt tới đại đế cấp bậc, như vậy nàng dùng tam sinh giới, bày ra bảo hộ màn hào quang, thậm chí có thể ngăn trở, hồng trần tiên công kích. Cơ gia hư không kính, cũng bất quá mới là, một kiện cực nói đế binh, mà Cơ Tím Nguyệt tam sinh giới, so với hư không kính, còn muốn càng cao một cấp bậc. Cơ Hạo Nguyệt bọn họ trong lòng, như thế nào có thể không hâm mộ đâu. Tiêu đại ca, nếu không đến ta trang viên, ngồi một hồi đi. Nhan Như Ngọc nhìn, Tiêu Tả vĩ ngạn thân ảnh, phương tâm khẽ run lên, mắt đẹp bên trong, tia sáng kỳ dị liên tục, có chút chờ mong, đề nghị nói. Hảo A. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười gật gật đầu. Nhan Như Ngọc nghe được Tiêu Tả đáp ứng, mặt đẹp thượng không cấm lộ ra, một mạt động lòng người mỉm cười, nói, thật tốt quá, Tiêu đại ca ngươi cùng ta tới, vừa lúc ta thân thủ, nhưỡng một ít thanh liên rượu, cho ngươi nếm thử. Nhan Như Ngọc dứt lời, vui vẻ mang theo Tiêu Tả, hướng cách đó không xa trang viên, bay qua đi. Nhan Như Ngọc thủ hạ, những cái đó thị nữ cùng đại yêu nhóm, nhìn thấy một màn này, cũng vội vàng theo đi lên. Nhan Như Ngọc mang theo Tiêu Tả, đi vào nàng tẩm điện sau, vội vàng đối Tần Giao phân phó nói, Tần Giao, ngươi mau đi đem ta, thân thủ nhượng thanh liên rượu, còn có bách hoa bánh những cái đó, tốt nhất điểm tâm, cho ta lấy lại đây. Là, Tần Giao nhìn thấy, Nhan Như Ngọc đầy mặt, che giấu không được mỉm cười, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, ngay sau đó áp xuống trong lòng tò mò, xoay người rời đi tầm điện. Ngày thường Nhan Như Ngọc, tuy rằng đối mặt Tần Giao các nàng, cũng rất hòa thuận, nhưng là luôn có, một loại khoảng cách cảm. Mà từ Nhan Như Ngọc, nhìn thấy Tiêu Tả sau, biểu hiện càng như là, một người tình đầu sơ khai thiếu nữ. Chẳng được bao lâu, Tần Giao liền mang theo, vài tên thị nữ, bưng mấy cái bầu rượu tổng số 10 đĩa điểm tâm, cùng nhau tiến vào tầm điện. Hảo, Tần Giao, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Có việc ta lại kêu các ngươi. Nhan Như Ngọc vẫy lui, một chúng thị nữ sau, tự mình cấp Tiêu Tả, đổ một ly thanh liên rượu, ôn nhu nói, Tiêu đại ca, ngươi nếm thử, này rượu thế nào? Thanh liên rượu, chính là Nhan Như Ngọc, dùng ngàn năm thanh lá sen, phụ lấy mấy chục loại linh dược, tỉ mỉ sản xuất mà thành. Không chỉ có thể, ôn dưỡng nhân thể kinh mạch, hơn nữa hương vị, cũng thuộc tuyệt đỉnh. Tiêu Tả cầm lấy bạch ngọc chén rượu, chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt liên hương, xông vào mũi, đạm lục sắc rượu, giống như lục đá quý giống nhau thông thấu. Tiêu Tả một ngụm uống cạn, ly chung rượu, tức khắc một cổ nhàn nhạt thanh hương, ở trong miệng chậm rãi tan ra. Rượu nhập bụng, hóa thành một cổ nhiệt lưu, tán vào khắp người bên trong, dường như làm một cái, toàn thân mát xa giống nhau, làm người thoải mái không thôi. Không tồi, rượu ngon. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, chính mình cầm lấy bầu rượu, lại cho chính mình đổ một ly. Tuy rằng thanh liên rượu, so không được quỳnh tương ngọc dịch, những cái đó đỉnh cấp tiên nhưỡng, nhưng cũng xem như, một loại đỉnh cấp linh tửu. Tiêu đại ca, ngươi thích liền hảo, ta cũng bồi ngươi uống vài chén. Nhan Như Ngọc thấy thế, tuyệt mỹ khuôn mặt, tức khắc nở rộ, một mặt động lòng người mỉm cười, cầm lấy bầu rượu, cho chính mình đổ, một ly thanh liên rượu, cùng Tiêu Tà đối ẩm lên. Tiểu bé còn lại là, ngồi ở một bên, chuyên tâm ăn, đủ loại điểm thơm. Này thanh liên rượu, tuy rằng hương vị thanh hương, không cay khẩu, nhưng là rốt cuộc cũng là đỉnh cấp linh tiểu, tác dụng chậm vẫn là rất lớn. Hai hồ thanh liên rượu, uống xong lúc sau, nhan như ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt, đã biến đỏ bừng, có vẻ phá lệ thẹn thùng động lòng người. Phanh! Đột nhiên một tiếng ngã xuống đất thanh truyền đến, Tiêu Tà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu bé, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn có trước mặt, sái lạc thanh liên rượu, nhịn không được buồn cười, lắc lắc đầu. Tiểu bé vừa rồi, ăn rất nhiều điểm tâm, cảm thấy khát nước, liền chính mình cầm lấy thanh liên rượu, uống lên lên. Thanh liên rượu tản ra, một cổ nhàn nhạt thanh hương, vị càng như là nước trái cây. Tiểu bé liền trực tiếp, cho chính mình đổ một chén, một bên ăn điểm tâm, một bên uống thanh liên rượu. Tiểu bé thực lực, tuy rằng có thể so với đại năng cường giả, nhưng là tiểu lượng loại đồ vật này, cùng thực lực mạnh yếu, không có quá lớn quan hệ. Nửa chén thanh liên rượu nhập bụng, con tiểu bé liền say, bất tỉnh nhân sự. Nha đầu thúi, làm ngươi lại tham ăn. Tiêu Tà duỗi tay mèo nhéo, tiểu bé cái mũi, buồn cười lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Ngô ngô nô. Tiểu bé bị Tiêu Tà, nắm cái mũi nhỏ, cảm thấy hô hấp không thuận, tay nhỏ vô ý thức vấy vấy. Như Ngọc, nha đầu này uống say, ta liền trước mang nàng rời đi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiêu Tà bế lên tiểu bé, nhìn thoáng qua, mặt đẹp đỏ bừng, uống lên say chuyến choáng nhan Như Ngọc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người liền hướng cửa đi đến. Tiêu đại ca, không cần đi, ngươi đừng đi, được không? Nhan Như Ngọc nhìn, Tiêu Tà rời đi bóng dáng, mắt đẹp bên trong, hiện lên một mặt kiên định chi sắc, nhảy dựng lên, từ phía sau gắt gao, ôm lấy Tiêu Tà. Tiêu Tà cảm nhận được, sau lưng kia hai luồng mềm mại, truyền đến mỹ diệu xúc cảm, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói, Như Ngọc, ngươi say. Ta không có say, ta liền. Chính là có chuyện, muốn cùng ngươi nói. Tiêu đại ca, ngươi biết không? Ngươi là cái thứ nhất, đối Như Ngọc tốt như vậy người, Như Ngọc không biết, trừ bỏ lấy thân báo đáp, còn có thể như thế nào báo đáp ngươi. Nhan Như Ngọc đem tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng rắn ở, Tiêu Tà phía sau lưng thượng, mặt đẹp đỏ bừng, cũng không biết là say, vẫn là thẹn thùng. Nha đầu ngốc, cảm kích cùng cảm tình, là hai chuyện khác nhau tình. Tiêu Tà nghe được, Nhan Như Ngọc nói, có chút vô ngữ nói. Ta biết, ngay từ đầu ta cũng cho rằng, ta là muốn báo ân. Chính là này ba năm, ta mỗi một ngày đều suy nghĩ ngươi, nghĩ đến ngươi thời điểm, ta liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ, lại sẽ cảm thấy, trong lòng vắng vẻ. Ngươi biết hôm nay, nhìn thấy ngươi thời điểm, Như Ngọc có bao nhiêu vui vẻ sao? Nhan Như Ngọc đôi tay, gắt gao ôm, Tiêu Tà eo gấu, khuynh thành dung nhan thượng, dơ lên một mạng, hạnh phúc tươi cười. Chương 1268 ăn luôn Nhan Như Ngọc. Nha đầu ngốc, ta không có ngươi, tưởng tượng như vậy hảo. Tiêu Tà nghe, Nhan Như Ngọc chân tình thổ lộ, nhịn không được thở dài một hơi. Lần này tiến vào che trời thế giới, Tiêu Tà cũng không có muốn, trêu chọc cái gì nợ tình, chính là bất chi bất giác bên trong, vẫn là trêu chọc thượng. Đối với Tiêu Tà tới nói, hắn đối Nhan Như Ngọc trợ giúp, căn bản không tính là cái gì. Chính là đối với Nhan Như Ngọc tới nói, lại là thiên đại ân tình, hơn nữa Tiêu Tà, tự thân mị lực. Nay phân cảm kích, trải qua hơn năm lên men, liền biến thành, một phần thật sâu yêu say đắm. Ta mặc kệ, ở Như Ngọc trong lòng, ngươi chính là tốt nhất. Như Ngọc biết, Tiêu đại ca là cái thế đại anh hùng, ta chỉ là một cái tiểu yêu nữ, ta không xứng với ngươi. Chính là, Nhan Như Ngọc nói đến, động tình chỗ, sắc mặt biến, thương cảm lên, lưu lại hai hàng thanh lệ, có chút nước nở nói, chính là Như Ngọc muốn, là ngươi biết, đã từng có như vậy một cái nữ hài, thơm ái ngươi. Như Ngọc, ngươi quá ngốc. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Trời nam đất bắc song phi khách, lao cánh vải lần hàng thử. Sung sướng thú, ly biệt khổ, liền chung càng có si nhi nữ. Thần giao tỷ tỷ, chúng ta muốn vào đi, nhìn một cái sao. Một người diện mạo tú lệ thị nữ, nghe được Nhan Như Ngọc tẩm điện lúc sau, chuyến ra kia từng đợt, tựa vui thích, lại dường như đau hô kiểu xuyên thành, nhịn không được mặt đẹp đỏ bừng hỏi. Đông. Tần giao nghe vậy, duỗi tay gõ một chút, hồng y thị nữ cái chán, trắng nàng liếc mắt một cái nói, ngươi thiếu tâm nhãn à. Hiện tại xông vào, điện hạ còn không được, giết chúng ta à. Chính là nơi đó mặt, còn có cái tiểu nhân đâu. Hồng y dì thị nữ xoa xoa, bị gõ đau cái chán, vẻ mặt vô tội. Tần Giao nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút bất đắc dĩ, nhún vai, nói, dù sao ta không đi vào, các ngươi ai ngờ đi vào, vậy chính mình vào đi thôi. Mặt khác vài tên thị nữ nghe vậy, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều quay mặt đi chứng, trang làm cái gì đều không có nghe thấy. Tuy rằng này đó thị nữ, đều là một ít yêu quái, hóa hình mà thành, đối với nam nữ việc, đều không tính xa lạ, nhưng là các nàng lại không đốc. Lúc này, xông vào, mặc kệ là xuất phát từ, cái gì mục đích, kết cục đều không biết, hảo đi nơi nào. Lệnh người mặt đỏ hai hồng tiểu xuyên thanh, rằng có hai cái canh giờ, mới vừa rồi dần dần bình ổn. Cửa những cái đó thị nữ, nghe được tiểu xuyên thanh dừng lại, cũng một đám trầm rãi, buông lỏng ra kẹp chặt hai chân, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm sau sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời, xuyên thấu qua cửa sổ, sái lạc trên sàn nhà khi, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Tả cúi đầu, nhìn về phía trong lòng ngực, nhan như ngọc kia trương hoàn mỹ mặt đẹp, nhịn không được túi người, ở nàng ngọc thần thượng, nhẹ nhàng mổ một ngụm. Nha đầu ngốc, hiện tại biết thẹn thùng, tối hôm qua. Tiêu Tả lời nói mới vừa nói một nửa, đang ở giả bộ ngủ nhan như ngọc, mắt đẹp đống nhiên mở, vươn ra tay ngọc, bưng kín Tiêu Tả miệng, mặt đẹp đỏ bừng, có chút xấu hổ buồn bực nói, người xấu, không chuẩn nói, không chuẩn nói. Có câu nói rất đúng, tiểu tráng túng nhân đảm. Lấy nhan như ngọc tính tình, nếu không phải ủy vào, hôm qua men say, nàng căn bản không dám, như vậy lớn mật, hướng Tiêu Tả thổ lộ chính mình tiếng lòng. Tưởng tượng đến đêm qua, chính mình ủy vào men say, hướng Tiêu Tả điên cuồng tắc cầu một màn, nhan như ngọc liền hận không thể, tìm cái khe đất chui vào đi. Tiêu Tả nhìn thấy nhan như ngọc, nay phó thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười. Rồi tay ôm lấy nhan như ngọc eo thon nhỏ, túi đầu tiến đến nàng bên thai, nhẹ giọng đùa giỡn nói, bà bối, thẹn thùng cái gì? Vi phu, liền thích ngươi, cái loại này chủ động bộ dáng. Không nghe, không nghe, không nghe. Nhan như ngọc cảm nhận được, bên thai truyền đến, Tiêu Tả kia nóng rực hơi thở, phấn nộn vành thai, đều nhiễm một tầng đỏ bừng, đôi tay che lại lỗ thai, dường như đà điểu giống nhau, đem đầu chui vào trong ổ chăn. Ân. Khẩu hào làm, thủy. Đang lúc Tiêu Tả chuẩn bị, ôm nhan như ngọc, tới một lần thần vận thời điểm, một bên ngủ ở trên ghế nằm tiểu bé, mơ mơ màng màng kêu lên. Tiểu bé cái này nha đầu, một khi ngủ rồi, đó chính là lôi đả bất động, cho nên nàng tối hôm qua, uống say lúc sau. Tiêu Tả liền trực tiếp, làm nàng ở một bên trên ghế nằm, ngủ một đêm. Tiêu đại ca, tiểu bé tỉnh lại, ngươi đi cho nàng lấy thủy đi. Nhan như ngọc nghe được. Tiểu bé thanh âm, như lâm đại xá, vội vàng đối Tiêu Tả nói. Tuy rằng nhan như ngọc tu vi, đã đạt tới, nửa bước đại năng cấp bậc, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên, trải qua tối hôm qua đại chiến, còn không có hoán lại đây đâu. Được rồi. Lần này liền trước buông tha ngươi. Tiêu Tả duỗi tay, ở nhan như ngọc ngông vềnh thượng, dùng sức méo một phen, đứng dậy đi cấp tiểu bé lấy thủy. Chờ đến Tiêu Tả rời đi sau. Nhan như ngọc cũng vội vàng đứng dậy, mặc xong rồi quần áo, thu thập một chút, chật vật bất kham giường đệm. Bằng không tiểu bé, đợi lát nữa hoàn toàn thanh tỉnh, tiểu hài tử thấy như vậy một màn, nhưng không tốt. Ừ ngực. Tiểu bé bị Tiêu Tả nâng dậy tới, mơ mơ màng màng, uống lên một chén nước lúc sau, cũng dần dần thanh tỉnh lại đây. Vô cản sủ. Tiểu bé sơ sơ, có chút choáng váng đầu, nhan tiểu mày, ngẩng đầu đối Tiêu Tả nói, ca ca. Đêm qua, có phải hay không có người, ở đánh nhau a? Hào xảo a. Vừa mới đem chiến trường, quét tước sạch sẽ nhan như ngọc, nghe được tiểu bé nói, tinh xảo gương mặt, nhịn không được hiện lên, một mặt đỏ bừng chi sắc. Tiêu Tả liếc liếc mắt một cái nhan như ngọc, duỗi tay xoa xoa, tiểu bé đầu nhỏ, cười nói, tối hôm qua không có người đánh nhau, ngươi đang nằm mơ đâu. Nga, ca ca, ta đã đói bụng. Tiểu bé nghe vậy, cũng không có chút nào hoài nghi. Sờ sờ chính mình bụng nhỏ, chú cái miệng nhỏ nói. Đi lâu. Ca ca mang đâu, ăn cơm sáng đi. Tiêu Tả cười, một phen bế lên tiểu bé, hướng tới ngoài cửa đi đến, đi ngang qua nhan như ngọc bên cạnh thời điểm, thừa dịp tiểu bé không chú ý, nhéo một phen nhan như ngọc nung vện. Nhan Như Ngọc bị Tiêu Tà như vậy đột nhiên tập kích, thiếu chút nữa nhịn không được kinh hô ra tới. Bất quá có tiểu bé ở, Nhan Như Ngọc cũng không tốt, nói thêm cái gì, chỉ có thể phong tình vạn trùng, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái. Hưởng dụng xong một đốn phong phú bữa sáng lúc sau, tiểu bé liền bị Tần Giao các nàng đưa tới trong hoa viên đi chơi, cấp Tiêu Tà cùng Nhan Như Ngọc hai người, để lại hai người không gian. Tối hôm qua phía trước Nhan Như Ngọc, thật giống như là một đóa thuần khiết không tì vết hoa sen, cho người ta một loại chỉ nhưng xa xem, mà không thể dâm loạn cảm giác. Mà trải qua Tiêu Tà, hôm qua dễ chịu sau, Nhan Như Ngọc như cũ là, cái kia hoàn mỹ xuất trần tiên nữ. Bất quá Nhan Như Ngọc ánh mắt chi gian, rồi lại nhiều, một mặt thiếu phụ phong tình, bằng thêm một phân dụ hoặc. Như Ngọc, ngươi nhắm mắt lại, ta đưa ngươi một cái lễ vật. Tiêu Tà đi đến, Nhan Như Ngọc phía sau, đôi tay đắp ở, nàng trên vai, cười khẽ nói. Nhan Như Ngọc nghe vậy, có chút nghi hoặc, chớp chớp mắt, bất quá vẫn là nghe lời nói, chậm rãi nhắm lại mắt đẹp. Chương 1269 sao trời vòng cổ. Tiêu Tà thấy thế, tay phải vừa lật, lấy ra một chuỗi, dùng sao trời xa, luyện chế mà thành vòng cổ, mang ở Nhan Như Ngọc, thon dài ngống trên cổ. Hảo, có thể mở to mắt. Tiêu Tà dứt lời, Nhan Như Ngọc chậm rãi, mở mắt đẹp, Nhan Như Ngọc túi đầu nhìn, trước ngực vòng cổ, mắt đẹp bên trong, nhịn không được lộ ra, một mặt vui mừng chi sắc. Này dùng sao trời xa, luyện chế vòng cổ, toàn thân ngân bạch chi sắc. Ở vòng cổ thượng, còn xuyến một cái, ngón cái lớn nhỏ, bạch ngọc sáo nhỏ, cùng Nhan Như Ngọc khí chất, vừa lúc xứng đôi. Thật xinh đẹp vòng cổ, Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Nhan Như Ngọc duỗi tay, vuốt bạch ngọc sáo nhỏ, càng xem càng yêu thích không buông tay. Như Ngọc, ta biết ngươi, trở lại yêu tộc lúc sau, sẽ thành lập chính mình thế lực, khôi phục yêu đế nhất tộc, ngày xưa vinh quang. Cho nên ta cố ý, cho ngươi luyện chế, này sao trời vòng cổ. Này sao trời vòng cổ, là một kiện tiên khí, chỉ cần ngươi thổi lên bạch ngọc sáo nhỏ, như vậy liền sẽ triệu hồi ra, một con có thể so với đại đế cường giả cự thần binh, giúp ngươi chiến đấu. Tiêu Tà đem Nhan Như Ngọc, ôm vào trong ngực, duỗi tay khẽ vuốt Nhan Như Ngọc tóc đẹp, ôn nhu nói. Này căn sao trời vòng cổ, là Tiêu Tà dùng sao trời xa, trắng nón ngọc cùng âu bối lợi tư khắc cự thần binh triệu hoán tạp, luyện chế mà thành. Này căn sao trời vòng cổ, tuy rằng triệu hồi ra tới cự thần binh, chỉ có thánh vực đỉnh, nhưng là nó lại là, một kiện hàng thật giá thật hạ vị thần khí. Sao trời vòng cổ, thuộc về tương đối đặc thù, triệu hoán loại hình thần khí, nó uy lực, khả năng so ra kém, mặt khác công kích thần khí. Chính là sao trời vòng cổ, cùng mặt khác thần khí không giống nhau, sao trời vòng cổ có thể, tự chủ hấp thu, thiên địa chi gian linh lực, tới cung cấp triệu hoán cự thần binh năng lượng. Nói cách khác, liền tính là một phàm nhân, cầm sao trời vòng cổ, làm theo có thể triệu hồi ra, thánh vực đỉnh, cự thần binh, phát huy ra mạnh nhất uy lực. Tuy rằng cự thần binh thực lực, chỉ là thánh vực đỉnh, nhưng là đã có thể so với, giống nhau đại đế cường giả, đủ để trợ giúp Nhan Như Ngọc, nhất thống yêu tộc. Có thể so với đại đế cường giả cự thần binh. Nhan Như Ngọc nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được khiếp sợ, mở to cái miệng nhỏ. Nhan Như Ngọc nhịn không được, đối Tiêu Tà hỏi, Tiêu đại ca, ngươi rốt cuộc là người nào a? Ngươi nên không phải là, thiên nhân đi. Tiêu Tà vừa rồi nói, sao trời vòng cổ, là hắn thân thủ luyện chế, có thể luyện chế ra tiên khí, kia chẳng phải là Tiêu Tà, chính là tiên nhân sao. Tiêu Tà nhìn đến Nhan Như Ngọc, kinh ngạc đáng yêu bộ dáng, dùng tay quát quát, nàng quỳnh mũi, sùng nịch cười nói, ngươi coi như ta, là tiên nhân đi. Có phải hay không, cảm thấy chính mình, kiếm quá độ. Nhan Như Ngọc nghe vậy, nhuận miệng cười, đem trán ve dựa vào, Tiêu Tà trong lòng ngực, khẽ cười nói, đúng vậy. Như Ngọc, lúc này đây chính là, kiếm lớn đâu. Vậy làm bổn tiên nhân, lại hảo hảo đau thương ngươi. Không cần, người xấu, nhân ra phía dưới, còn xưng đâu. Ngâu ngâu nô. Tuy rằng Nhan Như Ngọc, cực lực đấu tranh, nhưng là trung quy cánh tay, không lay chuyển được đùi, cuối cùng vẫn là, ơm ở, bị Tiêu Tà quất một đốn. Kế tiếp một tháng, Tiêu Tà vẫn luôn đái ở, Nhan Như Ngọc trang viên. Thường thường, Tiêu Tà cùng Nhan Như Ngọc, liền sẽ tới một lần, thâm nhập thiển xuất giao lưu, hai người cảm tình, cũng là cùng nhật đều tăng. Tại đây một tháng, Nhan Như Ngọc không chỉ có đột phá, nửa bước đại năng đỉnh bình cảnh, hơn nữa trực tiếp vượt qua, mấy cái bậc thang, đạt tới tiên đại cảnh, thứ 6 bậc thang, thánh nhân vương cấp bậc. Nhan Như Ngọc tu vi, sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, đều không phải là bởi vì ăn đan dược, mà là ăn đạn dược. Tiêu Tả thân thể, có thể so với hạ vị chủ thần khí, trên người mỗi một chỗ huyết nục đều ẩn chứa vàng bạc năng lượng. Nhan Như Ngọc một người, căn bản chịu không nổi Tiêu Tả quất, cho nên chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ, giúp Tiêu Tả trừ hỏa. Mà Tiêu Tả bắn ra đạn dược, đối với Nhan Như Ngọc tới nói, chính là tốt nhất đồ bổ. Nay hiệu quả so với những cái đó 10 vạn năm thần dược, chỉ có hơn chứ không kém. Nhan Như Ngọc giúp Tiêu Tả, cắn vài lần lúc sau, cắn nuốt vài lần đạn dược, tu vi tự nhiên giống như là ngồi hỏa tiện giống nhau, bay nhanh đột phá. Lúc này mới một tháng thời gian, Nhan Như Ngọc tu vi liền từ nửa bước đại năng đột phá tới rồi thánh nhân vương cấp bậc. Ngắn ngủn một tháng thời gian, liền để được với người khác mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm khổ tu, nói ra đi không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người đâu. Tiêu Tả ôm tiểu bé, nhìn Nhan Như Ngọc, ôn nhu dặn dò nói, Như Ngọc, chúng ta liền đi trước. Nếu gặp được cái gì, giải quyết không được sự tình, liền dùng thông tin thạch, liên hệ ta, đã biết sao. Ân, Như Ngọc nhớ kỹ, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Nhan Như Ngọc đi lên trước một bước, ở Tiêu Tả gương mặt, khẽ hôn một ngụm, mỉm cười ngọt ngào nói. Đi làm. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, ôm tiểu bé, xoay người biến mất ở Nhan Như Ngọc các nàng trong tầm mắt. Nhan Như Ngọc nhìn Tiêu Tả biến mất bóng dáng, mặt đẹp thượng tươi cười cũng chậm rãi tan đi, quay đầu nhìn về phía Tần Giao các nàng, bá khí chắc lậu nói, yêu tộc là thời điểm có được một người tân người thống trị. Nô chờ, tham kiến yêu hậu. Tần Giao các nàng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Nhan Như Ngọc cùng kêu lên quỳ lạy nói. Tuy rằng Tần Giao các nàng không biết Nhan Như Ngọc trong tay có được sao trời vòng cổ cái này đại sát khí, nhưng là chỉ bằng vào Nhan Như Ngọc bản thân tu vi, hơn nữa hỗn độn thanh liên, liền đã có được thống nhất yêu tộc tư cách. Tiểu bé một đôi hắc đá quý mắt to tràn ngập này một tầng hơi nước, đáng thương hề hề hỏi, ca ca, xinh đẹp tỉ tỉ, cho ngươi đương lão bà lúc sau có phải hay không bé liền phải bị đuổi đi? Nay một tháng, tuy rằng mỗi một lần Tiêu Tả cùng Nhan Như Ngọc đại chiến thời điểm đều sẽ tìm lấy cớ đem tiểu bé chi khai, nhưng là ở bình thường ở chung bên trong, tiểu bé vẫn là có thể cảm nhận được Tiêu Tả cùng Nhan Như Ngọc hai người chi gian không giống nhau quan hệ. Tiểu bé xem qua không ít tiểu nhân thư, bên trong có rất nhiều chuyện xưa đều là nói ca ca cưới lao bà sau liền phải cùng đệ đệ muội muội tách ra ở, cho nên tiểu bé trong lòng thực lo lắng Tiêu Tả cưới Nhan Như Ngọc lúc sau liền không cần nàng. Ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Liền tính ca ca cưới lao bà, cũng sẽ không cần ngươi. Tiêu Tả nhìn thấy tiểu bé sắp khóc ra tới bộ dáng, nhịn không được buồn cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Bé liền biết, ca ca tốt nhất. Tiểu bé nghe vậy, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Tiêu Tả cổ, vui vẻ kêu lên. Nha đầu này. Tiêu Tả nhìn đến tiểu bé hoan hô đáng yêu bộ dáng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. Tiểu bé là tàn nhẫn người đại đế nói quả biến thành, cũng là tàn nhẫn người đại đế chấp niệm. Năm đó tàn nhẫn người đại đế ca ca rời đi lúc sau, tàn nhẫn người đại đế cuối cùng chờ đến lại là một khối thi thể. Cho nên ở tàn nhẫn người đại đế chấp niệm bên trong, rất sợ lại lần nữa bị ca ca vứt bỏ. Chương 1270 Thánh Thành. Đông Hoang Bắc Vực, đại địa một mảnh hoang vắng, nơi nơi đều là màu đỏ đậm thổ nhưỡng, cùng với đếm không hết hoang thạch, rất ít có thể nhìn đến ốc đảo. Bắc Vực hoang vắng, chủ yếu là bởi vì nơi này tồn tại đếm không hết nguyên quạng. Loại này thần bí vật chất, ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, tựa hồ đem khắp Bắc Vực linh khí, tất cả đều hút khô rồi. Bất quá nơi này tuy rằng hoang vắng, nhưng là bởi vì thừa thái nguyên, cho nên nơi này mọi người, đảo cũng không cần lo lắng, thông thường tiêu dùng. Nguyên bên trong, ẩn chứa cường đại linh lực, là tu sĩ dùng để tu luyện tốt nhất tài liệu, thật giống như linh thạch, ma hạch mấy thứ này, giá trị đều phi thường cao. Người thường nếu có thể đào đến, mấy lượng nguyên, bán ra tiền, liền cũng đủ giàu có, vượt qua cả đời. Bởi vì nguyên quặng chân quý, bởi vậy Bắc Vực người, thường xuyên sẽ vì tranh đoạt nguyên quặng, vung tay đánh nhau, dẫn tới nơi này dân phong, phi thường bưu hãn. Các đại thánh địa, cũng đều sẽ phái người đến Bắc Vực chiếm cứ một ít nguyên quặng, tiến hành khai phá. Mà mỏ chân quý cũng dẫn tới Bắc Vực dục sinh một đám, chuyên môn cướp đoạt nguyên cường đạo. Bắc vực cường đại nhất, một đám cường đạo đội, liền bị xưng là 13 đại khấu. 13 đại khấu bên trong, thứ 7 đại khấu, Đồ Thiên trong tay, có một cái bình, mà cái này bình, chính là nuốt thiên ma vại. Trong hư không, một cái không gian thông đạo, trống rông xuất hiện, Tiêu Tả ôm tiểu bé, từ giữa đi ra. Thật đúng là hoang vắng đâu. Tiêu Tả liếc mắt một cái nhìn lại, phạm vi mấy trăm dặm, đều nhìn không tới một mảnh ốc đảo, chỉ có đếm không hết nham thạch, sừng sững ở màu đỏ đậm đại địa thượng. Ca ca, bé không thích nơi này. Tiểu bé nhăn lại cái mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ cổ thành một cái tiểu bao tử, hoán giận nói. Tiêu Tả nghe vậy, duỗi tay nhéo nhéo, tiểu bé khuôn mặt, cười nói, chúng ta trước xong xuôi chính sự, sau đó lại đi thánh vực, chơi thượng một đoạn thời gian, được không? Ân. Nghe ca ca. Tiêu Tả ý niệm vừa động, thần thức bỗng nhiên khuếch tán, đem phạm vi vạn dặm đều cấp bao phủ ở trong đó, thực mau liền tra được Đồ Thiên nơi. Tiêu Tả tìm được Đồ Thiên hầu, trực tiếp động thủ, đem nuốt thiên ma vại cấp đoạt lại đây. Lấy Tiêu Tả thực lực, Đồ Thiên tự nhiên phản kháng không được. Bất quá Đồ Thiên bản thân chính là một cái cường đạo, cho nên đến phiên hắn bị cướp bóc, cũng chỉ có thể xem như phong thủy thay phiên chuyển. Đồ Thiên đối với Tiêu Tả cướp đi hắn nuốt thiên ma vại, chuyện này, hắn chỉ là có chút không cam lòng, lại không có oán thiên oán địa. Tiêu Tả từ Đồ Thiên trong tay, cướp đi nuốt thiên ma vại sau, liền đem nó giao cho tiểu bé. Nuốt thiên ma vại cùng vại cái, hợp nhất lúc sau, cũng trở thành, hoàn chỉnh cực nói đế binh. Bởi vì nuốt thiên ma vại, là dùng tàn nhẫn người đại đế, đệ nhất thế thân thể, phối hợp các loại thần dược, luyện chế mà thành, có đặc thù ý nghĩa. Cho nên Tiêu Tả mới có thể cố ý thu thập tể, nuốt thiên ma vại, đem nó giao cho tiểu bé. Bắc vực thánh thành, bắc vực nhất mảnh đất trung tâm, này bắc vực bên trong, thánh thành đại danh, cùng quá sơ cổ quảng giống nhau nổi danh, bị bắc vực người trong, tôn sùng là thần mà. Ở bắc vực bên trong, khó được nhìn thấy, một mảnh ốc đảo, mà thánh thành chung quanh, phạm vi mấy vạn dặm đều là ốc đảo. Cùng lúc đó, bởi vì các thế lực lớn, đều tụ tập ở thánh thành, cho nên liền tính 13 đại khấu, cũng không dám đến nơi đây làm cản, nơi này xem như bắc vực bên trong, nhất bình tĩnh an bình, đồng thời cũng là nhất phồn hoa địa phương. Thánh thành hội tụ thiên hạ phong vân, nơi này người, đến từ bốn phương tám hướng, Trung Châu Hoàng tộc, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc, Nam Lĩnh Đại Năng, cùng với Đông Hoang các đại thánh địa. Nơi này nhưng thật ra rất phồn hoa. Tiêu Tả mang theo tiểu bé, xuyên qua không gian, vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, trực tiếp tiến vào thánh thành. Tiểu bé mắt to, khắp nơi nhìn nhìn, kinh ngạc kêu lên, ca ca, nơi này thật lớn a. Thánh thành tuy rằng gọi là thành, nhưng là nó chiếm địa diện tích, so với giống nhau quốc gia, còn muốn lớn hơn nữa. Ở thánh thành bên trong, nơi nơi đều là, xa hoa cung khuyết gắt mái, ở chỗ này, chỉ có cũng đủ nguyên, như vậy liền có thể hưởng thụ đến, tốt nhất đãi ngộ. Thánh thành làm bắc vực, nhất phồn hoa thành trì, nơi này đương nhiên cũng ít không được, bắc vực đặc có đổ thạch, thành trì bên trong, có các thế lực lớn, mở đổ thạch phường. Nơi này đổ thạch, đổ chính là, những cái đó nguyên khoáng thạch, chỉ cần vận khí tốt, thậm chí có thể từ nguyên khoáng thạch trung, khai ra thượng cổ thần dược. Bất quá vận khí không tốt lời nói, cũng có khả năng, cái gì đều khai không ra, thua cái táng ra bại sản. Tiêu Tả trước mang theo tiểu bé, đến thánh thành bên trong, tốt nhất tiểu lầu, ăn nhiều một đốn. Ăn uống no đủ lúc sau, mới đi trước, các đại thánh địa, mở đổ thạch phường, đi dạo lên. Vèo. Đương Tiêu Tả cùng tiểu bé, tiến vào thánh địa đổ thạch phường, nơi thiên tự hào thạch viên khi, đột nhiên một đạo kim sắc lưu quang, hướng tới Tiêu Tả phương hướng, bay vụt lại đây. Tiểu bé thấy thế, duỗi tay đôi tay, một tay đem kim sắc lưu quang, chụp vào trong tay. Hảo đáng yêu con rắn nhỏ. Tiểu bé nhìn, trong tay bắt được kim sắc con rắn nhỏ, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Nay tiểu kim xà, chỉ có mười mấy cm trường, kim sắc bề ngoài, tinh ánh dịch tấu, trên đầu còn có hai cái, kim sắc thịt chất tiểu giác, lấp lánh sáng lên. Đặc biệt là nó, vô cản sủ có một đôi thủy linh linh mắt to, vô tội nhìn chằm chằm tiểu bé, càng là làm người yêu thích không thôi. Vô thiên đạo trường. Một đạo quen thuộc thanh âm, đột nhiên vang lên, hấp dẫn Tiêu Tả chú ý. Là các ngươi hai cái tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, xem ra bổn tọa cùng các ngươi, vẫn là thật là có duyên a. Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. tuy rằng trưởng thành một ít, nhưng lại như cũ có thể, liếc mắt một cái nhận ra, bọn họ hai người thân phận, đúng là mấy năm không thấy, Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Diệp Phàm nghe vậy, gãi gãi đầu, cười nói, đúng vậy. Thật đúng là có duyên, không nghĩ tới ở chỗ này, thế nhưng sẽ gặp được, Vô Thiên đạo trưởng. Cái này tiểu gia hỏa, là các ngươi, từ nguyên khoáng thạch bên trong, cắt ra tới sao. Tiêu Tả nhìn thấy, Diệp Phàm bọn họ, cùng với chung quanh người ánh mắt, tất cả đều dừng ở, tiểu bé trên tay, kim sắc con rắn nhỏ trên người, bừng tỉnh nói. Bàng Bác nghe được Tiêu Tả nói, sờ sờ cái mũi, cười nói, không sai, cái này tiểu gia hỏa, chính là tiểu phàm tử, cắt ra tới. Bất quá nó tốc độ, quá nhanh, nháy mắt, nó liền chạy mất, còn hảo bị tiểu bé bắt được. Tiêu Tả nghe vậy, quay đầu đối tiểu bé nói, bé, đem cái này tiểu gia hỏa, còn cho bọn hắn đi. Ca ca, bé rất thích tiểu kim, có thể hay không đem nó, mua tới a? Tiểu bé ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Tả, vẻ mặt chờ mong nói. Tiểu kim xà nghe được, tiểu bé nói, một đôi ngập nước mắt to, cũng là khẩn cầu, nhìn về phía Tiêu Tả. Thật sự bắt ngươi, không có cách nào. Hai vị tiểu huynh đệ, nơi này có hai chương hư không độn phù. Mỗi chương có thể sử dụng 3 lần, mỗi một lần có thể, nháy mắt xa độn ngàn dặm. Liên dùng này hai chương hư không độn phù, tới đổi cái này tiểu gia hỏa đi. Tiêu Tả duỗi tay xoa xoa, tiểu bé đầu nhỏ, tay phải vừa lật, lấy ra hai chương hư không độn phù, đưa cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Chương 1271 thần tầm chín biến. Vô Thiên đạo trường, ngươi nói gì vậy, ngươi đều giúp chúng ta, nhiều lần như vậy rồi. Liên tính đem cái này tiểu gia hỏa, tặng cho các ngươi, cũng là đương nhiên. Bất quá này hai chương bảo mệnh đồ vật, ta cùng tiểu phàm tử, cũng đích xác yêu cầu, chúng ta liền từ chối thì bất kính. Bàng Bác một bên, hiên ngang lẫm liệt nói, một bên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, tiếp nhận hai chương hư không độn phù. Diệp Phàm thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá hắn đảo cũng không có, ra tiếng phản bác. Rốt cuộc so với, kia chỉ kim sắc con rắn nhỏ, hư không độn phù loại này bảo mệnh đồ vật, đối với bọn họ hai cái, càng thêm thực dụng. Tuy rằng bởi vì Tiêu Tả nhúng tay, dẫn tới một ít cốt truyện, đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhưng là Bàng Bác cùng Diệp Phàm hai người, vẫn là ở Đông Hoang Nam Vực, đắc tội mấy cái thế lực lớn, chỉ có thể chạy tới Bắc Vực, tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Đầu tiên, Bàng Bác trong cơ thể yêu hồn, bị Tiêu Tả diệt sát lúc sau, đi cấp Bàng Bác để lại, một ít về yêu tộc tu luyện công pháp ký ức. Bàng Bác có yêu tộc, đỉnh cấp tu luyện công pháp, tự nhiên không cần lại trở lại. Linh Khư Động Thiên cái loại này tiểu thế lực, lãng phí thời gian. Tiếp theo, Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, yêu cầu đại lượng nguyên, mới có thể đủ tăng lên, chính mình tu luyện tốc độ, bởi vậy đi trước Bắc Vực, là tất nhiên sự tình. Tiến vào Bắc Vực lúc sau, Diệp Phàm vẫn là thành công, được đến Nguyên Thiên Sư truyền thừa, cho nên mới sẽ tới Thánh Thành, tiến hành đổ thạch. Vô Thiên đạo trường, tiểu phàm tử còn ở, cùng người khác đổ thạch đâu. Chúng ta đợi lát nữa lại liều A. Bàng Bác chú ý tới, chung quanh vây quanh một đám người, nghị luận sôi nổi biểu tình, chiều Tiêu Tả ngượng ngùng cười, bên trong lôi kéo Diệp Phàm đi tìm Tân Nguyên Thạch. Tiêu Tả hai mắt hơi hơi một ngừng, một cổ cường đại linh hồn chi lực, đống nhiên tràn ra, đem đổ thạch phường bên trong, phạm vi trăm dặm Nguyên Thạch, tất cả đều tra xét một lần. Nga, có điểm ý tứ, xem ra đấu chiến thánh vượng, phải bị cắt ra tới. Nói như vậy tới, cái kia tiểu gia hỏa, hẳn là chính là thái cổ thần tàm. Tiêu Tả cúi đầu nhìn về phía, tiểu bé trong tay tiểu kim xà, trong mắt không khỏi, hiện lên một tia nghiền ngẫm chi sắc. Loại này thượng cổ thần tàm, phi thường kỳ lạ, có thể không ngừng tiến hóa, đệ nhất hình thái sắc thật vì tàm, toàn thân kim hoàng cùng trong suốt, lấy nguyên vị thực, thọ mệnh điểm xấu. Đương này lột sắc một lần sau, liền thoát ly, tàm phạm chủ, trở thành một cái kim sắc con rắn nhỏ. Thân tâm cả đời, nhiều nhất nhưng trải qua 9 lần lột xác, mỗi biến đổi đều là một lần tân sinh, giống như một lần niết bàn, thực lực sẽ tùy theo tiêu thăng. Thân tâm mỗi một lần lột xác, đều tương đương với qua một đời, nếu có thể hoàn thành 9 lần lột xác, như vậy liền tương đương với đại đế cường giả. Bất quá loại này thần tàm, trong tình huống bình thường, cũng là có thể đủ lột xác 1-2 lần, muốn hoàn thành 9 lần lột xác, yêu cầu cực đại cơ duyên. Ma tiểu bé, trong tay tiểu kim xà, đã có một đôi tiểu thịt rác, còn có hai cái móng vuốt nhỏ, nói là xà, lại càng như là dao. cái này tiểu gia hỏa, hẳn là đã, lột xác hai lần, thuộc về cái thứ ba hình thái. Trong nguyên tắc bên trong, cái này thần tàm, chính là Diệp Phàm cùng người khác, đổ thạch thời điểm, cắt ra tới. Hơn nữa nếu không bao lâu, đầu chiến thánh vượn cũng sẽ, bị Diệp Phàm cấp cắt ra tới. Cho nên đương Tiêu Tà cảm giác đến, một khối thật lớn nguyên thạch bên trong, bao vây đấu chiến thánh vượn sau, liền nháy mắt nhớ tới, cái này thần tầm lai lịch. Tiểu Kim Xà nhìn thấy Tiêu Tà, nhìn chằm chằm chính mình đánh giá, chớp chớp vô tội mắt to, có chút sợ hãi, đem thân thể xúc ở, tiểu bé phía sau. Ca ca, ngươi đều dọa đến Tiểu Kim. Tiểu Kim đừng sợ, có tỷ tỷ ở đâu. Tiểu bé duỗi tay, đem Tiêu Tà mặt, chuyển tới một bên. Sờ sờ Tiểu Kim Xà đầu, mại thanh mại khí chấn an nói. Nha đầu này, bất quá cái này tiểu gia hỏa, tiềm lực đảo cũng không tồi, cấp tiểu bé đương sùng vật, cũng rất thích hợp. Tiêu Tà trong lòng, âm thầm cân nhắc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Đại phôi đản. Đang lúc Tiêu Tà chuẩn bị, ôm tiểu bé, nơi nơi đi dạo thời điểm, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, đột nhiên từ Tiêu Tà sau lưng, chuyển tới. Tiêu Tà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân áo tím váy dài cơ tím nguyệt, chính phồng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phì nhìn chằm chằm chính mình. Ô ô ô. Một bên cơ hạo nguyệt, nghe được cơ tím nguyệt nói, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, vội vàng duỗi tay bưng kín, cơ tím nguyệt miệng, sợ nàng lại nói ra, cái gì kinh thế chi ngôn. Cơ hạo nguyệt biết, giống Tiêu Tà loại này, thực lực sâu không lường được nhân vật, tính cách thường thường cũng thập phần quái dị. Thượng một lần tuy rằng Tiêu Tà, cứu bọn họ. Nhưng là cũng không đại biểu, bọn họ là có thể, ở Tiêu Tà trước mặt làm cản, nếu không chết cũng không biết, là chết như thế nào. Nguyên lai là cơ gia tiểu nha đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu Tà nhưng thật ra không có, để ý cơ tím nguyệt, đối chính mình xưng hô, mà là thân hình vừa động, xuất hiện ở cơ tím nguyệt bên cạnh, dùng sức xoa xoa, nàng đầu nhỏ. Tiên bối, nơi này là chúng ta cơ gia, mở đổ thạch phường, chúng ta trùng hợp tới nơi này. Không nghĩ tới như vậy xảo, lại gặp được tiền bối. Xá muội có chút vô lý, còn thỉnh tiền bối chớ trách. Cơ hạo nguyệt nhìn thấy, Tiêu Tà trà đạp, cơ tím nguyệt một màn, cũng không dám sinh khí, ngược lại vẻ mặt cười làm lành, xin lỗi nói. Chán ghét đã chết, nhân ra đầu tóc, đều bị ngươi lộng rối loạn. Cơ tím nguyệt một phen đẩy ra, Tiêu Tà tay, sửa sửa biến thành tổ chim tóc đẹp, thở phì phì kêu lên. Tiêu Tà có chút buồn cười. Nhéo nhéo cơ tím nguyệt khuôn mặt, hài hước nói, tiểu nha đầu, ta tốt xấu đã cứu ngươi một mạng, ngươi đối ta liền không thể, khách khí một chút sao. Đối với cơ tím nguyệt, Tiêu Tà nhưng thật ra không có, đặc thù cảm giác, ở Tiêu Tà trong mắt, nha đầu này càng như là, một cái còn không có lớn lên hài tử. Hừ, cơ tím nguyệt nghe vậy, vẻ mặt ngạo kiều, đừng qua mặt đẹp. Ca ca, tiểu bé buồn ngủ quá, a. Đang lúc Tiêu Tà, chuẩn bị lại đầu đầu, cơ tím nguyệt thời điểm, tiểu bé đột nhiên, nheo nheo mắt, đánh một cái thật dài ngáp, sau đó một phen ôm, Tiêu Tà cổ, đầu nhỏ đắp ở, Tiêu Tà trên vai, trực tiếp hô hô ngủ nhiều lên. Bé, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tà nhìn thấy, tiểu bé loại này, không bình thường tình huống, mày hơi hơi nhăn lại, ý niệm vừa động, linh hồn chi lực dò ra, đem tiểu bé toàn thân trên dưới, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Tiểu bé trên người, xuất hiện vấn đề, Tiêu Tà cũng bất chấp, cùng cơ tím nguyệt các nàng từ biệt, trực tiếp mang theo tiểu bé, rời đi bắc vực. Hừ, thật là không lễ phép ra hỏa. Cơ tím nguyệt nhìn thấy Tiêu Tà, đều không có chào hỏi một cái, liền trực tiếp mang theo, tiểu bé rời đi, nhịn không được ý, dậm dậm chân. Cơ hạo nguyệt nhìn thấy Tiêu Tà rời đi, còn lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Tiêu Tà mang cho, cơ hạo nguyệt áp lực. Thật sự quá lớn, hắn cũng không dám, giống cơ tím nguyệt như vậy, đối Tiêu Tà bất kính. Tiểu bé thân thể, như thế nào sẽ đột nhiên ra vấn đề? Chẳng lẽ là tàn nhẫn người bên kia, xuất hiện cái gì biến cố? Tiêu Tà nhìn, hôn mê không tỉnh tiểu bé, ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở, hoang cổ cấm địa trên không. Chương 1272 vai chính thợ săn. Đó là, đương Tiêu Tà tới. Hoang cổ cấm địa trên không thời điểm, nhìn đến không đáy vượt sâu trên không, kia nói bị bốn điều màu đen xích sát, khóa trụ tứ chi, treo ở giữa không trung, màu trắng thân ảnh khi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tàn nhẫn người đại đế. Làm Tiêu Tà cảm thấy khiếp sợ chính là, kia bị treo ở giữa không trung thân ảnh, đúng là tàn nhẫn người đại đế. Sao có thể? Trừ bỏ ta, ở thế giới này bên trong, hẳn là không có khả năng, có người có thể đủ làm được điểm này. Tiêu Tà nhìn, hôn mê bất tỉnh tàn nhẫn người đại đế, nhịn không được sắc mặt kịch biến. Ha ha ha, không sai, ở thế giới này bên trong, không ai có thể đủ, bắt sống tàn nhẫn người, nhưng là bản công tử. Cũng không phải là thế giới này người. Trong hư không, một đạo không gian cái khe, trống rông xuất hiện, một người thân xuyên kim sắc trường bào, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, lưu trữ một đầu toái phát thanh niên, cười lớn đi ra. Ngươi là người phương nào? Tiêu Tả nhìn thấy, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, sắc mặt tức khắc biến, ngưng trọng lên. Tiêu Tả thế nhưng, từ trước mắt kim bảo thanh niên trên người, cảm nhận được, chí mạng nguy hiểm, mà ở che trời thế giới bên trong, tuyệt đối không có khả năng có người, cho chính mình mang đến, loại này nguy hiểm cảm giác. Kim bảo thanh niên, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, cười lạnh nói, đúng rồi, quên tự giới thiệu một chút, tên của ta, gọi là Long Hạo, là một người vai chính thợ săn. Tiêu Tả nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nghĩ tới, một loại khả năng, híp mắt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Long Hạo trong mắt, hiện lên một đạo lang quang, khỏe miệng giơ lên, một mặt nghiền ngẫm tươi cười, hài hước nói, liền cùng ngươi trong lòng, tưởng giống nhau. Ngươi chẳng qua là, tiểu thuyết trung nhân vật thôi. Ta có được hệ thống, gọi là vai chính săn giết hệ thống, chuyên môn săn giết, các lớn nhỏ nói bên trong vai chính. Liền cùng ngươi cấp đoạt, Tiêu Viêm cơ duyên giống nhau, ngươi sùng bái hệ thống, ta muốn. Long Hạo nhìn, sắc mặt kịch biến Tiêu Tả, một bộ nắm chắc thắng lợi cười lạnh nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Ta biết ngươi rất mạnh, thực lực có thể nói là, chỉ ở sau thánh nhân. Cho nên cô ý dùng, tàn nhẫn người đại đế làm nhị, dẫn ngươi lại đây, sau đó phong tỏa, thế giới này không gian. Tiêu Tả nghe vậy, theo bản năng, cảm giác một chút, phát hiện không ngừng hỗn độn vũ trụ, ngay cả sùng bái không gian, đều mất đi liên hệ. Nay vẫn là Tiêu Tả, lần đầu tiên cùng sùng bái không gian, mất đi liên hệ, sắc mặt cũng không khỏi, ngưng trọng lên. Trước kia đều là Tiêu Tả, đối các thế giới khác vai chính năng lực, rõ như lòng bàn tay, thường thường có thể, lấy yếu thắng mạnh. Mà hiện tại tình huống tương phản, trước mắt cái này Long Hạo, đối Tiêu Tả rõ như lòng bàn tay, Tiêu Tả lại đối năng lực của hắn, hoàn toàn không biết gì cả, trận chiến đấu này, có điểm huyền. Mang theo tiểu bé, thối lui đến một bên, đừng bị kế tiếp chiến đấu, lan đến gần. Tiêu Tả phân ra một cái một phân thân, tay phải vung lên, đem tiểu bé cùng tiểu kim xà, ném cho một phân thân. Một hồi muốn cùng, cái này không biết sâu cạn Long Hạo chiến đấu, Tiêu Tả nhưng không có nắm chắc, sẽ không ngộ thương tiểu bé. Đã biết, bản tôn. Một phân thân tiếp nhận tiểu bé sau, dưới chân nhẹ điểm, bay nhanh thối lui đến, mấy vạn dặm ở ngoài. Long Hạo nhìn thấy một phân thân, mang theo tiểu bé, thối lui đến một bên, cũng không có ra tay ngăn cản, mà là hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Tiêu Tả. Tuy rằng Long Hạo nhìn qua, tương đối tự phụ, nhưng là có thể săn giết, mấy trăm danh vai chính, trưởng thành tới rồi, hiện giờ nông nỗi, Long Hạo cũng không phải ngốc tử. Sư tử vô thỏ, thượng cần dùng ra toàn lực, huống chi giống Tiêu Tả, như vậy mấy người. Nếu không phải, có tâm tính vô tâm, Long Hạo trước đó giam cầm, thế giới này không gian, Long Hạo nhưng không có nắm chắc, có thể lưu lại Tiêu Tả. Một khi làm Tiêu Tả, về tới sùng bái không gian, hoặc là hồng ngông vũ trụ, Long Hạo căn bản không có khả năng cướp đi Tiêu Tả sùng bái hệ thống. Tuy rằng ở Long Hạo thế giới, hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu này bổn tiểu thuyết, còn không có viết xong, nhưng là Long Hạo lại không ra tay, chờ đến Tiêu Tả trở thành hồng ngông khống chế giả, hắn đã có thể không có cơ hội. Cho nên liền tính không biết, này bổn tiểu thuyết đại kết cục, Long Hạo cũng cần thiết ra tay. Đôi khi, vì lớn hơn nữa tiền lời, mạo một ít nguy hiểm, cũng là đáng giá. Rốt cuộc sùng bái hệ thống, ở các loại tiểu thuyết bàn tay vàng bên trong, cũng thuộc về số 1 số 2 cường lực hệ thống, thậm chí so với, Long Hạo có được, vai chính săn giết hệ thống, càng thêm cường hãn. Đến đây đi. Long Hạo hai mắt, đông nhiên một ngưng, trong tay trống rông xuất hiện, một cây màu đen trường thương, gắt gao nhìn chằm chằm, cách đó không xa Tiêu Tả. Ngừng. Tiêu Tả trong cơ thể thần lực, tốc độ cao nhất vận chuyển, bốn cổ tứ tượng thiên hỏa, đống nhiên từ trong cơ thể lao ra, lẫn nhau dung hợp, hóa thành một cái toàn thân quân quanh, đen nhánh sắc hỗn độn ngọn lửa, ngàn trượng thần long, dương núi cao mồm to, hướng Long Hạo phát giết qua đi. Hiện giờ tiêu tà linh hồn, thuộc về bốn hệ biến dị linh hồn, so với không có biến dị phía trước, linh hồn cường đại rồi mấy vạn lần, cho nên dung hợp tứ tượng thiên hỏa, cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu không muốn, đem tứ tượng thiên hỏa, dung hợp thành hỗn độn ngọn lửa, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Bạo! Đừng hỗn độn ngọn lửa thần long, con đem Long Hạo một ngụm nuốt vào thời điểm, tiêu tà không chút do dự, kiếp nổ toàn bộ hỗn độn ngọn lửa thần long. Vâng! Dung hợp tứ tượng thiên hỏa, hỗn độn ngọn lửa thần long, kiếp nổ lúc sau, sinh ra huy lực. Đem phạm vi vạn dặm hư không, đều nổ thành mảnh nhỏ, lộ ra hư vô không gian loạn lưu. Không hổ là Viêm Đế đâu. Công kích như vậy, chỉ sợ cũng xem như chuẩn thánh đỉnh, ai đến một chút, cũng đến vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng đâu. Một đạo có chút hài hước thanh âm, từ không gian loạn lưu bên trong, trống rỗng vang lên. Ngay sau đó, Long Hạo một thương cắt qua, chung quanh không gian loạn lưu, lông tóc không tổn hao gì, từ không gian loạn lưu bên trong, đi ra. Tiêu Tả nhìn đến Long Hạo, lông tóc không tổn hao gì, từ không gian loạn lưu bên trong ra tới, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Tứ tượng thiên hỏa, dung hợp thành hỗn độn hỏa long, tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng là chẳng qua, là Tiêu Tả thử cử chỉ thôi. Nếu Long Hạo, liền công kích như vậy, đều tiếp không dưới nói, kia hắn muốn cấp đoạt, Tiêu Tả sùng bái hệ thống, liền thuần túy là tìm chết. Nếu Viêm Đế, ngươi đã công kích qua, kia kế tiếp, liền đến phiên ta tới. Công kích. Long Hạo dứt lời, một đôi màu đen đôi mắt, nháy mắt biến thành, lam tử giao nhau đôi mắt, trong tay màu đen trường thương, đống nhiên ném, tia chớp, bắn về phía Tiêu Tả. Thật nhanh. Tiêu Tả nhìn thấy, nổ bắn ra mà đến trường thương, nhịn không được hai mắt hơi hơi một ngưng. Bởi vì chung quanh không gian, đều bị Long Hạo phong tỏa, cho nên Tiêu Tả sử dụng không ra, nháy mắt di động loại này không gian năng lực, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ, tới tránh né Long Hạo công kích. Bất quá này màu đen trường thương tốc độ, thế nhưng so Tiêu Tả, bản thân tốc độ, còn muốn càng mau mấy lần. Vèo. Mắt thấy Tiêu Tả, liền phải bị màu đen trường thương, bắn trúng thời điểm, Tiêu Tả thân hình đột nhiên biến mất, tránh đi trường thương công kích. Chương 1273 thẳng chết chi ma nhãn. Nháy mắt di động. Không đúng, thế giới này không gian, đều đã bị ta phong tỏa, hẳn là thời gian phương diện năng lực. Long Hạo nhìn thấy Tiêu Tả, nháy mắt biến mất, tránh đi trường thương, chí mạng công kích một màn, hai mắt hơi hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá ta công kích, cũng không phải là tốt như vậy trốn. Long Hạo khoe miệng, lộ ra một màn, quỷ dị cười lạnh. Không tốt. Tiêu Tả chú ý tới, Long Hạo khoe miệng giơ lên, kia mặt cười lạnh, sắc mặt đại biến. Phụt. Tuy rằng Tiêu Tả, trước tiên phản ứng lại đây, nhưng là vội vàng dưới. Vẫn là bị đột nhiên thay đổi đầu thương trường thương, đâm xuyên qua cánh tay trái. Này màu đen trường thương, bắn thủng Tiêu Tả cánh tay trái lúc sau, thế nhưng thế đi không giảm, bay thẳng đến Tiêu Tả đầu, nổ bắn ra mà đến. Sao có thể? Tiêu Tả đồng tử, đông nhiên co rụt lại, tay phải tia chớp chảo ra, bắt được màu đen trường thương thương thân. Tiêu Tả thân thể, có thể so với hạ vị chủ thần khí, chính là tại đây căn màu đen trường thương trước mặt. Lại giống như mỏng giấy giống nhau, trực tiếp bị xuyên thủng. Để cho Tiêu Tả âm thầm kinh hãi, là chính mình cánh tay trái, hoàn toàn mất đi cảm giác, ngay cả trong cơ thể chín linh châu, đều không thể khôi phục lại. Thẳng chết chi ma nhãn. Tiêu Tả áp lực, trong lòng lửa giận, lạnh giọng nói. Kết hợp cặp kia tím lam giao nhau đôi mắt, cùng với hoàn toàn mất đi, cảm giác cánh tay trái, Tiêu Tả nơi nào còn đoán không ra, Long Hạo năng lực. Thẳng chết chi ma nhãn. Ra đến hình nguyện thế giới. Có được nên năng lực người, có thể ở tuyệt đại đa số, vật thể mặt ngoài, mắt nhìn đến giống như, vết dạn thâm sắc đường cong, thường được xưng là chết chi tuyến. Nếu dọc tuyến cắt ra, liền sẽ đối vật thể, tạo thành không thể phòng ngự, không thể chữa khỏi thương tổn. Thậm chí liền khái niệm, tương lai, ký ức, này đó hư ảo đồ vật, đều có thể giết chết. Trên cơ bản, chỉ cần mục tiêu, có tử vong khái niệm, cho dù là linh lực, siêu năng lực, ma thuật, thậm chí là khái niệm tính tồn tại, đều có thể đủ chặt đứt, giết chết. Đáp đối với, làm khen thưởng, ta lại nói cho ngươi một việc. Nay căn trường thương, gọi là thí thần thương, chính là 36 phẩm, hỗn độn thanh liên liên hành, kết hợp thiên địa chi gian sát khí, hóa hình mà thành, có thể giết chết thánh nhân. Mặt khác, ta đem đâm thủng chết gai chi thương năng lực, dung hợp tới rồi, này căn thí thần thương thượng. Long Hạo dứt lời, Tiêu Tà chộp vào trong tay thí thần thương, nháy mắt biến mất, một lần nữa xuất hiện ở Long Hạo trong tay. Đâm thủng chết gai chi thương, xuất từ phết, sở tệ dư nỉ tất thế giới, là lản sở kiểm giữ bảo cụ, là một loại đối người bảo cụ. Đâm thủng chết gai chi thương, là một phen nghịch chuyển nhân quả ma thương. Đảo ngược nhân quả, lấy tất trung tâm dơ, vì trước đề quả, quyết định múa may trường thương, công kích nhân. Bởi vì kết quả, đã chú định, giống nhau phòng ngự cùng lảng tránh, bất luận như thế nào làm, đều không hề ý nghĩa. Cái này hiệu quả, thuộc về một loại nguyền rủa, can thiệp vận mệnh. Bởi vì đây là có thể, nghịch chuyển nhân quả chi thương, trừ phi vận khí tốt đến, có thể thay đổi vận mệnh, nếu không tuyệt đối trốn không thoát, cái này nguyền rủa. Đối kháng này thương thủ đoạn có 4 cái. 1. Không xem như phương pháp, ở lản sở sử dụng phía trước đem này đánh bại, không cho hắn có cơ hội sử dụng. 2. Có được sau khi chết, tự động sống lại năng lực. 3. Làm ra so cây súng này ma lực, càng cường phòng ngự vách tường. 4. Có được có thể, đem đã quyết định vận mệnh, xoay chuyển cường vợ. Nếu chỉ là đâm thủng chết gai chi thương, như vậy đối Tiêu Tà tới nói, cũng không tính cái gì. Chính là Long Hạo, lại là ở thí thần thương thượng, dung hợp đâm thủng chết gai chi thương năng lực. Thí thần thương bản thân, liền tính là bẩm sinh trí bảo, nếu Tiêu Tà có thể, thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, còn có thể đủ ngăn trở thí thần thương công kích. Chính là hiện tại, thế giới này không gian, đều bị Long Hạo, cấp phong tỏa lên. Tiêu Tà Chu Tiên kiếm trận, căn bản là lấy không ra, chỉ có thể lựa chọn, tránh né thí thần thương công kích. Điểm chết người chính là, Long Hạo người này, còn có được thẳng chết chi ma nhãn năng lực. Nếu bị hắn ban trúng, chết chi tuyến hoặc là chết điểm, như vậy liền tính chín linh châu năng lực, cũng khôi phục không được, Tiêu Tà thương thế. Viêm đế, ngươi nhưng cho ta, trốn hảo a. Long Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay thí thần thương, đông nhiên ném, tia chớp bắn về phía Tiêu Tà. Hỗn đản, ngươi nhưng đừng quá xem thường bổn tọa. Nếu trốn không xong, vậy không cần trốn rồi, chỉ cần ta tốc độ. Vượt qua nó là được. Tiêu Tà gầm lên một tiếng, trong cơ thể thần lực, nháy mắt bùng nổ mà ra, đồng thời mở ra, tứ thần siêu tái biến thân, 8 môn độn giáp chi chứng, tự tại cực ý công, cùng với gấp 100 lần giới vương quyền. Vèo. Tiêu Tà thực lực, nháy mắt bạo tăng mấy trăm vạn lần, đồng thời dùng ra, mặc mạc trái cây năng lực, gấp 100 lần gia tốc. Tiêu Tà tốc độ, nháy mắt siêu việt vận tốc ánh sáng, mấy trăm vạn lần, chung quanh hết thảy tức khắc tiến vào, một loại cùng loại với yên lặng, thậm chí thời gian chảy ngược, tình huống bên trong. Vâng! Đối mặt Tiêu Tà, viễn siêu vận tốc ánh sáng, mấy trăm vạn lần công kích, Long Hạo ý thức, căn bản không có thời gian phản ứng, trong nháy mắt thân thể cùng linh hồn, đều bị Tiêu Tà, vâng thành cho tàn. Hô! Đem Long Hạo chém giết lúc sau, con Tiêu Tà trước tiên, giải trừ biến thân trạng thái, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc trong nháy mắt, bạo tăng mấy trăm vạn lần thực lực, tác dụng phụ quá lớn, liền tính là Tiêu Tà thân thể, có thể so với hạ vị chủ thần khí, cũng là chống đỡ không được. Nếu không phải, Tiêu Tà trong cơ thể chín linh châu, vẫn luôn ở giúp Tiêu Tà, chữa trị thương thế. Chỉ sợ Tiêu Tà thân thể, sẽ bị bạo tăng lực lượng, cấp nháy mắt căng bạo rớt. Bất quá liền tính, có chín linh châu, ở giúp Tiêu Tà khôi phục thương thế, Tiêu Tà thân thể, vẫn là bị vừa rồi, kia cổ lực lượng cường đại, phá hủy rối tinh rối mù. Tiêu Tà vừa rồi biến thân trạng thái, chỉ là giằng co, nhị giây không đến thời gian. Nếu vượt qua 5 giây, cho dù có 9 linh châu ở, Tiêu Tà thân thể, cũng sẽ bị này cổ đáng sợ lực lượng, cấp trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Vèo. Bất quá Tiêu Tà, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi xa thí thần thường, đột nhiên thay đổi đầu thương, hướng tới Tiêu Tà nổ bắn ra lại đây. Thí thần thương, có được đâm thủng chết gai chi thương năng lực, một khi bắn ra, nhất định phải bắn tới mục tiêu, mới có thể đình chỉ. Liên tính Long Hạo, đã bị Tiêu Tà giết chết, nhưng là thí thần thương, không bắn tới Tiêu Tà, lại là sẽ không đình chỉ. Frank. Đối mặt nổ bắn ra mà đến thí thần thương, Tiêu Tà không tránh không né, chảo một cái đã bắt được, thí thần thương thương thân. Nếu Long Hạo còn sống, như vậy ở hắn thao túng hạ, Tiêu Tà tự nhiên không có khả năng, dễ dàng như vậy, khống chế được thí thần thương. Bất quá nếu Long Hạo đã bị Tiêu Tà đánh hồn phi phách tán, như vậy kẻ hèn thí thần thương, tự nhiên cũng liền không đáng để lo. đã không có Long Hạo, thẳng chết chi ma nhãn, liền tính Tiêu Tà, bị thí thần thương bắn thủng trái tim, lấy Tiêu Tà khôi phục lực, cũng có thể đủ nháy mắt khôi phục lại. Phụt! Đang lúc Tiêu Tà chuẩn bị đem thí thần thương phong ấn lên thời điểm, một phen mang huyết mũi đao, đột nhiên xuyên thấu Tiêu Tà ngực, xông ra. Chương 1274 không một dạng nho nhỏ. Phúc! Tiêu Tà phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt không thể tin tưởng, sao có thể? Ngươi rõ ràng đều đã, hồn phi phách tán. Nói thật, ngươi vừa rồi bộ dáng kia, đích xác dọa đến ta. Thậm chí ta đều không có, phản ứng lại đây, cũng đã chết. Mà ngươi cũng đích xác, giết chết ta. Bất quá ta đã sớm lợi dụng, thẳng chết chi ma nhãn năng lực, chém giết chính mình tử vong. Trừ phi ngươi có được, siêu việt quy tắc lực lượng, nếu không vô luận ngươi, giết chết ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ sống lại đây. Long Hạo dứt lời, một phen rút ra, đâm thủng Tiêu Tà trên ngực, cái kia chết điểm trường đao. Thế nhưng còn có loại này. Sang bậy năng lực sao? Xem ra ta chỉ có thể dừng ở đây, khụ khụ khụ. Nho nhỏ, xin lỗi. Bị sống lại đây Long Hạo, nhất chiêu đâm trúng chết điểm, làm Tiêu Tà lần đầu tiên, cảm nhận được tử vong hơi thở. Bất quá đối mặt tử vong, Tiêu Tà không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng, cùng với đối nho nhỏ xin lỗi. Tiêu Tà sau khi chết, sùng bái hệ thống liền sẽ, bị Long Hạo cướp đi, nho nhỏ thân là hệ thống tiểu tinh linh, chỉ sợ cũng sẽ đi theo biến mất. Frank. Tiêu Tà mất đi sinh mệnh hơi thở thi thể, trực tiếp từ mấy ngàn mét trời cao, giống như một viên sao băng, rơi xuống đi xuống, trên mặt đất, tạo ra một cái thật lớn hố sâu. Tiêu Tà, ngươi thật sự là một cái, khó được đối thủ. Đáng tiếc ở tình báo, không bình đẳng dưới tình huống, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Long Hạo nhìn, hố sâu bên trong, Tiêu Tà thi thể, có chút sợ quá nói. Nếu không phải Long Hạo, trước đó dùng thẳng chết chi ma nhãn năng lực, chém giết chính mình tử vong, đối mặt bùng nổ toàn lực Tiêu Tà, hắn liền phản ứng cơ hội đều không có, liền sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Tuy rằng Long Hạo trong tay, còn có rất nhiều át chủ bài, chính là nếu, liền sử dụng át chủ bài cơ hội, đều không có, như vậy có lại nhiều át chủ bài, cũng đều là uổng phí. Nếu không phải, có được che lấp thiên cơ đạo cụ, chỉ sợ ta muốn đánh lén ngươi, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá người thắng làm vua, người thua làm giặc. Sùng bái hệ thống, ta liền nhận lấy. Long Hạo trong mắt, hiện lên một đạo hàn ý, tay phải hóa trảo, tràn ngập một đoàn hồng quang, bỗng nhiên hướng tới Tiêu Tà thi thể, bắt qua đi. Frank. Mắt thấy Long Hạo hữu trảo, liền phải đụng tới Tiêu Tà thi thể nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng, đột nhiên từ Tiêu Tà trong cơ thể, bộc phát ra tới, đem Long Hạo hoành bay đến, mấy trăm dặm ở ngoài. Vèo. Một đạo bàn tay đại thân ảnh, múa may một đôi trong suốt tiểu cánh, từ Tiêu Tà trong cơ thể, bay ra tới. Gia hỏa kia là nho nhỏ. Sao có thể? Long Hạo ổn định thân hình lúc sau, nhìn từ Tiêu Tà thi thể bên trong, bay ra tới nho nhỏ, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tuy rằng từ bề ngoài nhìn qua, kia đạo thân ảnh, chính là hệ thống tiểu tinh linh, nho nhỏ, nhưng là khí chất của nàng, lại càng như là một cái cao cao tại thượng nữ vương, mà không phải ngốc manh tiểu tham ăn. Nho nhỏ múa may cánh, quay chung quanh Tiêu Tà thi thể, dạo qua một vòng, khuôn mặt nhỏ phía trên, lộ ra một mặt cười xấu xa. Nho nhỏ cũng không biết, từ địa phương nào, móc ra một cái ca mạ giác, đối với Tiêu Tà thi thể, liên tục chụp mấy chục bức ảnh. Hắc hắc hắc, cái này ngu ngốc chủ nhân, này đó hắc lịch sử ảnh chụp, đến hảo hảo bảo tồn. Chờ đến tương lai, hảo hảo xảo trá hắn một bút, ai làm ra hỏa kia, làm nhân ra làm không công, đều không phát tiền lương. Nho nhỏ lật xem, ca mạ giặt bên trong, Tiêu Tà kia thê thảm vô cùng chết tướng, khỏe miệng giơ lên, tiểu hồ ly gian trá tươi cười. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải nho nhỏ. Long Hạo vung lên, trong tay thí thần thương, chỉ vào nho nhỏ, biểu tình ngưng trọng kêu lên. Tuy rằng nói, ở Long Hạo thế giới bên trong, hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu này bổn tiểu thuyết, còn không có đại kết cục, nhưng là căn cứ tiểu thuyết cốt truyện, nho nhỏ hẳn là chỉ là một cái ngốc manh tiểu tham ăn, tuyệt không sẽ biểu hiện ra loại này quỷ dị bộ dáng. Nho nhỏ nghe vậy, thu hồi trong tay ca mạ giá, liếc liếc mắt một cái Long Hạo, khinh thường nói, xem ra ngươi cái này tiểu quỷ, hẳn là không có đem hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu này bổn tiểu thuyết xem xong đi. Hoặc là nói, ở các ngươi thế giới kia, này bổn tiểu thuyết, hẳn là còn không có đại kết cục đi. Không có khả năng. Ngươi sao có thể biết, này bổn tiểu thuyết tồn tại. Long Hạo đồng tử, đông nhiên nhăn xúc, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý, xông thẳng chán. Nho nhỏ rõ ràng chỉ là, tiểu thuyết bên trong nhân vật, sao có thể biết, hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu này bổn tiểu thuyết tồn tại đâu. Bởi vì nếu ngươi, xem qua quyển sách này đại kết cục, như vậy tuyệt không sẽ dám đánh, súng bái hệ thống chủ ý. Liên hình thượng giả đồ vật, đều dám động, thật không biết, nên nói ngươi vô tri, vẫn là không sợ đâu. Nho nhỏ nhìn thấy, Long Hạo khiếp sợ bộ dáng, đầy mặt khinh bỉ. Cái này kêu Long Hạo tiểu quỷ, liền cơ bản tình huống, đều không có làm rõ ràng, liền dám đối với chính mình ngu ngốc chủ nhân ra tay, thật là không biết sống chết. Tuy rằng cái này ngu ngốc chủ nhân, ngày thường là buồn một chút, nhưng là còn không tới phiên. Người tới thương hắn. Nho nhỏ nhìn thoáng qua, tiêu tả thi thể, vổ cản sủ trong lòng lửa giận tận trời, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Long Hạo, hai mắt đống nhiên trừng. Vâng! Theo nho nhỏ động tác, một con sao trời lớn nhỏ thông thiên bàn tay khổng lồ, xé mở hư không, ôm đồn hướng về phía Long Hạo. Không tốt! Long Hạo nhìn thấy, này đột nhiên xuất hiện thông thiên bàn tay khổng lồ, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Từ Long Hạo, dùng thẳng chết chi ma nhãn năng lực, chém giết chính mình tử vong sau. Trừ phi có thể dùng ra, siêu việt quy tắc lực lượng, nếu không liền tính là thiên đạo thánh nhân, cũng giết không xong hắn. Chính là lúc này đây, Long Hạo tại đây chỉ thông thiên bàn tay khổng lồ phía trên, lại cảm nhận được, chí mạng nguy hiểm. Long Hạo có thể cảm giác được, nếu bị này chỉ thông thiên bàn tay khổng lồ bắt được, tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa là từ căn nguyên phía trên, hoàn toàn lao đi rớt, hắn tồn tại dấu vết. Ta linh hồn, thế nhưng ở than khóc. Không, ta còn có phiên bản cơ hội. Long Hạo mãnh lực cắn rớt, chính mình hạ môi, dùng đau đớn đem chính mình, từ sợ hãi bên trong, cấp kéo lại. Nguyên bản cho rằng, dùng không đến cái này bảo mệnh át chủ bài, là ngươi bức ta. Long Hạo từ trong lòng, lấy ra một quả toàn thân kim sắc ngọc bội, một phen miết bạo. Vâng! Theo kim sắc ngọc bội rách nát, thiên địa chi gian, tức khắc một mảnh hắc ám. Khắp không trung đều bị thật dày mây đen, cấp bao phủ ở, một đôi mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ kim sắc đôi mắt, từ mây đen bên trong, chậm rãi dò xét ra tới. Thiên đạo chi mắt! Đây là ta từ hồng hoang thế giới bên trong, được đến bảo vật. Tuy rằng chỉ có một lần cơ hội ra tay, nhưng là uy lực của nó, có thể so với thiên đạo hồng quân, toàn lực một kích. Liền tính ngươi là thánh nhân, cũng làm theo đến chết. Trừ phi hồng mông không chế giả, tự mình ra tay, nếu không người nào có thể, ngăn trở công kích như vậy. Chỉ bằng ngươi, còn sát không xong ta. Long Hạo trên cao nhìn xuống, phi ở giữa không trung, ở thiên đạo chi mắt phụ trợ hạ, giống như thần ma giống nhau, đối nho nhỏ điền cuồng quát. Chương 1275 khiếp đảm thiên đạo chi mắt. Nho nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Long Hạo. Một bộ nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ biểu tình, khinh bị nói, hồng ngông khống chế giả. Lợi hại sao? Ngươi một cái kẻ hèn, thứ cấp thế giới tiểu quỷ đầu, căn bản là không rõ, cái gì là cường đại. Không chuẩn kêu ta tiểu quỷ đầu. Thiên đạo chi mắt, cho ta giết nàng. Long Hạo bị nho nhỏ, cái loại này khinh thường nhìn lại trong mắt, cấp chọc chúng, trong lòng chỗ đau, nổi điên dường như, chỉ vào nho nhỏ kêu lên. Nó dám sao? Nho nhỏ hư lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thiên đạo chi mắt. Không có chút nào cảm xúc thiên đạo chi mắt, nhìn thấy một màn này, một đôi thật lớn kim đồng bên trong, cũng lộ ra, vô cùng hoảng sợ cảm xúc. Vèo! Thiên đạo chi mắt đống nhiên nhắm chặt, một lần nữa trốn vào mây đen bên trong, mà không trung bên trong mây đen, cũng nháy mắt tan đi, lộ ra vạn dặm không mây, xanh lam sắc không trung. Long Hạo! Cho khôi hải, đến đây kết thúc. Nho nhỏ ý niệm vừa động, thông thiên bàn tay khổng lồ tốc độ, đống nhiên bạo tăng, một tay đem Long Hạo, chộp vào trong tay. Không. Một cổ vô hình lực lượng, nháy mắt xâm lấn Long Hạo trong cơ thể, xuyên qua vô số vị diện không gian, đem Long Hạo ở các đại thế giới, lưu lại quá dấu vết, toàn bộ từ căn nguyên thượng, lao đi không còn một mảnh. Ngay cả nào đó vị diện bên trong, Long Hạo cha mẹ, đều quên mất, chính mình đã từng có một cái nhi tử. Ở bọn họ ký ức bên trong, bọn họ chỉ sinh hạ quá một cái nữ nhi, hiện giờ đang ở vào đại học. nho nhỏ tay phải vung lên, một cái màu lam quang đoàn xuất hiện ở nho nhỏ trong tay. Tha mạng, thần phục. Màu lam quang đoàn không ngừng hướng nho nhỏ phóng xuất ra, xin tha thần phục tin tức. Nho nhỏ nhìn trong tay vai chính săn giết hệ thống, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, thần phục, ngươi xứng sao? Nho nhỏ dứt lời, không hề để ý tới vai chính săn giết hệ thống truyền đến tin tức, tay nhỏ hơi hơi dùng sức, một tay đem nó niết bạo, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong hư không. Hảo, tiếp được liền phải, đêm này đó quấy dày nhân quả, một lần nữa cấp sửa chữa một chút. Nho nhỏ dối tay đôi tay, tham tiến trong hư không, một đôi vô hình bàn tay to, đem vô hình nhân quả chi tuyến, một lần nữa sáng tạo, liên tiếp trải vớt lên. Theo nhân quả chi tuyến, bị nho nhỏ một lần nữa sửa chữa, một cổ nhân quả chi lực, tức khắc tác dụng ở, tiêu tả thi thể phía trên. Nguyên bản liền linh hồn, đều bị Long Hạo, chém giết tiêu tả. Tại đây cổ nhân quả chi lực dưới tác dụng, trên người thương thế, lại nháy mắt khôi phục, về tới không có chiến đấu phía trước trạng thái. Tính, nếu thật vất vả, hiện một lần thân, liền thuận tay lại rút, ngu ngốc chủ nhân một phen đi. Nho nhỏ đem ánh mắt, dừng ở tàn nhẫn người đại đế trên người, tay nhỏ vung lên, tức khắc một cổ nhân quả chi lực, chống rông xuất hiện, xuyên qua mấy chục vạn năm thời gian, tác dụng ở tàn nhẫn người đại đế trên người. Theo nhân quả chi lực sửa chữa, hơn 20 vạn năm trước, tuổi nhỏ tàn nhẫn người đại đế, ở 3 tuổi thời điểm, đụng phải một người, thân xuyên màu nguyệt bạch trường bào thiếu niên. Thiếu niên này, cấp tuổi nhỏ tàn nhẫn người đại đế, mang đến vui vẻ nhất thơ hấu ký ức. Chính là cuối cùng thiếu niên này, lại đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một câu, hắn sẽ trở về. Vì những lời này, tàn nhẫn người đại đế, từ một cái bình thường tiểu nữ hài, một đường đau khổ tu luyện, thành tựu đại đế chi thân, chỉ vì chờ đến thiếu niên xuất hiện. Này nhất đẳng, chính là hơn 20 vạn năm. Hoàn mỹ, nho nhỏ sửa chưa xong, tàn nhẫn người đại đế nhân quả chi tuyến sau, đánh một văng chỉ, đắc ý cười, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tiêu tả trong cơ thể. Qua nửa ngày, tiêu tả quơ quơ, có chút mơ hồ đầu, từ hố sâu bên trong, bay ra tới. Sao lại thế này? Ta không phải hẳn là, đã chết sao? Tiêu tả túi đầu, đánh giá một chút, không chỉ có trên người mình, không có chút nào vết thương, ngay cả trên người quần áo, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chính là căn cứ tiêu tả ký ức, hắn hẳn là bị Long Hạo, cấp đánh lén đắc thủ. Liên tính thân thể hắn, có thể so với hạ vị chủ thần khí, ở thẳng chết chi ma nhãn trước mặt, cũng không có chút nào tác dụng. Nho nhỏ, ngươi biết, phát sinh sự tình gì sao? Tiêu tả cảm nhận được, chung quanh không gian giam cầm. Sau khi biến mất, vội vàng dùng ý niệm, liên hệ thượng nho nhỏ. Đang ở thần uy vũ trụ, một bên phơi tắm nắng, một bên uống, ướp lạnh bàn đảo nước nho nhỏ, nghe được tiêu tả thanh âm, vội vàng xuất hiện ở, tiêu tả trước mặt. Làm gì a? Quấy rầy nhân gia nghỉ phép, là thực không lễ phép sự tình, biết không? Nho nhỏ bưng cái ly, bay đến tiêu tả bên thai, nắm nắm tiêu tả lỗ thai, bất mãn kêu lên. Lúc này nho nhỏ, hoàn toàn quên mất phía trước phát sinh sự tình, hoặc là nói, phía trước nho nhỏ, cùng tiểu tham ăn nho nhỏ, căn bản là không phải, cùng cái tồn tại. Tiêu tả cao mày, đem vừa rồi phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi, đều nói cho nho nhỏ. Ngươi nói cái gì? Ta cái này toàn vũ trụ, đáng yêu nhất hệ thống tiểu tinh linh, thế nhưng là tiểu thuyết chung nhân vật. Chủ nhân, ngươi nên không phải là phát sốt, cháy hỏng đầu góc đi. Nho nhỏ nghe xong, tiêu tả nói, nhịn không được duỗi tay, sờ sờ tiêu tả cái chán. Tiêu tả duỗi tay điểm điểm, nho nhỏ đầu nhỏ, nói, đừng náo, ta cũng không phải là, ở cùng ngươi nói giỡn. Liên tính tiêu tả, vừa rồi là đang nằm mơ, kia phía dưới cái kia hô to, tổng không có khả năng, cũng là nằm mơ, làm được đi. Hơn nữa tiêu tả, con còn không đến mức, liền cảnh trong mơ cùng hiện thực, đều phân không rõ ràng lắm. Chính là nếu ngươi không có nói giỡn, kia chẳng phải là nói, chúng ta là giả dối tồn tại, ngay cả chúng ta nhất cử nhất động, đều là bị tác giả, cấp thiết kế tốt. Nho nhỏ vẻ mặt kinh ngạc, lớn lên cái miệng nhỏ, khắp nơi nhìn nhìn, giống như sợ có người, lại dám thị chính mình, nhất cử nhất động giống nhau. Tiêu tả nhìn thấy nho nhỏ, kia phó trông gà hóa quốc bộ dáng, nhịn không được cười, lắc lắc đầu nói, điểm này ta nhưng thật ra không lo lắng, liền tính chúng ta là tiểu thuyết chung nhân vật, kia thì thế nào? Rốt cuộc tại đây bổn tiểu thuyết bên trong, ta là vai chính, so với cái loại này cá mặn nhân sinh, như vậy xuất sắc nhân sinh, mới là ta muốn. Lời này nói, đảo cũng là rất có đạo lý, ở mới vừa gặp được chủ nhân thời điểm, ngươi bất quá chính là một người bình thường thôi. Nếu không có gặp được hệ thống nói, chủ nhân phỏng trừng liền 100 tuổi, đều sống không đến, đã sớm chết thẳng cẳng. Nho nhỏ nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Huống chi, tiểu thuyết bên trong ghi lại, cũng chưa chắc chính là giả dối. Thật giống như lịch sử nhân vật truyện ký, sở ghi lại nhân vật, chính là lịch sử phía trên, chân chính tồn tại nhân vật. Căn cứ Long Hạo theo như lời, ở hắn thế giới kia, có ghi lại chúng ta chuyện xưa tiểu thuyết. Này viết tiểu thuyết tác giả, có lẽ chỉ là trùng hợp, tiếp thu tới rồi, một ít về chúng ta chuyện xưa, ký ức đoạn ngắn thôi. Tiêu Tả trong mắt hiện lên, một đạo tinh quang, híp mắt lẩm bẩm. Ở tiểu thuyết chuyện xưa bên trong, có Tây Du ký như vậy thần thoại tiểu thuyết, cũng có Tam Quốc Diễn Nghĩa như vậy lịch sử tiểu thuyết. Tuy rằng đồng dạng là tiểu thuyết, nhưng là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong, ghi lại đại bộ phận chuyện xưa, lại là chân thật tồn tại. Mà Tiêu Tả bọn họ, sở trải qua chuyện xưa, tuy rằng bị ghi lại ở một quyển tiểu thuyết bên trong, nhưng là cũng không thể, đã nói lên Tiêu Tả bọn họ, là hư ảo tồn tại. Chương 1276 bé, Kaka đã trở lại. Nho nhỏ chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt tò mò, đối Tiêu Tả hỏi, kia chủ nhân, ngươi đang lo lắng cái gì à? Tiêu Tả vớt, chính mình cằm, cau mày, nói, ta chỉ là ở kỳ quái, ta bị Long Hạo giết chết lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ, đột nhiên sống lại đây, hơn nữa Long Hạo ra hỏa kia, lại đến địa phương nào đi? Chủ nhân, ngươi không phải phía trước, phân ra một cái một phân thân sao? Nho nhỏ cắn đầu ngón tay, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu đề nghị nói. Tiêu Tả nghe vậy, trước mắt sáng ngời, ý niệm vừa động, dùng ra nghịch thông linh chi thuật, đem mấy vạn dặm ở ngoài, một phân thân cùng tiểu bé, triệu hoán tới rồi trước mặt. Phía trước Tiêu Tả, vì phòng ngừa tiểu bé, đã chịu chiến đấu lan đến, làm một phân thân mang theo tiểu bé, rời đi nơi này. Tuy rằng vừa rồi Tiêu Tả, bị Long Hạo cấp giết chết, nhưng là một phân thân trong cơ thể, còn ẩn chứa một bộ phận thần lực. Ở thần lực không có hao hết phía trước, một phân thân cũng không sẽ, bởi vì Tiêu Tả tử vong, mà đi theo biến mất. Cà ca. Tiểu bé nhìn thấy Tiêu Tả không có việc gì, vội vàng vui vẻ, bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Không có việc gì, bé yên tâm, ca ca không có việc gì. Tiêu Tả một bên trấn an tiểu bé, một bên giải trừ một phân thân, tiếp nhận rồi một phân thân, truyền đến ký ức. Ở một phân thân trong trí nhớ, chỉ nhìn đến Tiêu Tả bọn họ, nơi phương hướng, bị một đoàn bạch mang bao phủ, căn bản không biết, cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Kia đoàn bạch mang, hình như là một loại đặc thù năng lượng, liền tính một phân thân, vận dụng thần lực, làm theo nhìn không thấu, tình huống bên trong. Không manh mối a. Tiêu Tả tiếp thu xong, một phân thân ký ức, có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu. Lấy một phân thân năng lực, đều nhìn không thấu bạch mang bên trong, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Như vậy che trời thế giới bên trong, liền càng không thể có những người khác, biết vừa rồi, phát sinh sự tình. Tính, không thèm nghĩ, chờ ta trở thành hồng mông khống chế giả, hết thể vấn đề, tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Tiêu Tả suy nghĩ nửa ngày, đều không có tương thông, dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ, dù sao chỉ cần chính mình, trở thành hồng mông khống chế giả, lấy tuyệt đối thực lực, tự nhiên có thể giải quyết, sở hữu phiền toái. Vèo. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, mang theo một trận làn gió thơm, bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Kaka, người rốt cuộc đã trở lại. Tàn nhẫn người đại đế đem tuyệt mỹ khuôn mặt, bước Tiêu Tả ngực thượng, đôi tay gắt gao ôm Tiêu Tả, đầy mặt hạnh phúc kêu lên. Tiêu Tả nhìn, bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực tàn nhẫn người đại đế, tức khắc cảm thấy, đầu có chút không đủ dùng, vẻ mặt mộng bức. Dựa theo đạo lý tới nói, tàn nhẫn người đại đế Kaka, ở hơn 20 vạn năm trước, hẳn là cũng đã chết, mà Diệp Phàm hư hư thực thực, tàn nhẫn người ca ca chuyển thế. Bất quá lại như thế nào vô nghĩa, Tiêu Tả có thể khẳng định một chút, tàn nhẫn người đại đế ca ca, tuyệt đối không phải chính mình. Rốt cuộc Tiêu Tả, phía trước nhưng không có, đã tới che trời thế giới. Ngươi làm gì? Ngươi tệ đến bé. Tiểu bé phồng lên khuôn mặt nhỏ, dùng sức đẩy ra tàn nhẫn người đại đế, bất mãn kêu lên. Phía trước Nhan Như Ngọc, trở thành Tiêu Tả nữ nhân, tiểu bé liền lo lắng, Tiêu Tả có thể hay không cần chính mình. Kết quả hiện tại, thế nhưng đột nhiên toát ra, một cái tuyệt thế mỹ nữ, tiêu tiêu tả ca ca, chỉ cần trí tiểu bé, với chỗ nào à? Tàn nhẫn người đại đế nhìn thấy, tiểu bé ôm, tiêu tả cổ, một bộ tuyên thệ chủ quyền bộ dáng, không những không có sinh khí, ngược lại có vẻ thực vui vẻ. Tiểu bé không có, tàn nhẫn người đại đế ký ức, nhưng là tàn nhẫn người đại đế, lại biết tiểu bé tồn tại. Tiểu bé vốn dĩ chính là, tàn nhẫn người đại đế chấp niệm biến thành, cho nên nàng nhìn thấy, tiểu bé gặp được tiêu tà, thật giống như là chính mình, gặp được tiêu tà giống nhau. Cái kia, ngươi có phải hay không nhận sai? Tiêu tà khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút bất đắc dĩ, đối tàn nhẫn người đại đế hỏi. Bé, tuyệt đối sẽ không nhận sai ca ca, ngươi chính là ca ca. Hơn 20 và năm, ca ca một chút đều không có thay đổi. Tàn nhẫn người đại đế vui vẻ, ôm tiêu tà cánh tay phải, vẻ mặt hạnh phúc cười nói. Tiểu bé nghe được, tàn nhẫn người đại đế nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy, kinh ngạc hỏi, bé, ngươi cũng kêu bé sao? Tàn nhẫn người đại đế nghe vậy, lộ ra một mặt khuynh thành mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo, tiểu bé cái mũi, cười nói, không sai, ta là đại bé, ngươi là tiểu bé. Tiêu tà nhìn, đầy mặt tràn đầy, hạnh phúc tươi cười tàn nhẫn người đại đế, nhịn không được tò mò hỏi, hảo đi. Bé, vậy ngươi có thể cùng ta nói, chúng ta lúc trước, là như thế nào nhận thức sao? Tàn nhẫn người đại đế nghe được, tiêu tả kêu tên của mình, một đôi lộng lây nếu sao trời mắt đẹp, tức khắc cong thành trăng non, có chút hạnh phúc hồi ức nói, lúc ấy, bé chỉ có 3 tuổi, một người bơ vơ không nơi nương tựa, mỗi ngày chỉ có thể lấy ăn xin mà sống. Ca ca thật giống như, là Thái Dương giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở bé trước mặt, chiếu sáng bé thế giới. Tiểu bé nghe xong, tàn nhẫn người đại đế giảng thuật, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra, một mặt đồng tình chi sắc, dùng sức ôm chặt, tiêu tà cổ. Bởi vì tàn nhẫn người đại đế chuyện xưa, cùng tiểu bé gặp được, tiêu tà tình cảnh, thập phần tương tự, cho nên ở tiểu bé trong lòng, không khỏi dâng lên, đồng bệnh tương liên cảm giác. Chẳng lẽ nói, là ta tương lai, mỗi một cái thời khắc, xuyên qua thời không, thay đổi tàn nhẫn người đại đế quá khứ sao? Tiêu tà nghe xong, tàn nhẫn người đại đế tự thuật, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Rốt cuộc ở đấu khí đại lục thời điểm, tiêu tả cũng từng lợi dụng, ánh trăng bảo hộp năng lực, xuyên qua đi, thay đổi hân nhi quá khứ. Có cái này vết xe đổ, tiêu tả tương lai, cũng rất có khả năng, xuyên qua đi, thay đổi tàn nhẫn người đại đế vận mệnh. Tuy rằng ánh trăng bảo hộp năng lực, xuyên qua không đến, hơn 20 vạn năm trước, nhưng là chờ đến tiêu tả, trở thành hồng ngông khống chế giả, như vậy xuyên qua thời không, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tàn nhẫn người đại đế nói xong, chính mình cùng tiêu tà chuyện xưa lúc sau, tay phải vừa lật, đem mặt quỷ mặt nạ, đưa tới tiêu tà trước mặt, tranh công dường như cười nói, ca ca, ngươi xem đây là ngươi, cấp bé làm mặt quỷ mặt nạ. Bất quá bé, không cẩn thận, đem ca ca cấp bé đồng thau chiếc nhẫn, cấp đánh mất, ca ca thực xin lỗi. Tàn nhẫn người đại đế đột nhiên nghĩ đến, không cẩn thận đánh rơi đồng thau chiếc nhẫn, có chút tự trách, thấp hèn chán ve. Tiêu tà nhìn thấy. Tàn nhẫn người đại đế tự trách bộ dáng, vươn sờ sờ, nàng chán ve, an ủi nói, không có việc gì, bé, ca ca sẽ không trách ngươi. Hơn nữa ngươi xem, đây là cái gì? Tiêu tả dứt lời, tay phải vừa lật, đem phía trước từ cơ tím nguyệt, trong tay đổi về tới đồng thau chiếc nhẫn, cấp lấy ra tới. Là chiếc nhẫn, như thế nào sẽ ở ca ca trong tay? Tàn nhẫn người đại đế nhìn thấy, tiêu tả trong tay đồng thau chiếc nhẫn, mắt đẹp đống nhiên trừng lớn. Đầy mặt không dám tin tưởng. Tiêu tả đem đồng thau chiếc nhẫn, mang đến tàn nhẫn người đại đế, tay trái ngón áp út thượng, sau đó nhéo nhéo, tàn nhẫn người đại đế tuyệt mỹ khuôn mặt, ôn nhu cười nói, có lẽ đây là duyên phận đi. Đồng thau chiếc nhẫn, đem ta một lần nữa, đưa tới ngươi bên người. Bé, ca ca đã trở lại. Chương 1277 đảo mắt 05. Ân, ca ca, hoan nghênh về nhà. Tàn nhẫn người đại đế duỗi tay. Gắt gao bắt lấy, tiêu tà tay, dùng sức gật gật đầu, đầy mặt hạnh phúc kêu lên. Tiểu bé nhìn thấy một màn này, cũng không tự chủ được, lộ ra một màn, hiểu ý tươi cười. Tuy rằng tiểu bé, không có tàn nhẫn người đại đế ký ức, nhưng là nhìn thấy một màn này, nàng vẫn là nhịn không được, vì tàn nhẫn người đại đế, cảm thấy vui vẻ. Tiêu tà cùng tàn nhẫn người đại đế, tương nhận lúc sau, liền mang theo tàn nhẫn người đại đế, rời đi hoang cổ cấm địa. Tuy rằng tàn nhẫn người đại đế, lấy một cái tàn nhẫn tự, trấn áp chư thiên, nhưng là thân là một cái huynh khống nàng, ở tiêu tà trước mặt, lại cùng một cái trường không lớn hài tử giống nhau, thập phần hưởng thụ, Tiêu Tả đối nàng sùng địch. Bởi vì tiểu bé, chính là tàn nhẫn người đại đế, khi còn nhỏ bộ dáng. Cho nên Tiêu Tả, một tay ôm tiểu bé, một tay nắm tàn nhẫn người đại đế, đi ở trên đường lớn, nhìn qua ba người, giống như là một đôi tuổi trẻ phu thê, mang theo nữ nhi giống nhau. Lấy Tiêu Tả cùng tàn nhẫn người đại đế, hai cái tuấn nam mỹ nhân, một thân xuất trần khí chất, hơn nữa tiểu bé đáng yêu bộ dáng, tạo thành tỷ lệ quay đầu, tự nhiên là phi thường cao. Kaka, ta muốn ăn cái kia. Tàn nhẫn người đại đế chỉ vào, ven đường đồ chơi làm bằng đường, vẻ mặt chờ mong, đối Tiêu Tả nói. Mua. Tiêu Tả sùng lịch, nhìn tàn nhẫn người đại đế, cười gật gật đầu. Kaka, tốt nhất. Tàn nhẫn người đại đế nghe vậy, tức khắc lộ ra một mạng, tuyệt mỹ tươi cười, cầm Tiêu Tả cấp tiền bao, bước nhẹ nhàng nện bước, đi mua ba cái đồ chơi làm bằng đường. Tiểu bé, cái này cho ngươi, cái này cấp Kaka, cái này là của ta. Tàn nhẫn người đại đế, lấy lòng đồ chơi làm bằng đường sau, một cái đưa cho tiểu bé, một cái đưa cho Tiêu Tả, còn có một cái, để lại cho chính mình. Tiểu bé tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, vui vẻ cười nói, cảm ơn, tỷ tỷ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu bé cùng tàn nhẫn người đại đế, hai người chi gian cảm tình, cũng là kịch liệt thăng ôn. Rốt cuộc tiểu bé, bản thân chính là, tàn nhẫn người đại đế nói quả biến thành, cho nên đối tàn nhẫn người đại đế, có thiên nhiên thân thiết cảm. Thời gian một lâu, hai người cảm tình, tự nhiên biến, phi thường hảo. Tiêu Tả nhìn thấy, tàn nhẫn người đại đế vui vẻ, ăn đồ chơi làm bằng đường đáng yêu bộ dáng, trong lòng nhịn không được, một trận buồn cười. Nếu người khác biết, tàn nhẫn người đại đế thế nhưng, sẽ giống một cái tiểu nữ hài, vui vẻ ăn đồ chơi làm bằng đường, chỉ sợ sẽ đem trong mắt, đều cấp sợ tới mức bay ra tới. Tàn nhẫn người đại đế, cũng chỉ có ở Tiêu Tả trước mặt, mới có thể lộ ra, loại này tiểu nữ hài thiên tính, đối mặt những người khác, cũng sẽ không cái dạng này. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Tiêu Tả tiến vào che trời thế giới, liền đã đãi đầy, trăm năm thời gian. Bởi vì những cái đó tránh ở, sinh mệnh cấm địa bên trong, chờ đợi thành tiên lộ mở ra đại đế nhóm, yêu cầu quá thượng mấy ngàn năm, mới có thể xuất thế. Bởi vậy này trăm năm bên trong, che trời thế giới bên trong, đảo cũng không có phát sinh, quá nhiều đại sự. Này đó đại sự bên trong, nhất oanh động sự tình, hẳn là chính là, thanh đế hậu nhân, Nhan Như Ngọc nhất thống yêu tộc, trở thành tuyệt thế yêu hậu sự tình. Rốt cuộc Nhan Như Ngọc, bản thân thực lực, đạt tới thánh nhân vương cấp bậc, trong tay lại có cực nói đế binh, hơn nữa Tiêu Tả, cho nàng sao trời vòng cổ. Ở yêu tộc bên trong, đã không có gì yêu vương, có thể là Nhan Như Ngọc đối thủ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hơn nữa Nhan Như Ngọc, yêu đế hậu người có tên đầu, nhất thống yêu tộc, cũng không phải cái gì, lệnh người kinh ngạc sự tình. Bất quá Nhan Như Ngọc, nhất thống yêu tộc lúc sau, lại không có tấn công, nhân tộc lãnh địa, như thế làm các đại nhân tộc thế lực, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thẳng đến sau lại, đương bạch y tử thần Tiêu Tả, ở Nhan Như Ngọc yêu hậu trong cung, chủ hạ lúc sau, mọi người mới hiểu được lại đây. Nguyên lai Nhan Như Ngọc, là xem ở Tiêu Tả mặt mũi thượng, mới không có đối nhân tộc ra tay. Bởi vậy Tiêu Tả, ở bất chi bất giác bên trong, cũng thành nhân tộc, trong lòng Chúa cứu thế. Rốt cuộc Nhan Như Ngọc, nhất thống yêu tộc lúc sau, nếu thật sự, muốn tấn công nhân tộc, những cái đó các đại thánh địa cùng hoàng cổ thế gia, nhưng không có chống cự năng lực. Trăm năm thời gian đã đến, ta cũng là thời điểm rời đi. Cắn nuốt đi. Tiêu Tả toàn lực điều động, hỗn độn thế giới lực lượng, cắn nuốt nổi lên, che trời thế giới căn nguyên. Ở hỗn độn thế giới, toàn lực cắn nuốt hạ, che trời thế giới, thực mau liền bị hoàn toàn cắn nuốt, trở thành hỗn độn thế giới, che trời vũ trụ. Hiện giờ trăm năm đã qua, Tiêu Tả tứ đại thần phân thân, cũng thuận lợi luyện hóa pháp tắc kết tinh, trở thành bốn hệ đại viên mãn. Tiêu Tả ý niệm vừa động, thân hình nháy mắt xuất hiện ở, sùng bái không gian bên trong. Tuy rằng ở che trời thế giới bên trong, Tiêu Tả cũng kiếm lấy, không ít sùng bái điểm, nhưng là Tiêu Tả hiện tại, đối với này đó sùng bái điểm, cũng không có quá lớn hứng thú. Tiêu Tả cũng không có, ở sùng bái không gian bên trong ở lâu, mà là thân hình chợt lóe, xuất hiện ở U Minh Sơn, dưới chân U Minh khách sạn bên trong. Lúc này Tiêu Tả tứ đại thần phân thân, đã trở thành bốn hệ đại viên mãn, hơn nữa Tiêu Tả linh hồn, đã hoàn thành bốn hệ linh hồn biến dị. Cho nên chỉ cần, lại gom đủ bốn hệ chủ thần cách, như vậy tiêu tà là có thể, thành tựu hồng mông kim thân, siêu thoát vũ trụ, hóa thân hồng mông khống chế giả. Bảo bối lão bà, ta đã trở về. Tiêu tà tiến vào U Minh khách sạn lúc sau, một tay đem vị vị ẩn thần phân thân, ôm ở trong lòng ngực. Khách sạn thị nữ cùng người hầu, nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh ngạc, há to miệng. Này đó khách sạn, người hầu cùng bọn thị nữ, tuy rằng không biết, vì vị ẩn thân phận thật sự, nhưng là bọn họ biết, vì vị ẩn địa vị cực đại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy vị vị ẩn, bị một người nam nhân, cấp ôm vào trong ngực, hơn nữa vị vị ẩn cũng không có cự tuyệt. Vì vị ẩn cảm nhận được, tiêu tà ngự khí bên trong kích động, quay đầu nhìn về phía tiêu tà, có chút tò mò nói, phu quân, xảy ra chuyện gì sao? Tiêu tà nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, khẽ cười nói, vì vị ẩn, liên hệ ngươi bản tôn, ta có việc tìm nàng. Chính là, hào đi. Vì vị ẩn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, bất quá đương nhìn đến, tiêu tà không dung cự tuyệt ánh mắt, nàng cũng không nói thêm gì, trực tiếp ý niệm vừa động, liên hệ thượng, đang ở bế quan trung bản tôn. Phu quân, ta đã thông chi bản tôn, ngươi đi trước U Minh sân thượng, chờ xem. Ngoan lạc. Kia vi phu, liền đi trước một bước. Tiêu tả ở vị vị ẩn trên mặt, dùng sức hôn một cái, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở U Minh Sơn chủ thần đại điện bên trong. Phu quân, phát sinh sự tình gì sao? Như vậy vội vã, làm ta xuất quan. Một thân màu tím trường bào vị vị ẩn, thân hình nháy mắt xuất hiện ở tiêu tả bên cạnh, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Đối với tiêu tả tới nói, đã ở che trời thế giới bên trong, đãi đầy 100 năm thời gian. Chính là đối với vị vị ẩn tới nói, nàng mới chỉ bế quan, không đến nửa ngày thời gian, kết quả đã bị tiêu tà, vội vã, cấp đều ra tới. Chương 1278 săn giết bốn hệ chủ thần. Tiêu tà duỗi tay, khẽ vuốt vị vị ẩn tóc đẹp, biểu tình nghiêm túc nói, vi phu tìm ngươi, tự nhiên là có việc gấp. Ta muốn cho ngươi giúp ta, chém giết bốn gã hạ vị chủ thần, hơn nữa này bốn gã chủ thần, phân biệt là phong hỏa ruộng được tới nước, bốn hệ hạ vị thần chủ thần. Vì vị ẩn nghe vậy, nhìn không được nhăn lại mày liễu, có chút khó hiểu nói, phu quân, có thể hay không quá sớm một ít. Liền tính săn giết những cái đó chủ thần, cũng đến chờ đến, ta cùng vị vị ẩn, luyện hóa pháp tắc kết tinh, trở thành đại viên mãn, mới nhất ổn thỏa. Tuy rằng vị vị ẩn cùng vi vi á, cũng chuẩn bị chém giết mấy cái chủ thần, cướp lấy bọn họ chủ thần cách, làm tiêu tà luyện hóa, trở thành chủ thần cường giả, nhưng là săn giết chủ thần loại chuyện này, lại dễ dàng khiến cho công phẫn. Ở không có lý do gì dưới tình huống, thực lực cường đại chủ thần, săn giết thực lực nhỏ yếu chủ thần, cướp lấy này chủ thần cách, sẽ đưa tới chủ thần khác cường giả, cộng đồng chống lại. Lúc trước quang minh chúa tể, săn giết tứ đại thần thú, cũng là trộm săn giết, không dám làm mặt khác chủ thần phát hiện. Rốt cuộc nếu vô duyên vô cớ dưới, thực lực cường đại chủ thần, liền đi săn giết thực lực nhỏ yếu chủ thần, như vậy những cái đó thực lực nhỏ yếu chủ thần, chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an. Đây cũng là vì cái gì, vì vị ẩn các nàng thần phân thân, cũng không phải chủ thần nguyên nhân. Không phải các nàng, đoạt không đến mặt khác chủ thần cách, mà là không thể làm như vậy. Vì vị ẩn cùng vi vi á các nàng, muốn chờ đến, đem quy tắc kết tinh, luyện hóa lúc sau, thành tựu đại viên mãn, lại đi giúp tiêu tà, tìm chủ thần cách. Chỉ cần vì vị ẩn các nàng, trở thành đại viên mãn, như vậy bằng vào vì vị ẩn, vì vi á cùng tiêu liệt, ba gã chúa tể cấp bậc đại viên mãn liên thủ, căn bản không cần, sợ hãi khiến cho công phẫn. Yên tâm đi. Vi phu đều có đúng mực, không tin nói, ngươi xem. Tiêu tả dứt lời, ý niệm vừa động, đem chính mình tứ đại thần phân thân, toàn bộ triệu hoán ra tới. Và anh, bốn cổ đại viên mãn ý chí, đồng nhiên từ tứ đại thần phân thân trong cơ thể, bạo phát ra tới. Phu quân, ngươi bốn hệ thần phân thân, thế nhưng tất cả đều đạt tới đại viên mãn. Chẳng lẽ ngươi đem bốn viên pháp tắc kết tinh, toàn bộ luyện hóa? Vì vị ẩn cảm thụ được, tứ đại thần phân thân trên người, bộc phát ra tới đại viên mãn ý chí, mắt đẹp bên trong, tràn đầy ước chế không được kinh ngạc chi sắc. Tiêu tả thấy thế, duỗi tay nhéo nhéo, vì vị ẩn khuôn mặt, có chút đắc ý cười nói, đó là đương nhiên. Nếu không như thế nào có thể? Đương phu quân của ngươi đâu? Nếu nói như vậy, ta đây kêu vi vi á cùng tiểu liệt, cùng nhau xuất quan. Chúng ta giúp ngươi săn giết, phong hỏa ruộng được tưới nước bốn hệ chúa tể. Chờ ngươi luyện hóa, tứ đại chúa tể thần cách, chúng ta người một nhà, liền có 7 cái chúa tể. Đến lúc đó liền tính, mặt khác chủ thần, cùng nhau liên thủ, cũng không phải chúng ta người một nhà đối thủ. Vì vị ẩn mắt đẹp bên trong, tràn đầy hưng phấn đề nghị nói. Tiêu Tàng nghe vậy, lắc lắc đầu nói, không cần săn giết 4 hệ chúa tể, ngươi chỉ cần giúp ta, săn giết 4 gã hạ vị chủ thần, là được rồi. Thượng vị chủ thần cường giả, tổng cộng 11 vị, nói cách khác, phong hỏa ruộng được tới nước, này 4 hệ thượng vị chủ thần cách, đều từng người chỉ có 1. Nếu vị vị ẩn các nàng, lại săn giết 4 hệ chúa tể, như vậy vạn nhất tìm không thấy, trong đó một cái chúa tể, 4 hệ thượng vị chủ thần cách không đồng đều, khả năng sẽ dẫn tới hồng mông kim thân, tu luyện thất bại. Mà xuống vị chủ thần cường giả, tổng cộng có 44 vị, mỗi một hệ chủ thần, có 4 gã. Tuy rằng tứ đại thần thú chủ thần cách, ở bệ ấy rút trong tay, nhưng là phong hỏa ruộng được tới nước, này 4 hệ hạ vị chủ thần, còn có từng người 3 gã. So với săn giết, 4 hệ chúa tể, săn giết 4 gã hạ vị chủ thần, càng thêm đáng tin cậy. Bởi vậy Tiêu Tà, làm vì vị ẩn săn giết, 4 gã hạ vị chủ thần cường giả, là ổn thỏa nhất biện pháp. Nguyên bản Tiêu Tà phía trước, còn cố ý đem lệnh như băng, xếp vào ở bệ ấy rút bên người, chuẩn bị lợi dụng lệnh như băng, tìm cơ hội lừa đi, bệ ấy rút trong tay chủ thần cách. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tiêu Tà hiện tại, có vị vị ẩn cùng vi vi á. Này hai cái thực lực, siêu cường cường đại lão bà, hoàn toàn không cần, lo lắng khuyết thiếu chủ thần cách. Nếu ngươi như vậy kiên định, ta đây liền nghe ngươi đi. Bất quá dù sao cũng là săn giết chủ thần, tốc độ cần thiết muốn mau. Vì bảo hiểm khởi kiến, ta còn là thông chi, vi vi á cùng tiểu liệt, làm các nàng đồng loạt ra tay. Vi vi ân nhìn thấy Tiêu Tà, đầy mặt kiên định biểu tình, cũng không hề khuyên nhiều, ý niệm vừa động, liên hệ thượng. Bế quan trung vi vi á cùng Tiêu Liệt. Tiêu Tà dùng sức, chụp một chút, vi vi ẩn mông vệnh, vẻ mặt cười xấu xa nói, đi nhanh về nhanh, vi phu chờ các người tin tức tốt. Chết tương. Đêm nay trở về, xem ta không ép không ngươi. Vi vi ẩn phong tình vạn trùng, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, xoắn long eo, rời đi U Minh Sơn. Phong hệ thần giới, một thân áo tím vi vi ẩn, tay ngọc nhẹ huy. Một con vạn trượng lớn nhỏ tay ngọc. Trống rông xuất hiện, ôm đồn hướng một tòa cung đình, đem trong đó phong hệ hạ vị chủ thần, cấp tạo thành thịt nát, cướp đi hắn chủ thần cách. Vì vị ẩn xem một cái, trong tay màu xanh lá chủ thần cách, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, một phen xé mở hư không, nên ngang, rời đi phong hệ thần giới. Và anh, theo một người phong hệ hạ vị chủ thần ngã xuống, toàn bộ phong hệ thần giới, đều bị một tầng mây đen bao phủ, hạ đầy trời huyết vũ. Dường như này phiến thiên địa, đều ở là chủ thần ngã xuống, mà cảm thấy đau thương. Phong hệ chúa tể, nhìn vì vị ẩn, rời đi phương hướng, sắc mặt kịch biến, khiếp sợ kêu lên, điên rồi. Nàng điên rồi sao? Tử vong chúa tể, chẳng lẽ ngươi muốn, cùng sở hữu chủ thần là địch sao? Bất quá phong hệ chúa tể, cũng biết chính mình, không phải tử vong chúa tể đối thủ, cho nên vừa rồi hắn cũng không có, ra tay ngăn cản vì vị ẩn. Chờ đến vị vị ân rời đi sau, phong hệ chúa tể vội vàng, chạy tới địa ngục vị diện, đi tìm hủy diệt chúa tể. Có thể cùng vị vị ẩn, cái này hủy diệt chúa tể, lẫn nhau chống lại, cũng chỉ có mặt khác 3 gã, tối cao chúa tể. Phong hệ chúa tể cùng hủy diệt chúa tể, có chút giao tình, cho nên hắn trước tiên, nghĩ tới hủy diệt chúa tể. Cùng lúc đó, thủy hệ thần giới, hỏa hệ thần giới cùng mà hệ thần giới, cũng đều đã xảy ra, đồng dạng tình huống. Các đại chủ thần, đều bị vì vị ẩn các nàng hành động, cấp kinh động. Tuy rằng một vạn nhiều năm trước, quang minh chúa tể cũng săn giết, tứ đại thần thú, nhưng là đó là ở trong tối, trộm săn giết. Mà vì vị ẩn các nàng, như vậy quang minh chính đại, săn giết 4 hệ chủ thần, quả thực chính là khiêu khích, sở hữu chủ thần cường giả, mẫn cảm nhất thần kinh. Vì thế lấy vận mệnh chúa tể cùng hủy diệt chúa tể, hai đại tối cao chúa tể cầm đầu. Liên hợp mặt khác chủ thần cường giả, cùng chạy tới minh giới, chuẩn bị hướng vị vị ẩn các nàng, thảo một cái cách nói. U Minh Sơn Thượng, chủ thần đại điện bên trong, vị vị ẩn cảm nhận được, minh giới đột nhiên nhiều ra, mấy chục cổ cường đại hơi thở, mắt đẹp bên trong, lộ ra một mặt nghiền ngẫm chi sắc, hài hước nói, bọn họ nhưng thật ra tới, rất nhanh. Chương 1279 siêu thoát vũ trụ. Vị vị á nghe vậy, quay đầu nhìn về phía. Cao ngồi ở chủ vị thượng Tiêu Tà, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, khẽ cười nói, đáng tiếc bọn họ, trung quy vẫn là đã tới chậm một bước. Bởi vì đại viên mãn cường giả, đã đem một hệ bên trong, sở hữu huyền ảo, toàn bộ cấp lĩnh ngộ, cho nên luyện hóa chủ thần cách, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Vận mệnh chúa tể bọn họ, tuy rằng tới thực mau, nhưng là vi vi á các nàng, đã đem bốn hệ chủ thần cách, giao cho tiêu tà. Hiện giờ tiêu tà, đã luyện thành hồng ngông kim thân, chẳng qua tiêu tà, chuẩn bị trước giải quyết, vận mệnh chúa tể cùng quang minh chúa tể, này hai cái mối họa, sau đó lại phá vỡ vũ trụ, trở thành hồng ngông khống chế giả. U Minh Sơn trên không, hai bên nhân mã, cường cường giằng co. Một bên này đây, vận mệnh chúa tể cùng hủy diệt chúa tể, cầm đầu mười mấy tên chủ thần liên minh, bên kia còn lại là, tiêu tả một nhà bốn người. Hủy diệt chúa tể, U Chết nhìn, vì vị ẩn các nàng, nhịn không được cảm khái nói, nguyên bản ta cho rằng, các ngươi chỉ là quan hệ hảo, chính là lại không có nghĩ đến, các ngươi thế nhưng là người một nhà. Nếu không phải các ngươi, hôm nay giết bốn gã chủ thần, chỉ sợ bí mật này, còn sẽ vẫn luôn, che giấu đi xuống đi. Hủy diệt chúa tể bọn họ, phía trước chỉ biết, hắc ám chúa tể, tử vong chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể, này đại chúa tể chi gian, quan hệ tương đối muốn hảo. Chính là nhưng không ai nghĩ đến, vì vị ẩn các nàng, thế nhưng là người một nhà. Các nàng ba người liên thủ, liên tính là hủy diệt chúa tể cùng vận mệnh chúa tể, cũng ngăn cản không được. Vận mệnh chúa tể cùng quang minh chúa tể, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nguyên bản áo phu cho rằng, chính mình cùng ổ chủ tạ quan hệ, cũng đã là, lớn nhất bí mật. Không nghĩ tới vì vị ẩn các nàng quan hệ, so với vận mệnh chúa tể cùng quang minh chúa tể chi gian quan hệ, còn muốn càng thêm kinh người. Vì vị ẩn, nếu các ngươi ba người liên thủ nói, chỉ sợ ta cùng với Uchech, đều không phải là các ngươi đối thủ. Bất quá hiện tại các ngươi vô duyên vô cớ, săn giết chủ thần, nếu không thể cho chúng ta, một cái vừa lòng cách nói, hôm nay các ngươi ba người, chỉ sợ muốn ngã xuống tại đây. Áo phu nhìn, vì vị ẩn các nàng, ánh mắt bên trong, tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì tiêu tà, đã luyện thành, hồng ngông kim thân, thực lực xa xa vượt qua, vận mệnh chúa tể bọn họ, cho nên vận mệnh chúa tể bọn họ, căn bản cảm giác không ra, tiêu tà chân chính thực lực. Ở vận mệnh chúa tể bọn họ trong mắt, tiêu tà chẳng qua là, một cái liền chủ thần, đều không phải tồn tại. Bởi vậy vận mệnh chúa tể bọn họ lực chú ý, tất cả đều đặt ở, vì vị ẩn các nàng trên người, lại không có, quá mức để ý tiêu tà. Phu quân, bọn họ uy hiếp ta, nhân ra sợ hoàng Nga. Vì vị ẩn ôm, tiêu tà cánh tay phải, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, hờn dỗi nói. Tiêu tà luyện hóa, bốn hệ chủ thần cách lúc sau, vì vị ẩn các nàng, đã kiến thức quá, tiêu tà thực lực. Ngay cả tối cao thần khí, hát vũ, đều không phải tiêu tà nhất chiêu chi địch, huống chi là, vận mệnh chúa tể bọn họ này đó chủ thần đâu. Áo phu lời nói mới rồi, tuy rằng cực có uy hiếp tính, nhưng là có tiêu tà ở, những lời này đó lại biến thành chê cười. Hủy diệt chúa tể nhìn thấy, vì vị ẩn các nàng, một chút khẩn trương cùng cảnh giác thân sắc, đều không có, trong lòng một đột, âm thầm thầm nghĩ, quá không thích hợp. Hay là các nàng, còn có cái gì sau chiêu? Áo phu, ôi chú tạ. Bổn tọa còn không có đi tìm các ngươi ngược lại là, đưa tới cửa tới. Tiêu tả dứt lời, ý niệm vừa động, một đôi thông thiên bàn tay khổng lồ, trống rông xuất hiện, tia chớp, trộm tới áo phu cùng ôi chú tạ. Đương. Ôi chú tạ thấy thế, sắc mặt kịch biến, tay phải vừa lật, lấy ra tối cao thần kiếm, chém về phía thông thiên bàn tay khổng lồ, lại chỉ phát ra một tiếng kim thiết tương giao thanh âm. Sao có thể? Người rốt cuộc là người nào? Ôi chú ta nhìn thấy, liền tối cao thần kiếm, đều không có thể, thương đến thông thiên bàn tay khổng lồ, một chút ít, nhịn không được nổi điên dường như kêu lên. Người chờ con kiến, lại sao có thể minh bạch, thiên có bao nhiêu cao đâu? Vì ngươi đã từng hành động, lấy chết tạ tội đi. Tiêu tả trong mắt, hiện lên một tia khinh thường, hai chỉ thông thiên bàn tay khổng lồ, đống nhiên ra tốc, một tay đem ổ chủ tạ cùng áo phu, chụp vào trong tay. Phụt! Ở hủy diệt chúa tể bọn họ, không thể tin được ánh mắt bên trong. Hai chỉ thông thiên bàn tay khổng lồ, không chỉ có đem ổ chủ tạ cùng áo phu, tạo thành thịt nát, ngay cả bọn họ tối cao thần khí, đều bị tạo thành cho tàn. Tiêu liệt nhìn tiêu tả, vân đạm phong khinh bóng dáng, nhịn không được cảm khái nói. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là lại xem một lần, vẫn là cảm thấy hảo cường. Không hổ là lão cha. Tiêu Tả Diệt Sát, Vận Mệnh Chúa Tể cùng Quang Minh Chúa Tể, này hai cái tai họa lúc sau, quay đầu nhìn về phía Hủy Diệt Chúa Tể bọn họ, nhàn nhạt nói, hảo, chuyện ở đây xong rồi, các ngươi đều từng người trở về đi. Tiêu Tả vừa rồi liên thủ đều không có động, liền đem Vận Mệnh Chúa Tể cùng Quang Minh Chúa Tể, cấp diệt sát, liền cha đều không dư thừa, ngay cả tối cao thần khí, đều bị cặp kia thông thiên bàn tay khổng lồ, tạo thành cho tàn. Trừ phi Hủy Diệt Chúa Tể bọn họ, đầu góc nước vào, nếu không bọn họ nơi nào, còn dám đối Tiêu Tả động thủ a. Mười mấy tên chủ thần cường giả, nghe được Tiêu Tả nói, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói hai lời, nháy mắt xé mở vị diện không gian, trốn vào không gian loạn lưu bên trong, tất cả đều xám xịt rời đi. Phu quân, ngươi thật là quá lợi hại. Yêu ngươi muốn chết. Vì ẩn bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, hưng phấn không thôi. Hôn Tiêu Tả một ngụm, kích động kêu lên. Tiêu Tả khẽ vớt, vì ẩn ngọc bối, một tay lôi kéo vì á tay nhỏ, có chút đắc ý cười nói, đó là đương nhiên. Nếu không như thế nào xứng đôi, hai người các ngươi đâu. Bên kia, theo Quang Minh Chúa Tể, bị Tiêu Tả diệt sát, rắc rối mẫu thân, cũng khôi phục ký ức. Hoắc Cách, rắc rối, còn có Tiểu Tẩn, các ngươi có khỏe không? Chờ ta trở lại. Lâm Na khôi phục ký ức lúc sau. Vội vàng bằng mau tốc độ, từ Quang Minh thần giới, chạy tới Ngọc Lan đại lục vị diện. Tiêu Tả cùng vì ẩn cùng vì á, ôn tồn một phen, lại công đạo một chút sự tình sau, liền chuẩn bị phá tan vũ trụ, tiến vào Hồng Ngông. Cho ta phá. Tiêu Tả trong cơ thể hỗn độn chi lực, cực nhanh vận chuyển, tay phải hóa đao, đối với hư không đống nhiên chém ra. Phanh. Theo Tiêu Tả động tác, hư không bị xé rách, một đạo thật lớn cái khe. Cái khe lúc sau, tản ra từng luồng màu xám năng lượng. Màu xám năng lượng nơi đi qua, vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là nham thạch nước sông, toàn bộ hóa thành hư vô. Tiêu Tả thấy thế, không có quá mức do dự, dưới chân nhẹ điểm, thân hình nổ bắn ra, vọt vào không gian cái khe bên trong. Này đó là Hồng Ngông thế giới sao? Tiêu Tả nhìn, chung quanh không gian bên trong, tràn ngập xám xịt kỳ dị năng lượng, thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha! Một ngàn nhiều diễn kỷ, ta rốt cuộc chờ tới rồi. Một người thân xuyên, cổ xưa vải bồ sam, một đầu tóc dài, tùy ý rối tung ở sau người, coi trọng lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân, cười lớn, hướng tới Tiêu Tả, đã đi tới. Chương 1280 tất cả toàn huyễn, không bằng tất cả toàn tán. Trung niên nam nhân, mỗi một bước bước ra, chính là vô tận khoảng cách, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả bên cạnh. Hắn chính là Hồng Ngông sao. Tiêu Tả nhìn, xuất hiện ở chính mình bên cạnh trung niên nam nhân, thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy Hồng Ngông liền phải, đụng tới Tiêu Tả nháy mắt, Tiêu Tả trong cơ thể, đột nhiên buộc phát ra, chói mắt quang mang. Toàn bộ Hồng Ngông thế giới, giống như biến thành, một chương yên lặng tranh vẽ. Bao gồm Hồng Ngông ở bên trong, sở hữu tồn tại, tất cả đều biến thành, yên lặng tồn tại. Vèo. Đương vạn vật yên lặng thời điểm, một đạo lưu quang. Lại từ Tiêu Tả trong cơ thể bay ra, hóa thành nho nhỏ bộ dáng. Ngu ngốc chủ nhân, Hồng Ngông khống chế giả tuy rằng cường, nhưng lại không phải, ngươi trung điểm. Thỉnh tiếp thu, cuối cùng một đạo khảo nghiệm đi. Nho nhỏ dứt lời, hóa thành một đoàn lóa mắt tinh quang, đem Tiêu Tả bao quanh bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tả rời đi, thế giới này. Thích thích thích. Một trận dồn dập tiếng đập cửa, đem Tiêu Tả, từ trong lúc ngủ mơ, bừng tỉnh lại đây. Giang giác. Cùng với một tiếng, vạn môn bính thanh âm, một người thân xuyên quần áo ở nhà, diện mạo thanh tú thiếu phụ, đẩy ra cửa phòng đi đến. Bà bối, lại không dậy nổi giường, đã có thể bị muộn rồi. Thiếu phụ đi đến mép giường, duỗi tay nhéo nhéo, Tiêu Tả gương mặt, ôn nhu cười nói. Tiêu Tả có chút ngốc ngốc, nhìn trước mặt thiếu phụ, chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, đột nhiên một cổ ký ức nước lũ, ở Tiêu Tả trong óc bên trong, bạo phát ra tới. Mẹ! Tiêu Tả căn cứ, trong óc bên trong ký ức, theo bản năng kêu lên. Tiểu tử thúi, tối hôm qua có phải hay không, lại trộm thức đêm xem truyện tranh. Lại không dậy nổi giường, đi học đã có thể bị muộn rồi, mẹ giúp ngươi mặc quần áo. Thiếu phụ sùng nịch, quát quát Tiêu Tả cái mũi nhỏ, một tay đem Tiêu Tả, từ trên giường cấp ôm lên. Không sai chính là ôm lên, lúc này Tiêu Tả, chẳng qua là một cái 6 tuổi tiểu nam hài, hơn nữa đang ở thượng nhà trẻ. Căn cứ vừa rồi ký ức, thế giới này, là một cái cùng loại với địa cầu thế giới, ở thế giới này bên trong, không có siêu tự nhiên lực lượng. Tiêu Tả chỉ là một cái, bình thường tiểu nam hài, mà trước mắt tên này thiếu phụ, gọi là Trương Lệ Vân, cũng chính là Tiêu Tả thân sinh mẫu thân. Ở ký ức bên trong, 3 năm trước đây Tiêu Tả phụ thân, xuất ngoại làm buôn bán, lại trùng hợp đụng phải cơ khó. Chỉ để lại, một gian to như vậy công ty, cùng với Trương Lệ Vân cùng Tiêu Tả, này đối cô nhi quả phụ. Bất quá may mắn chính là, Trương Lệ Vân bản thân chính là, tài chính hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Cho nên Tiêu Tả phụ thân, ngoài ý muốn ly thế lúc sau, lưu lại công ty, ở Trương Lệ Vân trong tay, không chỉ có không có đóng cửa, ngược lại phát triển không ngừng, một ngày hảo quá một ngày. Tiêu Tả một bên, phối hợp mẫu thân, cho chính mình mặc quần áo, một bên lại nghĩ đến, trong óc bên trong, mặt khác ký ức. Nho nhỏ, nho nhỏ, người ở đâu? Nho nhỏ. Tiêu Tả ở trong óc bên trong, kêu gọi nho nhỏ nửa ngày, lại không có được đến, nho nhỏ nửa phần đáp lại. Chẳng lẽ ta phía trước, trải qua hết thảy, chẳng qua là mộng sao? Tiêu Tả trong lòng, âm thầm nhíu mày nghĩ đến, bất quá cái này ý niệm, vừa mới dâng lên, Tiêu Tả liền đánh mất cái này ý niệm. Nếu phía trước hết thảy, chỉ là một giấc mộng nói, như vậy trong mộng ký ức, không có khả năng như vậy rõ ràng. Tiêu Tả ngay cả, những cái đó tiên thuật phương pháp tu luyện, đều nhớ rõ rõ ràng, chỉ dùng không được thôi. Nếu là mộng, không có khả năng liền những cái đó công pháp bí tịch, đều nhớ rõ ràng. 3. Trương Lệ Vân nhìn, mặc tốt quần áo Tiêu Tả, dùng sức ở Tiêu Tả trên má, hôn một cái, mắt đẹp bên trong, tràn đầy sủng nịch, trêu đùa, nhà ta bảo bối nhi tử, lớn lên như vậy xoáy khí, nhất định có rất nhiều tiểu nữ sinh thích đi. Mẹ, ngươi thực nhàm chán ra. Còn như vậy, ta liền thật sự bị muộn rồi. Nếu là một cái 6 tuổi tiểu nam hài, đối mặt mẫu thân trêu đùa, khẳng định sẽ ngượng ngùng. Bất quá Tiêu Tả, thật lớn cũng là một cái, sống mấy trăm năm tồn tại, tự nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Hảo hảo hảo, không náo loạn. Bà bối, bữa sáng, mẹ đã cho ngươi chuẩn bị tốt, mẹ lái xe đưa ngươi đi trường học, ngươi ở trên xe ăn, là được. Tuy rằng Trương Lệ Vân, cảm giác được, Tiêu Tả trên người, có chút bất đồng, nhưng là cũng không có, quá mức để ý, trực tiếp bế lên Tiêu Tả, hướng tới ngoài cửa đi qua. Ngồi một chiếc màu đỏ xe hơi, chạy tới nhà trẻ trên đường, Tiêu Tả một bên ăn, Trương Lệ Vân thân thủ, chế tác bữa sáng, một bên tự hỏi, tương lai tính toán. Tuy rằng Tiêu Tả ở trong lòng, có thể khẳng định, phía trước trải qua kia hết thảy, tuyệt đối không phải cảnh trong mơ, nhưng là biết là một chuyện, có thể hay không giải quyết, lại là một chuyện khác. Tính, đi một bước xem một bước đi. Tiêu Tả cuối cùng, cũng không nghĩ tới, tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ, thuận theo tự nhiên. Đối với người thường tới nói, thời gian thật sự quá ngắn, giống như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền đi qua, 60 cái năm đầu. Tiêu Tả giống như là, một người bình thường giống nhau, bình phàm lại lặp lại, vượt qua 60 năm. Từ nhà trẻ, vê đút vê đút vê đút, mãi cho đến tốt nghiệp đại học, sau đó tiếp thu, Trương Lệ Vân công ty, cuối cùng cưới vợ sinh con. Tại đây 60 năm tiêu ma bên trong, Tiêu Tả đều sắp quên, chính mình đã từng, là cỡ nào không tầm thường tồn tại. Mà hiện giờ đã, 90 thọ Trương Lệ Vân, cũng đã tới rồi, dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nằm ở trên giường, chờ đợi tử thần buông xuống. Ngâu ngâu nô. Lúc này Trương Lệ Vân, đã suy yếu, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, chỉ có thể vớt, tiểu chắc trai đầu nhỏ, phát ra từng đợt nước nở thanh. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống khối bảo, quăng vào mụ mụ ôm ấp, hạnh phúc hưởng không được. Tiêu Tả duỗi tay, nắm lấy Trương Lệ Vân, khô gầy thô ráp tay phải, một bên hừ nhẹ, trên đời chỉ có mụ mụ hảo này bài hát, một bên yên lặng, lưu trữ nước mắt. Mẹ, ngươi yên tâm đi thôi. Theo Tiêu Tả dứt lời, Trương Lệ Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, lộ ra một tia giải thoát tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mẹ! Mãi mãi! Nhìn thấy Trương Lệ Vân, nuốt xuống cuối cùng một hơi, Tiêu Tả thê tử cùng nhi nữ, đều nhịn không được, lên tiếng khóc giống lên. Chỉ có còn tuổi nhỏ tiểu chắc trai, vẻ mặt ngây thơ vô tri, nhìn các đại nhân, ở gào khóc. Tiêu Tả nghe bên tai, truyền đến tiếng khóc, túi đầu nhìn, khuôn mặt an tưởng Trương Lệ Vân, duỗi tay trà lau rớt, khỏe mắt nước mắt, thở dài một hơi nói, nhân sinh vốn chính là một hồi ly biệt, chỉ có siêu thoát hết thảy, phương đến nguồn gốc. Tiêu Tả dứt lời, chung quanh tiếng khóc, bỗng nhiên biến mất, toàn bộ thời không, nháy mắt yên lặng, giống như một bộ yên lặng bức họa giống nhau. Tất cả toàn huyễn, không bằng tất cả toàn tán. Tiêu Tả tay phải vung lên, chung quanh yên lặng thời không, giống như rách nát gương giống nhau, tất cả băng tán, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở, vô biên trong hư không. Chương 1281 người thượng nguyên tôn. Đương Tiêu Tả phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình, đã xuất hiện ở, một mảnh vô tận sao trời bên trong, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là, lộng lây sao trời. Bất quá cùng bình thường sao trời không giống nhau, này phiến sao trời bên trong, sao trời phóng thích quang mang, là nhiều màu quang mang. Vô tận sao trời bên trong, một người mặc áo bào trắng, lưu trữ một người đầu trọc, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trắc nam hài, nhìn thấy Tiêu Tả sau khi xuất hiện, có chút hưng phấn cười nói, ha ha ha, lao tam rốt cuộc tới. Đúng vậy, ba người chơi trò chơi, có thể so hai người, chơi trò chơi, thú vị nhiều. Đầu trọc nam hài bên cạnh, ngồi một người tóc trắng xóa, lưu trữ đầu bạc râu dài lão nhân, mỉm cười gật gật đầu nói. Lao tam, theo chúng ta đi đi. Đầu trọc nam hải cùng đầu bạc lão giả dứt lời, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tả bên cạnh, một người một bên, lôi kéo Tiêu Tả cánh tay, xuất hiện ở, một tòa thật lớn cung điện bên trong. Đây là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào? Tiêu Tả đánh giá một chút, bốn phía tình huống, có chút nghi hoặc, đối trước mặt, đầu trọc nam hải cùng đầu bạc lão giả, ra tiếng hỏi. Hắc hắc, này tòa cung điện, là Thái Sơ Điện, là ta chủ địa phương. Đúng rồi, ta kêu lên Thượng Nguyên Tôn, là ngươi đại ca, hắn kêu Thánh Thượng Nguyên Tôn, là ngươi nhị ca. Đầu trọc nam hải nghe được, Tiêu Tả nói, sờ sờ cái mũi, nhếch miệng cười nói. Đầu bạc lão giả nhìn ra, Tiêu Tả trong lòng nghi hoặc, cười nhắc nhở nói, tam đệ, ngươi trong lòng nếu có nghi hoặc nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cảm giác được, một cổ ký ức nước lũ, xuất hiện ở trong óc bên trong. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh giả, thiên địa chi thủy, nổi danh giả, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, lấy xem kỳ diệu, thường có dục, lấy xem này tiếu. Này hai người cùng ra mà dị danh, cùng gọi chi huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Thế gian vạn vật, đều có chính phản hai mặt. Thường nhân đưa bọn họ, có khả năng nhìn đến, có khả năng đủ lý giải đến đồ vật, xưng là tồn tại, cũng chính là hình mà dưới cảnh giới. Mà cùng hình mà dưới, sở đối ứng tồn tại, được xưng là hình mà phía trên cảnh giới. Đương toàn vũ trụ, toàn duy độ, toàn thứ nguyên bên trong, cái thứ nhất sinh linh, ra đời thời điểm, cùng này tương đối ứng, hình mà phía trên tồn tại, cũng đồng thời ra đời. Cái thứ nhất ra đời sinh linh, tên là nói, này tộc tên là nói tộc. Mà này cái thứ nhất, hình mà phía trên tồn tại, được xưng là trên đường nguyên tôn. Trên đường hai chữ, ý tứ là nói, siêu thoát nói tộc phía trên. Nguyên tôn hai chữ, đại biểu vạn vật chi nguyên, nô vi tôn. Trên đường nguyên tôn thực lực, là siêu việt, nói tộc sở nhận chi tồn tại, thực lực của hắn, sẽ căn cứ nói tộc, có khả năng lý giải phạm vi, mà không ngừng biến cường. Nếu ở nói tộc nhận chi bên trong, tinh cầu lực lượng, là cường đại nhất, như vậy trên đường nguyên tôn lực lượng, là có thể đủ một quyền đánh bạo tinh cầu. Nếu bọn họ cho rằng, vũ trụ lực lượng, là cường đại nhất, như vậy trên đường nguyên tôn, là có thể một quyền, đánh bạo vũ trụ. Nếu bọn họ cho rằng, siêu thoát vũ trụ, mới là chân chính cường đại, như vậy trên đường nguyên tôn, là có thể đủ một quyền, đánh chết siêu thoát vũ trụ tồn tại. Nói tộc thuộc về, hình mà dưới tồn tại. Mà trên đường nguyên tôn, thuộc về hình mà phía trên tồn tại. Cho nên trên đường nguyên tôn thực lực, vĩnh viễn vượt qua, nói tộc có thể tưởng tượng đến tồn tại. Hình mà phía trên tồn tại, là thuộc về vô hình vô tướng, mặt khác, bọn họ cũng có thể đủ biến thành, bất luận cái gì hình thái tồn tại. Trên đường nguyên tôn, buồn vô hình vô tướng, chẳng qua ở Tiêu Tả trong mắt, hắn hình thái, chính là một cái, lưu trữ tiểu đầu trọc, nam hải tử thôi. Cùng trên đường nguyên tôn, cùng nhau đầu bạc lão giả, hắn đó là cái thứ hai, đặt tới hình mà phía trên tồn tại. Bởi vì đầu bạc lão giả, là từ thánh tộc thế giới bên trong, nhìn thấu hư thật, đặt tới hình mà phía trên cảnh giới tồn tại, cho nên hắn cũng bị xưng là, thánh thượng nguyên tôn. Đúng rồi. Tam đệ, người trước đem nhân tộc thế giới, dung nhập đến trong cơ thể đi. Nếu không vắng nhất, bị lão đại cái này hố hóa, không cẩn thận làm hỏng. Ngươi liền khóc địa phương, đều không có. Thánh thượng nguyên tôn tay phải vung lên, trong tay nhiều ra, một cái tảng ra, thất thải quang mang quang đoàn. Trên đường nguyên tôn nghe được lời này, cố lấy khuôn mặt nhỏ, thở phì phì kêu lên, hừ. Ta lần trước, còn không phải là không cẩn thận, thiếu chút nữa đem thánh tộc thế giới, cấp hủy diệt rồi sao? Lão nhị, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Tiêu Tạng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười, tiếp nhận thánh thượng nguyên tôn, trong tay quang đoàn, đem này dung nhập, chính mình trong cơ thể. Vô tận sao trời bên trong, những cái đó tản ra, các màu màu quang sao trời, kỳ thật chính là một đám, bất đồng thế giới. Tuy rằng liền tính nhân tộc thế giới, bị hủy diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Tà, nhưng là nhân tộc thế giới bên trong, rốt cuộc có Tiêu Tà người nhà, vạn nhất thật sự bị hủy rớt, kia đã có thể phiền toái. Vạn vật đều có tiêu vong là lúc, liền tính là thế giới, đồng dạng như thế, mà đạt tới hình mà phía trên tồn tại, cũng đều không phải là liền đạt tới, chân chính bất tử bất diệt. Nếu hình mà dưới tồn tại, cũng chính là sở hữu thế giới, sở hữu sinh linh, toàn bộ bị tiêu diệt, như vậy hình mà phía trên tồn tại, đồng dạng cũng sẽ đi theo biến mất. Bất quá trừ bỏ bẩm sinh thế giới, trên đường nguyên tôn cùng thánh thượng nguyên tôn, còn sáng tạo, đếm không hết hậu thiên thế giới, cho nên đảo cũng không cần lo lắng, kia một ngày đã đến. Bẩm sinh thế giới, là từ vô tận trong hư không, năng lượng hội tụ mà thành thế giới. Cũng chỉ có bẩm sinh thế giới bên trong sinh linh, mới có khả năng, nhìn thấu hư thật giới hạn, đặt tới hình mà phía trên cảnh giới. Trên đường nguyên tôn nói tộc thế giới, thánh thượng nguyên tôn thánh tộc thế giới, cùng với Tiêu Tà, nơi nhân tộc thế giới, đều thuộc về bẩm sinh thế giới. Mà trên đường nguyên tôn cùng thánh thượng nguyên tôn, bọn họ lợi dụng trong hư không năng lượng, kết hợp tự thân năng lượng, sáng tạo ra tới thế giới, được xưng là hậu thiên thế giới. Tại hậu thiên thế giới bên trong sinh linh, mặc kệ thực lực rất mạnh, lại vĩnh viễn đột phá không được, hư thật giới hạn, đặt tới hình mà phía trên cảnh giới. Thông tục một ít tới nói, đó chính là hậu thiên thế giới sinh linh, không có cái loại này thiên phú. Thật giống như gậy sắt, có thể mài thành kim, mà một đồng chỉ có thể, ma thành tâm xỉa răng. Bởi vì trên đường nguyên tôn cùng thánh thượng nguyên tôn duyên cớ, cho nên ở nói tộc thế giới cùng thánh tộc thế giới lúc sau, ra đời thế giới, đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Tiêu Tà nơi nhân tộc thế giới, chính là bởi vì, đã chịu này đó ảnh hưởng, cho nên sẽ lấy, thiên đạo, thánh nhân này đó tồn tại, tôn sùng là tôn quý nhất tồn tại. Mà hiện giờ Tiêu Tà, siêu thoát nhân tộc thế giới, trở thành người thượng nguyên tôn. Ở về sau ra đời thế giới bên trong, nhân tộc đồng dạng sẽ bị, chủng tộc khác thế giới, tôn sùng là tôn quý nhất tồn tại. Trên đường nguyên tôn tay phải vừa lật, lấy ra vừa lật bài bổ kẻ, đối Tiêu Tà cười nói, lao tam, trước không nổi, sáng tạo thế giới. Trước cùng chúng ta, tới một hồi đấu địa chủ, chúng ta ba cái vừa lúc. Tiêu Tà thấy thế, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, một màn này nhìn qua, như thế nào cảm giác, như vậy không khỏe đâu. Chương 1282 đại kết cục. Bởi vì trên đường nguyên tôn cùng thánh thượng nguyên tôn, sáng tạo quá thế giới, thật sự là quá nhiều, cho nên bọn họ phía trước, cũng không biết, có đấu địa chủ loại trò chơi này. Vẫn là bởi vì, Tiêu Tà siêu thoát rồi, nhân tộc thế giới, đạt tới hình mà phía trên cảnh giới. Cho nên trên đường nguyên tôn bọn họ, mới nhân tiện chú ý tới, nhân tộc thế giới bên trong, những cái đó trò chơi chơi pháp. Trên đường nguyên tôn bọn họ, sáng tạo thế giới thời điểm, đầu tiên sáng tạo ra, cái thứ nhất thế giới, cũng chính là cái gọi là, căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới bên trong sinh linh, có đủ loại ảo tưởng, loại này ảo tưởng chi lực, liền sẽ dần dần, diễn sinh ra vô số, thứ cấp thế giới. Mà này đó diễn sinh ra thứ cấp thế giới, trong đó sinh linh, sinh ra ảo tưởng chi lực, lại sẽ diễn sinh ra, càng nhiều thứ cấp thế giới. Đơn giản một chút tới nói, liền giống như, Tiêu Tà nơi nhân tộc thế giới. Tiêu Tà ngay từ đầu, nơi địa cầu, chính là một cái căn nguyên thế giới, mà đấu phá thương khung thế giới, liền thuộc về địa cầu, diễn sinh ra tới thứ cấp thế giới. Ở đấu phá thương khung thế giới bên trong, cũng tồn tại rất nhiều, tiểu thuyết hoặc là chuyện xưa. Mà này đó tiểu thuyết cùng chuyện xưa, diễn sinh ra ảo tưởng thế giới, chính là đấu phá thương khung thế giới, sở diễn sinh ra tới thứ cấp thế giới. Căn nguyên thế giới cùng thứ cấp thế giới, thuộc về tương đối. Đối với đấu phá thương khung thế giới tới nói, Tiêu Tà nơi địa cầu, là căn nguyên thế giới. Chính là đối với những cái đó, đấu phá thương khung thế giới, diễn sinh ra tới thứ cấp thế giới tới nói, đấu phá thương khung thế giới, chính là chúng nó căn nguyên thế giới. Mà này đó đếm không hết, căn nguyên thế giới cùng thứ cấp thế giới, tổ hợp lên, chính là một cái hoàn chỉnh, nhân tộc thế giới. Sở dĩ được xưng là, nhân tộc thế giới, chính là bởi vì, này đó vô tận thế giới bên trong, nhân loại chính là thế giới vai chính. Tiêu Tạ Bồi, trên đường nguyên tôn bọn họ, chơi ban ngày, đấu địa chủ lúc sau, liền bắt đầu vội chính mình sự tình. Tiêu Tả tay phải vung lên, một cái màn hình xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, hình ảnh phía trên, đúng là một cái trẻ con, vừa mới xuất thế kia một khắc. Cái này nho nhỏ trẻ con, tên là Tô Tả, một cái quen thuộc mà lại xa lạ tên, là Tiêu Tả mấy trăm năm trước, còn ở trên địa cầu tên. Nho nhỏ, hắn liền phiền toái ngươi. Tiêu Tả trong tay, hiện lên một đoàn bạch quang, xuyên qua vô tận thời không, dừng ở trên địa cầu. Bạch quang rơi xuống em bé bên cạnh, hóa thành một cái, thân xuyên màu xanh lục váy dài, trường một đôi tiểu cánh tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh duỗi tay, sờ sờ em bé khuôn mặt, đầy mặt sủng nịch cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải mau mau lớn lên Nga. 21 năm sau, theo Tô Tả, một trận đoán giận cùng y, tiểu tinh linh hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào tới rồi Tô Tả trong cơ thể, đem hắn đưa tới, đấu khí đại lục, mở ra hắn xuất sắc nhân sinh. Ngày thường nho nhỏ, là một cái ngốc manh tiểu tham ăn, chỉ là vì chỉ đạo, Tiêu Tả như thế nào phương tiện, sử dụng sùng bái hệ thống. Mà chân chính nho nhỏ, vì phòng ngừa quấy nhiều đến, Tiêu Tả trưởng thành. Chỉ có ở Tiêu Tả, gặp được không thể chống cự nguy hiểm khi, mới có thể ra tay tương trợ. Bởi vì nho nhỏ, là Tiêu Tả trở thành, người thượng nguyên tôn lúc sau, sáng tạo ra tới tồn tại, cho nên thực lực của nàng, là hình mà dưới cảnh giới bên trong, mạnh nhất tồn tại. Bởi vậy liền tính là hồng ngông, ở nho nhỏ trước mặt, vẫn như cũ giống như con kiến. Ở che trời thế giới bên trong, Long Hạo ỷ vào, vai chính săn giết hệ thống, liền dám đối với Tiêu Tả ra tay, có nho nhỏ ở, hắn tự nhiên là tự tìm tử lộ. Tiêu Tả sáng tạo ra nho nhỏ, bảo hộ ở quá khứ chính mình bên cạnh, chính là vì phòng ngừa Long Hạo như vậy tồn tại. Rốt cuộc Tiêu Tả nhưng không nghĩ, có người thừa dịp, chính mình còn không có, trưởng thành lên thời điểm, liền đem chính mình, bóp chết ở nôi bên trong. Đối với những người khác tới nói, như vậy hành vi, có lẽ là không thể tưởng tượng. Bất quá hiện giờ Tiêu Tả, đã đạt tới, hình mà phía trên cảnh giới, đã sớm siêu việt, thời không cùng nhân quả. Thời gian cùng nhân quả, ở Tiêu Tả trong tay, chẳng qua là món đồ chơi thôi. Tiêu Tả thực lực, chỉ có càng cường, không có mạnh nhất. Thân là người thượng nguyên tôn, thực lực của hắn, vĩnh viễn ở nhân loại, nhận chi phạm vi phía trên. Chỉ cần là nhân loại, có thể tưởng tượng đến, tồn tại cực hạn, Tiêu Tả liền sẽ siêu việt, như vậy tồn tại. Liền giống như hiện tại, đương màn hình trước các độc giả, nhìn đến nơi này thời điểm, Tiêu Tả thực lực, liền đã siêu việt, tác giả miêu tả tồn tại. Tác giả có khả năng đủ, miêu tả tồn tại, chỉ có thể đủ là người thượng nguyên tôn, qua đi mổ một cái đoạn ngắn tồn tại, mà không phải hiện tại, càng không phải tương lai. Hồng mông vũ trụ bên trong, lưỡng đạo thân ảnh, trống rông xuất hiện, một lớn một nhỏ. Nho nhỏ ngồi ở, Tiêu Tả trên vai, vẻ mặt tò mò hỏi, chủ nhân, chúng ta hiện tại, đi chỗ nào chơi à? Tiêu Tả nghe vậy, sơ sơ cằm, cười nói, xử lý một chút, trước kia không có xử lý xong sự tình. Bởi vì người thượng nguyên tôn thực lực, đã siêu việt, nhân tộc thế giới, có khả năng đủ lý giải tồn tại. Cho nên Tiêu Tả bản tôn, một khi tiến vào nhân tộc thế giới liền sẽ bị căng bạo. Bởi vậy Tiêu Tả chỉ có thể đem một tia ý niệm phóng ra đến nhân tộc thế giới bên trong, tới tiến hành hoạt động. Bất quá đối với Tiêu Tả tới nói, một niệm hóa vạn thân. Hắn một tia ý niệm, cùng bản tôn so sánh với. Trừ bỏ trên thực lực, có cách biệt một trời, địa phương khác, cũng không có cái gì khác biệt. Hiện giờ cả nhân tộc thế giới, đều bị Tiêu Tả, dung nhập trong cơ thể. Hắn muốn đi, bất luận cái gì một cái căn nguyên thế giới, hoặc là thứ cấp thế giới, đều chẳng qua là ở nhất niệm chi gian thôi. Hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành thế giới bên trong, bối hơi hơi ký túc xá hạ. Một thân màu trắng tây trang Tiêu Tả, dưới ánh nắng phụ trợ hạ, giống như hạ phàm thiên sứ, rực rỡ lóa mắt. Ở đông đảo nữ học sinh, hâm mộ dưới ánh mắt, Tiêu Tả đi đến bối hơi hơi trước mặt, kéo bối hơi hơi tay trái, đem một chiếc nhẫn kim cương chỉ, mang ở bối hơi hơi trên ngón áp út. Bối hơi hơi, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Tiêu Tạ ôm, còn không có phục hồi tinh thần lại bối hơi hơi, lộ ra một mạn mê chết người không đền mạng tươi cười, ôn nhu nói. Không hổ là đại thần, liền câu cái hôn, đều bá đạo như vậy. Ta thích. Sao lại có thể cười, như vậy mê người a? Bất quá rất thích, rất thích. Đương đương đương. Ở từng đợt hâm mộ thành, cùng với từng đợt tan nát cõi lòng trong tiếng. Tiêu Tà lôi kéo, bối hơi hơi tay nhỏ, điều khiển đại ong vàng, trực tiếp chạy tới cục dân chính. Thần thời minh nguyệt thế giới, đăng thiên lâu, phụ cận một tòa trang viên bên trong. Một cái 7-8 tuổi, thân xuyên màu lam váy dài, chắc một đầu màu tím đuôi ngựa biện tiểu nữ hài, bổ nhào vào một người hơn 20 tuổi, áo tím thiếu phụ trong lòng ngực, cáo chẳng nói, nương, đệ hắn lại khi dễ ta. Áo tím thiếu phụ nghe vậy, khăn che mặt hạ khỏe miệng, hơi hơi nhếch lên, mắt đẹp bên trong, tràn đầy ôn nhu, duỗi tay nhẹ nhàng, sờ sờ tiểu nữ hài tóc đẹp. Nương, tỷ tỷ nàng gạt người, là nàng trước dùng ảo thuật, gạt ta múa thoát y hề. Một người thân xuyên màu lam kính trang, cùng tiểu nữ hài, 8 phần tương tự tiểu nam hài, thở phì phì vọt vào tới, kêu lên. Ni Nhi, Hà Nhi, hai người các ngươi tỷ đệ, muốn tương thân tương ái. Như vậy các ngươi cha, trở về thời điểm, gặp được cũng sẽ cao hứng. Thiếu tư mệnh ngồi xổm xuống thân mình, ôm hai đứa nhỏ, linh hoạt kỳ ảo thanh âm, chậm rãi vang lên. Lúc trước Tiêu Tả cùng thiếu tư mệnh, một pháo mệnh trùng, thiếu tư mệnh vì Tiêu Tả, sinh hạ một đôi long phượng thai. Nữ hài là tỷ tỷ, gọi là Tiêu Nhi, nam hài là đệ đệ, gọi là Tiêu Hà. Nhi cùng Hà, hài âm ly cùng hợp, đại biểu thiếu tư mệnh trong lòng. Chờ mong cùng Tiêu Tà chia lịa, sớm ngày kết thúc, người một nhà sớm ngày đoàn viên. Tiêu Hà nghe được thiếu tư mệnh nói, giơ lên đầu nhỏ, có chút tò mò hỏi, chính là mẫu thân, cha khi nào, mới có thể trở về a? Thiếu tư mệnh nghe vậy, mặt đẹp hơi đổi, ngay sau đó cường đánh lên tinh thần, ôn nhu nói, thật nhanh, cha thực mau, liền sẽ trở lại. Áo tím, ta đã trở về. Thiếu tư mệnh dứt lời, Tiêu Tà thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở. Một tay đem thiếu tư mệnh cùng hai đứa nhỏ, cùng nhau ôm ở trong lòng ngực. Hoan nên về nhà. Thiếu tư mệnh cảm nhận được, kia quen thuộc ngực, một đôi mắt tím, nhịn không được kích động, để lại hai hàng thanh lệ. Tình yêu chung cư thế giới, hải tặc vương thế giới, hoa thiên cốt thế giới, siêu thần học viện thế giới, nạ rủ tổ thế giới, hải tặc vương thế giới, tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới, tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới. Ở các đại thế giới bên trong, Tiêu Tả các nữ nhân, đều bị Tiêu Tả đưa tới, thần uy vũ trụ bên trong, mỗi ngày quá không biết xấu hổ nhật tử. Mà Tiêu Tả những cái đó hậu đại, Tiêu Tả còn lại là đưa bọn họ, phân biệt an chi ở, bất đồng thế giới, làm cho bọn họ ở bất đồng thế giới phát triển, tỉnh vì tranh quyền đoạt lợi, làm đến huynh đệ tương tàn. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Nếu ngàn ảnh tàn quang, cái kia tiểu gia hỏa, có thể ký lục ra, ta một đời trải qua. Làm mọi người nhận chi, càng tiến thêm một bước. Ta cũng nên cho hắn, một chút khen thưởng mới là. Tiêu Tả sơ sơ cằm, tự mình lẩm bẩm. Theo hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu này buồn tiểu thuyết xuất hiện, mọi người đối với thực lực cực hạn nhận chi, có tân tăng trưởng, Tiêu Tả thân là người thượng nguyên tôn, thực lực tự nhiên cũng sẽ, càng tiến thêm một bước. Có, cấp cái hắn một cái, du hí nhân sinh hệ thống, coi như khen thưởng đi. Tiêu Tả tay phải vung lên. Một đoàn bạch mang, nháy mắt vượt qua vô số vũ trụ, dừng ở một cái, chuyên tâm gõ chữ tiểu mập mạp trên người. Cảm giác hắn giống như, không có gì phản ứng a. Nho nhỏ ánh mắt, xuyên qua vô số vũ trụ, nhìn thấy không hề thay đổi tiểu mập mạp, đầy mặt khó hiểu nói. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một mặt cười xấu xa nói, đương nhiên không có biến hóa, bởi vì ta ở hệ thống thượng, bỏ thêm một cái tiền đề điều kiện, đó chính là... Chờ hắn tử vong kia một khắc, hệ thống mới có thể chính thức khởi động. Chủ nhân, ngươi cũng quá tổn hại đi. Ha ha ha. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.